Toàn năng khí thiếu chương 636 tới chương 657. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không 636 để cho nữ nhân tái giá nguyên nhân có không ít. Thứ nhất, Liễu Hàn Yên dù sao cùng một loại nữ tử bất đồng, nàng lý lịch cùng bối cảnh, nếu thật muốn làm chút gì, không đúng sẽ cho những gia tộc khác bên trong nam nhân mang đến áp lực. Biện pháp tốt nhất chính là để cho nữ nhân triệt để gả ra ngoài, làm người khác gia con dâu, như vậy thì không có uy hiếp. Thứ hai, Liễu Trung Nguyên vừa đi, gia tộc đại quyền mặc dù do lão tam Liễu Trung Hưng tiếp quản, nhưng dù sao Liễu gia nhân tài đông đúc, làm cao quan, làm tướng lĩnh, không dưới hơn 10 người. Những người này tự nhiên không thể nào an an phân phân tiếp nhận, Liễu Trung Hưng trực tiếp đương gia chủ an bài, dù là mặt ngoài chịu phục, sau lưng cũng là kéo bè kết phái. Đặc biệt là đã từng gặp phải Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên làm nhục lão tứ, Liễu Trung Kỳ, cùng Kỳ con trai Liễu Anh, càng là một mực lôi kéo một ít bên trong tộc trưởng giả, cho Liễu Trung Hưng làm áp lực. Trong đó nói ra một cái, chính là yêu cầu lần nữa tìm một cường đại gia tộc kết minh, dù sao, Tần gia không có Tần Xuyên, tương đương với nửa tàn phế, thậm chí sẽ còn có rất nhiều cừu địch, tuyệt đối không phải tốt thông gia. Liễu gia tối có phân lượng nữ tử, dĩ nhiên là Liễu Hàn Yên, ngoại giới cũng đều biết, nàng chẳng qua là với Tần Xuyên lĩnh chứng, cũng không cử hành hôn lễ, cho nên phải tái giá cũng không coi vào đâu. Huống chi, Liễu Hàn Yên phía sau còn có Thủy Vân Tịnh trai Lăng Vân Sư Thái, đây nhất định là không ít gia tộc cũng nhìn trúng. Liễu Trung Hưng tự nhiên không nghĩ cưỡng bách cháu gái tái giá, cho nên một mực cưỡng ép lôi kéo, nhưng bất đắc dĩ bên trong gia tộc áp lực càng ngày càng lớn, hắn nếu là nghĩ giữ được chức tộc trưởng, thì nhất định phải làm ra quyết định. Đổi một góc độ mà nói, nếu quả thật để cho Liễu Trung Kỳ cha con thành tộc trưởng, kia Liễu Hàn Yên cùng Liễu Thiển Thiển hai chị em gái, cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian. Càng mấu chốt là, Liễu Trung Hưng mình cũng có gia thế, cũng có nhu cầu chiếu cố người, tỉ như con ruột Liễu Vân, không thể nào một mực vì hai cháu gái, liền chịu đựng toàn bộ áp lực. Rốt cuộc, ở mùa hè mạc, Liễu Trung Hưng chính mình kéo không dưới mặt, dứt khoát để cho con mình Liễu Vân đi theo Liễu Hàn Yên nói chuyện này. Liễu Vân bây giờ đã tại Bắc Phương quân khu đứng vững bước chân, thu liễm không ít cuồng vọng, trầm ổn rất nhiều. Hắn là ở Liễu Hàn Yên mẹ, kỷ niệm tình lúc trước nằm viện tử, tìm được Liễu Hàn Yên. Liễu Trung Nguyên sau khi chết, cái nhà này khóa cũng bị gỡ xuống, Liễu Hàn Yên mấy tháng qua này cơ hồ đóng cửa không ra, cũng ở trong sân trông nom những thứ này hoa hoa thảo thảo. Đối với phụ nữ mà nói, ngoại giới hết thảy đều đã cùng nàng không quá nhiều quan hệ, nếu không phải trong nhà còn có Liễu Thiển Thiển yêu cầu nàng, nàng đã sớm nước động Vân Tịnh trai, chính thức xuất gia rồi. Hàn Yên, Liễu Vân đứng ở cửa viện, biểu tình phức tạp kêu một tiếng. Liễu Hàn Yên quan tâm chính mình ở nơi nào tu bổ đến mấy bụi hoa cỏ, cũng không quay đầu, chẳng qua là từ tốn nói, chuyện gì? Liễu Vân tâm lý chung quy cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là khai môn kiến sơn nói, ta nhớ ngươi cũng nghe nói, bên trong gia tộc không ít trưởng bối, hy vọng ngươi lần nữa tìm một tốt nhà chồng. Đi ra ngoài, Liễu Hàn Yên lạnh lùng trả lời. Liễu Vân cười khổ, ta nói xong, tự nhiên sẽ đi, nhưng ngươi trước hết nghe ta đem lời kể xong. Liễu Hàn Yên quay đầu, trong mắt mang theo một ít tia máu, hiển nhiên là quá nhiều thời gian không có ngủ, nếu không lấy nàng tu vi, thế nào cũng không trở thành như thế mệt mỏi. Ta đã vì gia tộc kết một lần cưới, sẽ không còn có lần thứ hai. Liễu Vân thật sâu thở dài, có lẽ ta nói như vậy. Ngươi lại không tin, nhưng ta là một nam nhân, mặc dù đối với Tần Xuyên rất nhiều bất mãn, có chút đố kỵ, nhưng hắn đúng là một cái đáng giá bội phục cường giả. Ngươi như là đã cùng hắn đã kết hôn, làm qua vợ chồng, nghĩ đến, ngươi cũng không khả năng nhìn lại thượng nam nhân khác rồi. Bất quá, muội muội ta, ngươi nghe ta một câu. Coi như lúc trước hắn Tần Xuyên vô địch thiên hạ, hắn cũng đã không ở trên đời này rồi, hắn không thể nào lại cùng ngươi nửa đời sau, ngươi muốn nhận rõ này một cái thực tế. Liễu Hàn Yên thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng vốn là đè xuống đau thương, lại lần nữa hiện lên, để cho nàng cảm giác mũi ê ẩm. Hai cái đối với nàng trọng yếu nhất nam nhân lần lượt ly thế, nàng mới ý thức tới, nguyên lai nàng cũng đã biết khóc, sẽ nhiều như thế buồn thiện cảm. Liễu Vân nghiêm mặt nói, ngươi còn trẻ, tìm một cái thật lòng đối với ngươi tốt nam nhân, gả cho, cũng không phải một chuyện xấu. Ai cũng không thể cưỡng bách ta, ta sẽ không tái giá, ngươi đi đi, Liễu Hàn Yên quả quyết từ chối. Liễu Vân thở dài nói, chúng ta đều biết, ngươi nếu chạy đi Thủy Vân Tịnh trai, có Lăng Vân Sư Thái đảm bảo đến ngươi, quả thật không người có thể không biết sao ngươi. Nhưng là gia tộc nhất định phải có một người đàn bà xuất giá, nhất định phải lôi kéo một cái cường đại hơn đồng minh, nếu như không phải là ngươi, vậy cũng chỉ có thể là Thiển Thiển. Liễu Hàn Yên lần này sắc mặt nhất thời đại biến, phản phất lôi vũ trước không trung, lạnh giọng nói, nàng vẫn còn con nít. Không, nàng đã không phải là đứa bé, ta ngươi đều biết, nàng đại học nhanh tốt nghiệp, sang năm cũng đến xuất giá tuổi tác rồi, Liễu Vân đạo. Liễu Hàn Yên cảm giác ngực một trận hít thở không thông, lắc đầu lẩm bẩm nói, các ngươi không thể như vậy. Chúng ta không phải là huyết mạch liên kết thân nhân ấy ư, ta căn bản không nghĩ cùng các ngươi đoạt quyền, các ngươi tại sao phải như vậy buộc ta? Nàng bây giờ duy nhất mệnh môn chính là mình duy nhất thân muội muội. Liễu Thiển Thiển từ nhỏ đã không tu luyện, năng lực tự vệ cũng không có. Liễu Hàn Yên mình có thể lưu lạc thiên nhai, nhưng Liễu Thiển Thiển lại không được. Liễu Vân mấy phần thẹn mà cúi đầu, thật xin lỗi, tin tưởng ta cũng không muốn nói với ngươi những thứ này. Nhưng đây chính là hào môn, này chính là mọi người tộc con gái cần muốn thừa nhận trách nhiệm, ta nghĩ rằng ngươi nên sẽ làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Yên lặng, chết như thế yên lặng. Qua ước chừng 5 phút, Liễu Hàn Yên hít một hơi, xoay người, ta biết rồi, ta chỉ có một điều kiện, Thiển Thiển nhân sinh, do nàng tự lựa chọn, còn lại tùy các ngươi. Liễu Vân như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Liễu Hàn Yên vào đã mẻ lại sức, hoàn toàn với gia tộc xích mích, vậy coi như rất khó nắm trong tay. Thật may, nữ bởi vì đích thân muội muội, hay lại là thỏa hiệp. Hay, hay. Liễu Vân lau mồ hôi lạnh, đạo, thật ra thì, với chúng ta cố ý thông gia gia tộc không ít, tứ đại trong vương tộc, ngoại trừ Kim gia, Long, Tống, Chu Tam gia đều có thích hợp con em trẻ tuổi, còn có. Không cần nói, Liễu Hàn Yên trực tiếp cắt dứt hắn lời nói, hật hững nói, không có vấn đề, ta căn bản không quan tâm các ngươi phải đem ta bán cho ai. Liễu Vân sắc mặt một trận cứng ngắc, nghe lời nói này, hắn lại cũng không mặt mũi đứng ở đàn kia, nghiêng đầu nhanh chóng rời đi. Lúc buổi sáng, Atlantic City, trang viên bí mật căn cứ thí nghiệm. Một chiếc phòng trùng hại công ty pho xe hàng lái đến cửa, hai gã thủ ở nơi đó bảo tiêu đem xe ngăn lại. Này, bạn thân đây, chúng ta là tới phun phòng hướng dược tề, mở cửa xuống đi, xe hàng tài xế là một người da đen, ăn mặc đồng phục, mang mũ lưỡi trai, nụ cười sáng lạng. Một người hộ vệ nhìn một chút xe hàng kế bên người lái, còn có một cái á duệ cô gái trẻ tuổi, cũng mặc cùng công ty đồng phục. Lúc trước thế nào chưa thấy qua các ngươi là Lai Khoa Tư đặt công ty. Bảo tiêu nghi ngờ hỏi. Người da đen xin lỗi cười nói, xin lỗi, chúng ta là mới vừa thay phiên, ta gọi là Michael, vị mỹ nữ này là ta đồng nghiệp Jenny. Bảo tiêu yên lặng cây súng giơ lên, hướng về phía người da đen, xuất ra giấy chứng nhận. Alo. Này. Đừng kích động. Người da đen vội vàng dè đặt móc ra giấy chứng nhận, còn hỏi bên cạnh Jenny muốn một tấm. Hai người đem giấy chứng nhận giao ra sau, một gã hộ vệ khác lấy đi, dùng điện thoại di động tiến hành quét xem xác nhận. Đám này bảo tiêu điện thoại di động nắm giữ đặc định hệ thống, có thể dễ dàng nhận giấy chứng nhận là có hay không thật. Qua nửa phút tạ hữu, bảo tiêu gật đầu một cái, đạo, đúng là Lai Khoa Tư đặt công ty nhân viên, lần sau các ngươi thay đổi người tới trước, tốt nhất trước lên tiếng chào hỏi. Người da đen cười khổ thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, lần sau không được phá lệ, lại nói. Bạn thân đây, các ngươi thật là nghiêm khắc, ta vì không ít phú hào làm việc qua, các ngươi này thẩm tra, thật lợi hại. Hai bảo tiêu lộ ra vẻ khinh thường. Một người cười lạnh, đừng cầm những thứ kia phổ thông người có tiền cùng nhà chúng ta chủ nhân như nhau, vội vàng đi vào sát trùng đi, nếu là thấy nửa con gián, các ngươi đều phải mất chén cơm. Người da đen không ngừng bận rộn gật đầu, các loại sau khi cửa mở, đem xe hàng lái vào. Đi vào bên trong trang viên, người da đen thở mạnh nói, ồ trời ơi! Thủy tinh tiểu thư, ta bây giờ rốt cuộc xác nhận, ngươi thật tìm tới trang viên trên địa bàn rồi, mới vừa rồi quá nguy hiểm. Ai, ngươi giàu gì cũng là sát thủ bản thứ hai người trong suốt. Thế nào lá gan nhỏ như vậy, này á duệ nữ nhân, rõ ràng là Nạp Lan Thấm. Ngay tại mấy ngày trước, Nạp Lan Thấm thông qua tiên tri hệ thống, tìm thấy được một cái thơ nặc danh hơi thở, nói là trang viên ở Atlantic City có trụ sở bí mật, khả năng ký ma liền bị nhốt ở chỗ này. Tin tức này trải qua mã hóa, nếu không phải tiên tri hệ thống như vậy siêu cấp mạng lưới tình báo, là rất khó khăn phát hiện, mà người phát, rất rõ ràng là phơi cho tiên tri nhìn. Nạp Lan Thấm trái lo phải nghĩ, cảm giác mình bí mật mức độ tra một chút, là ổn thỏa nhất. Bởi vì nàng không biết Tần Xuyên còn sống hay không, trạng thái như thế nào. Đại Trương Kỳ cổ đánh rắn động cỏ, có thể sẽ hại Tần Xuyên. Cho nên, nàng mượn lữ hành danh nghĩa, chạy tới nước Mỹ, gọi lên tối đáng tin cậy người trong suốt, cùng đi tìm tòi kết quả. Người trong suốt Hoắc Nhĩ Mạn lúc này vẻ mặt đưa đám, ta lại không có gì cổ võ tu vi, có thể không nhát gan sao? Nơi này có thể có trên trăm số hiệu trang viên người, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm đem thân phận chúng ta chế tạo địa thiên y vô phùng. Chờ chút ngươi đi vào liền cẩn thận sát trùng, ta đi tìm chỗ này độc lập máy tính máy chủ, đem Internet ăn thông trang bị chen vào. Một khi chúng ta tiên tri hệ thống có thể tiếp tục vào bên này Internet, vậy trong này hết thảy đều sẽ bị chúng ta khống chế, Nạp Lan Thấm cười đắc ý, trong lòng có dự tính. Hoắc Nhĩ Mạn lắc đầu than khổ, hy vọng ký ma thật là ở chỗ này, còn sống khỏe mạnh, nếu không ta cũng không muốn mạo hiểm nữa chơi như vậy lần thứ hai. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0637 hai người tiến vào ở trạc sau, Hoắc Nhĩ Mạn bắt đầu có hay không dạng địa nắm phòng trùng dược tề, hướng về phía những thứ kia góc cửa khe hở, sàn nhà đá chân tuyến các nơi, tiến hành phọt ra. Mà nạp lan thấm chính là cổng lấy sau lưng một bộ khác dụng cụ, tự quan sát kỹ đến trong đại trạch bố trí, tìm có khả năng nhất thả có máy tính dụng cụ thư phòng. Tòa trang viên này Internet là độc lập, nếu không phải chủ nhân nguyện ý dưới tình huống, ngay cả tiên tri cũng không tìm được trang viên này Internet địa chỉ, cho nên không có cái đó mật báo người, nạp lan thấm thật đúng là sẽ không chú ý tới nơi này. Đây cũng là nạp lan thấm cảm thấy, có cần phải mạo hiểm tới xem một chút nguyên nhân. Rốt cuộc, nạp lan thấm chú ý tới, một cái cuối hành lang, tựa hồ là thư phòng. Nàng làm bộ như vô cùng lãnh đạm dáng vẻ, phọt ra đến dược tề, đi tới cửa thư phòng, thấy trên cửa có vân tay mật mã khóa, không khỏi cau mày. Nơi này không cần phòng trùng, một cái tục tằng thanh âm từ nạp lan thấm phía sau truyền tới. Nạp lan thấm quay đầu, thấy là cao lớn người da trắng Bảo Tiêu, nhưng khí chất thượng, rõ ràng cho thấy quân nhân xuất thân. Cái này người da trắng phát ra khí tức đến xem, chắc có sơ cấp tiên thiên thực lực, coi như là bên trong trang viên tiểu đầu một cấp bậc. Tiên sinh, thư phòng phòng mọc ăn vô cùng trọng yếu, ngài có thể giúp một tay mở ra một chút cửa phòng sao? Nạp lan thấm lộ ra một cái thành khẩn nụ cười. Có thể đàn ông người da trắng mặt đầy không vui, nói không cần, liền thì không cần, đi xa một chút. Nạp lan thấm thở dài, nụ cười trên mặt tản đi, kia không có biện pháp, chỉ có thể cứng lại rồi. Lần này, nạp lan thấm nói là tiếng Hán. Người da trắng Bảo Tiêu một trận ngẩn ra, người đang nói gì? Nạp lan thấm căn bản không lại một lần nữa ý tứ, nàng chính hướng người da trắng ngực, chính là một cái thiên cân thần thối thẳng đá. Người da trắng Bảo Tiêu phản ứng cũng mau, hai tay hoành ngăn ở ngực, nhưng thân thể hay lại là té bay ra ngoài. Đáng chết! Người rốt cuộc là người nào? Người da trắng Bảo Tiêu giận dữ, một chưởng chống đỡ địa, đứng dậy muốn phản kích. Có thể nạp lan thấm thừa dịp truy kích, một cái lá rụng tạo gió chân, lại lần nữa đem Bảo Tiêu đánh xoay mình ngã xuống đất. Theo sát, nữ nhân một cước dậm ở người da trắng Bảo Tiêu cổ họng, đem toi mạng. Chỉnh một cái chiến đấu chỉ tốn 10 giây đồng hồ, tốt ở hành lang không người, cũng không bị phát hiện. Nạp lan thấm xoay người, hướng về phía kia mật mã khóa cửa thư phòng, lại vừa là một cước thiên cân thần thối, đem cửa kia khóa trực tiếp bị đá báo hỏng, lửa điện hoa toát ra. Ai ngờ, lần này lại đem báo động cho náo vang lên, toàn bộ đại trạch phát ra tất tất tất tiếng the thé vang. Ô thượng đế A Thủy Tinh tiểu thư, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoắc Nhĩ Mạn nhấn nhác chạy tới, thấy thượng người chết, cùng bị hủy diệt cửa chính, hắn mặt cũng biến đen. Nạp lan thấm quay đầu lại nói, ta đi vào giải quyết Internet, người trông coi đừng để cho người đến gần, tranh thủ thời gian cho ta. Ồ tốt. Hoắc Nhĩ Mạn vừa mới đáp ứng, chợt cảm thấy có cái gì không đúng, sắc mặt trắng bệch địa kêu, cái gì? Người để cho ta đỡ lấy. Ta thế nào đỉnh? Ngươi tự nghĩ biện pháp A. Nạp lan thấm liếc hắn một cái, sau đó liền tự mình chạy vào thư phòng, mở ra bên trong máy tính. Tự mình nghĩ. Hoắc Nhĩ Mạn chân cũng sắp như nhũn ra, hắn không ngừng bận rộn mở ra mang theo người kiện hàng, từ bên trong lấy ra một cái cực giống con nhện, lớn chừng bàn tay người máy. Bảo bối, lúc này thì nhìn ngươi. Ngươi được chống nổi A vừa nói, Hoắc Nhĩ Mạn đem người máy để xuống đất một cái sau, lại lấy ra một máy tiểu hình máy vi tính xách tay, người một nhà là trốn vào trong thư phòng. Đây là Hoắc Nhĩ Mạn dùng tần xuyên cho vốn, đã tạo mới tinh bỏ túi con nhện máy giết người, so sánh với chỉ có thể một lần giết chết một người nano trùng, loại người máy này có thể độc chết ít nhất 50 người, kỳ móng vuốt sắc bén cũng có thể tùy tiện cắt ra thân thể con người. Hoắc Nhĩ Mạn còn không có cơ hội thực chiến dùng loại người máy này, lần này vì cứu tần xuyên, vì chỉ có như vậy hai cái bằng hữu, hắn là như vậy dự định đụng một cái rồi. Quả nhiên, báo động vang lên sau, bên trong trang viên võ trang đầy đủ những người hộ vệ này, liền giống như là thủy triều vọt vào hành lang. Hơn nữa bao vây toàn bộ đại trạch. Một tên dẫn đầu người da đen Bảo Tiêu vung tay lên, thì có bộ đội tiên phong từ hai bên sông về thư phòng. Nhưng là, làm bốn gã Bảo Tiêu mới vừa đến gần thư phòng 5 mét phạm vi thời điểm, chỉ thấy trên đất nâng lên một cái kim loại sáng bóng vật nhỏ, hướng gần đây Bảo Tiêu gương mặt liền nhào tới. Thứ quỷ gì? À, ta mặc. Giết người con nhện nhảy đến thứ nhất Bảo Tiêu trên mặt sau, sắc bén móng vuốt trực tiếp cắt ra hộ vệ kia gương mặt da thịt, sau đó trong móng vuốt nọc độc trực tiếp chích. Theo sát, con nhận linh hoạt giật mình, lại đem cái thứ hai Bảo Tiêu mặt đem cắt ra. Thời gian nháy con mắt, hai người hộ vệ liền mặt hiện lên màu xanh đen điện ngã xuống, trực tiếp mất đi sức chiến đấu, đi về phía tử vong. Cẩn thận! Vật này có độc! Còn lại Bảo Tiêu lập tức nhượng bộ lui binh, chạy ra một khoảng cách. Nổ súng! Bắn súng vật này! Người da đen lĩnh đội hô to. Trong lúc nhất thời, súng lục đạn đạo như dày đặc lưu tinh vũ, hướng về này mấy con nhện. Nhưng con nhện đã tạo dùng là nano hợp kim, chống đạn năng lực vượt xa những người hộ vệ này tưởng tượng, mặc dù bị đạn lực trùng kích đánh không ngừng lăn lộn, nhưng căn bản không tổn thương được cơ giới bản thân. Ngược lại con nhện linh hoạt từ vách tường, trần nhà, bất đồng góc độ đánh về phía bảo tiêu bầy sau, bắt đầu thông qua hồng ngoại tuyến nhắm, không ngừng công kích những người hộ vệ này gương mặt, cổ họng, cánh tay thậm chí chân. Một khi bị cắt ra da thịt, tùy ý những người hộ vệ này có chân khí hộ thân, cũng chỉ có bị độc chết phần. 4-5 phút trong hỗn loạn, đã lục tục có 30 mấy tên gọi bảo tiêu, bị mất mạng tại chỗ, bị dọa sợ đến đám này trang viên bảo tiêu không dám gần thêm nửa thư phòng. Cho đến vài tên thân mặc quân trang hoàng kim sư tử dòng binh xuất hiện, bọn họ lực tổng hợp thi triển tiên thiên chân khí, cưỡng ép khống chế được con nhện sau, một cước đem con nhện giẫm đạp trên đất, cuối cùng chế phục này mấy giết người. Dẫn đầu là lính đánh thuê một dạng binh vương một trong, ngực ghi rõ hai dòng chữ. Số 2 binh vương vung tay lên, theo ta đi vào, thấy người xâm nhập, sát vô xá. Một bang hoàng kim sư tử dòng binh khí thế hung hăng vọt vào thư phòng. Nhưng khi bọn hắn đi vào bên trong lúc, phát hiện thư phòng máy tính mở ra, đồng thời, kệ sách bí môn đã bị mở ra, lộ ra bên trong ẩn nút thang máy. Tệ hại. Mau vào đi. Số 2 binh vương biết phòng thí nghiệm tầm quan trọng, chạy mau tới nhấn nút thang máy, nhưng phát hiện thang máy đã đi xuống, thoáng cái trên căn bản không được. Cùng lúc đó, cưỡng ép dựa vào một con nhện máy kéo thời gian hoắc nhĩ mạng, chính thở hồng hộc đi theo nạp lan thấm phía sau, từ trong thang máy đi xuống. Trời ơi, này cũng địa phương nào, làm sao còn có dưới đất tầng sao? Như vậy mới có thể nói xuôi được, nếu không sao có thể tính là trang viên đại bản doanh đây, nạp lan thấm trong mắt tỏa ra vẻ hưng phấn. Lúc này, thang máy rốt cuộc, cửa mở ra. Nạp lan thấm cảm giác một tia nguy cơ, theo bản năng mở ra chân khí vòng bảo vệ. Quả nhiên, ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, bên ngoài thì có súng máy hạng nhẹ hướng về phía bên trong tiến hành điên cuồng bắn càn quét. Thình thịch đột. Một đám mặc áo choàng dài trắng nghiên cứu khoa học người, nhận được phía trên thông báo sau, đã sớm đang chờ người xâm nhập. Nhưng nạp lan thấm cũng là tâm tư kín đáo, kháng trụ đợt thứ nhất đạn sau, liền xông ra một cái tạo gió chân. Đèm đám này không có gì cổ võ thực lực nghiên cứu khoa học người tất cả đều bị đá thất huân bát tố. Hoắc Nhĩ Mạn cơ trí cầm lên một khẩu súng, đem những này người cũng đánh chết, tránh cho đám người kia đứng lên lại đánh lén. Làm hai người ngẩng đầu, dõi mắt nhìn về mảnh này cự đại mà bên dưới thí nghiệm căn cứ lúc, là đều là lăng trong chốc lát, dù sao tràn diện này quả thực có chút to lớn. Địa phương lớn như vậy, làm sao tìm được huynh đệ của ta? Hoắc Nhĩ Mạn gãi đầu một cái. Ngu si, báo trước tìm tới hắn. Nạp Lan thấm cầm điện thoại di động lên, quả nhiên phía trên đã có một tọa độ, cho thấy tần xuyên vị trí. Nạp Lan thấm lập tức bước nhanh chạy tới, mà Hoắc Nhĩ Mạn là theo sát phía sau. Bởi vì tiên tri khống chế thí nghiệm căn cứ Internet, toàn bộ mỗi một cái cửa thép cũng sẽ vì hai người rộng mở. Tiên tri, đem phía sau môn cũng lấp kín, không muốn khiến người khác đuổi kịp chúng ta. Nạp Lan thấm thông qua giọng nói hạ chỉ thị, để cho tiên tri ngăn chặn những thứ kia truy kích hoàng kim sư tử. Rốt cuộc, chạy quá rất dài lối đi, dứt mười mấy định ngăn chặn bọn họ nghiên cứu khoa học người sau, hai người tới rồi sinh vật y học phòng thí nghiệm. Xuyên thấu qua đón đỡ thủy tinh, Nạp Lan thấm kinh ngạc vui mừng thấy, bên trong quả nhiên là một người nam nhân, rõ ràng là Tần Xuyên. Thật là hắn. Này! Tần huynh đệ! Hoắc Nhĩ Mạn cũng là mừng rỡ, nhảy cà tưng hô to. Có thể đang lúc này, râu vàng Klopp giáo sư, đi ra. Hai vị, các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Klopp giáo sư cười gằn nói. Nạp Lan thấm cùng Hoắc Nhĩ Mạn sững sờ, ngay sau đó cũng sắc mặt khó coi đứng lên. Chỉ thấy số 2 binh vương mang theo 7-8 cái hoàng kim sư tử dông binh đã đứng ở phía trước các loại của bọn hắn, đồng thời còn có lục tục càng nhiều trang viên bảo tiêu từ thực nghiệm thất nội bộ đi ra. Thế nào, các ngươi thật giống như rất kinh ngạc, chúng ta là thế nào nói trước đi vào nơi này? Số 2 binh vương cười lạnh nói. Nạp Lan thấm ánh mắt đông lại một cái, ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, chợt nói, lỗ thông gió. Các ngươi từ lỗ thông gió thẳng vào nơi này. Thật đúng là một thông minh cô nương, khó trách có thể nhanh như vậy hack mất chúng ta Internet. Chỉ tiếc, các ngươi quên kiến trúc nguyên thủy nhất đạo lý. Muốn vào tới đây, cũng không chỉ có đi thang máy một con đường, Klopp đắc ý cười nói. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0638 Nạp Lan thấm cao mày, hỏi một bên Hoắc Nhĩ Mạn, còn có cái gì tất sát kỹ không có? Cái này thật không có. Hoắc Nhĩ Mạn cũng sắp khóc, lần này có thể như thế nào cho phải. Nạp Lan thấm liếc nhìn ở phòng cô lập nội Tần Xuyên, đạo, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Cái vấn đề này, ta không cần phải trả lời ngươi, Klopp sầm mặt lại, đối với bên người bọn lính đánh thuê đạo, đi, đem bọn họ bắt lại. Ta muốn công việc. Klopp tinh mắt, hắn chú ý tới Nạp Lan thấm trên tay nắm giữ bất phàm máy tính kỹ thuật, mà Hoắc Nhĩ Mạn người máy cũng vô cùng tân tiến, hắn như vậy nghiên cứu khoa học người điên, tự nhiên nghĩ phải nhiều giải. Số 2 binh vương gật đầu một cái, mang theo một đám hoàng kim sư tử dòng binh nhanh chóng tạo thành hợp vây thế, đem hai người Đoàn Đoàn bao ở Nạp Lan Thấm biết, dựa vào nàng một người là không có khả năng đánh bại nhiều như vậy Hoàng Kim Sư Tử, huống chi số hai binh vương thực lực tuyệt đối không kém nàng. Sau lưng Hoắc Nhĩ Mạn càng là không có năng lực tự vệ nào, một khi khai chiến, thứ nhất bị bắt chính là hắn. Nhất niệm cập thử, Nạp Lan Thấm quyết định thật nhanh, hết tốc lực xông về phía bên phải một tên dông binh, phi thân lên, một cái lăng không đá bay thẳng đến lính đánh thuê kia gương mặt. Lính đánh thuê kia dĩ nhiên là tránh khỏi đến, mà cũng đúng lúc trúng Nạp Lan Thấm kế sách. Nữ nhân mục tiêu ngay từ đầu thì không phải là lính đánh thuê kia, mà là phía sau kia phiến nặng nề cửa kính. Loảng xoảng. Một tiếng nổ nát vụn tiếng vang, Thiên Cân Thần Thối gắng gượng đem cửa kia đá nát sau, Nạp Lan Thấm vọt vào phòng cô lập. Cơ lốc tâm lý đại kêu không tốt, nhanh bắt nàng. Đừng để cho nàng đụng đài thí nghiệm. Nạp Lan Thấm bất chấp nhìn có người sau lưng hướng nàng đuổi theo, hướng về phía trên bàn thí nghiệm bị trói đến Tần Xuyên chính là một hồi dùng sức lay động. Tần Xuyên, chớ ngủ, mau tỉnh lại. Hắc. Có thể Tần Xuyên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ lâm vào nào đó trong ngủ say. Nạp Lan Thấm chú ý tới cái này đài thí nghiệm chung quanh trang bị, cùng với Tần Xuyên đầu mang cái đó camera khôi một vật, tựa hồ là đối với hắn đại não tiến hành cái gì khống chế. Nàng động linh cơ một cái, đối với mở ra tiên tri hệ thống ra lệnh, phân tích nơi này dụng cụ, tìm đánh thức Tần Xuyên biện pháp. Tiên tri hệ thống đã khống chế nơi này toàn bộ internet, tự nhiên có thể bắt đầu sử dụng nơi này dụng cụ thí nghiệm. Nạp Lan Thấm cũng không phải là não khoa học gia, nàng không có thời gian đi nghiên cứu những dụng cụ này dụng cụ, chỉ có dựa vào tiên tri tiến hành phân tích sau, tự đi sử dụng. Có thể ở phía trước biết tiến hành phân tích thời điểm, Nạp Lan Thấm chính mình liền muốn trước đối phó những thứ này đuổi theo dông binh. Số hai binh vương thứ nhất chạy tới, thừa dịp Nạp Lan Thấm không chú ý, một cước đá vào nữ nhân sau lưng. Nạp Lan Thấm bị trực tiếp đá lộn mèo ngã xuống đất, đụng phải phía sau chặn một cái tường trắng thượng, bả vai bị đau. Nhưng nàng bất chấp thương thế, vội vàng đứng dậy, phi diêm tẩu bích như vậy từ trên vách tường một cái bước đi, xoay người đá ra một cái đao chẻ như vậy chân đá. Số hai một cái thập tự thủ tiếp lấy một cước này sau, trở tay bắt lại Nạp Lan Thấm chân, lui về phía sau phi vẫy. Nạp Lan Thấm lại bị ném tới thủy tinh trên tường, bảnh lang một tiếng đụng nát số lớn thủy tinh, mảnh giấy vụn đâm bị thương thân thể nàng không số ít vị, trên mặt cũng rạch ra một đạo tiểu vệt máu. Thủy tinh. Người lo lắng a, Hoắc Nhĩ Mạn thừa dịp vào lúc này không người chú ý hắn, xa xa chạy đi, núp ở một đống máy móc phía sau, nhưng lại rất sợ Nạp Lan Thấm không nhịn được. Nạp Lan Thấm vừa lau mặt thượng vết máu, tức giận đạo, ấy ư, lão nương xinh đẹp gương mặt bị các ngươi phá hủy. Các ngươi đám này thối mọt. Lão nương liều mạng với các ngươi. Nàng cũng không quản lý mình trên người bị bao nhiêu nơi thương, đứng dậy liền nói chân băng liên chân khí, thi triển ra huyễn ảnh vô tương thối. Cửa này cước pháp vừa ra, trong nháy mắt nữ người thân ảnh liền bắt đầu phiêu hốt bất định, mặc dù phòng thí nghiệm phạm vi không lớn, nhưng nàng mượn vách tường cùng trần nhà, đủ loại địa hình, khiến cho nàng bóng người từ mỗi cái phương hướng, đối với đám này dòng binh tiến hành điên cuồng tấn công. Nhưng đám này Hoàng Kim Sư Tử tu vi đều không thấp, có số hai binh vương áp trận dưới tình huống, Nạp Lan Thấm thiếu lơ là, cũng sẽ bị phản chế. Nạp Lan Thấm là liều tính mạng địa thi triển cước pháp, rất nhiều một nữ làm quan, và người không thể khai thông khí thế, ước chừng 5-6 phút, Hoàng Kim Sư Tử bọn lính đánh thuê cũng không thể làm gì nàng. Cùng lúc đó, Clock giáo sư cũng phát hiện, giới hạn Tần Xuyên đài thí nghiệm cạnh, những dụng cụ kia lại đang tự đi vận hành. Hắn nhất thời biết không hay, vội vội vàng vàng chạy tới, nghĩ bởi vì địa dừng lại, nhưng phát hiện chủ động chỉ thị đã không hữu hiệu. Thấy đeo vào Tần Xuyên trên đầu cái đó VR máy truyền cảm không ngừng khiêu động lên đèn tín hiệu, Clock dứt khoát chạy đi đem nguồn điện tổng tuyến rút ra một cái ra, mới cắt đứt tiên tri thao tác. Nữ nhân, ngươi nghĩ ngươi bằng hữu chết sao? Đột nhiên, một cái dông binh chạy tới bắt được Hoắc Nhĩ Mạn, cầm thương nhắm ngay Hoắc Nhĩ Mạn đầu, lớn tiếng chất vấn Nạp Lan Thấm. Nạp Lan Thấm nhất thời bóng người dừng lại, sắc mặt phức tạp, thở hồng hộc nhìn sang. Hoắc Nhĩ Mạn cười khổ, rất là ấy nấy, thật xin lỗi a, ta thật không giỏi cái này. Nạp Lan Thấm lắc đầu một cái, nàng biết lần này là nàng quá lỗ mãng, hẳn trước mức độ tra rõ lại lẻn vào, mà không phải như vậy tùy tiện trực tiếp xong. Các ngươi muốn thế nào? Nạp Lan Thấm biết, tự có kỹ thuật ở, đám người này sẽ không trực tiếp giết nàng. Clock đắc ý cười, sớm một chút thúc thủ chịu trói, liền không cần lãng phí những thời giờ này. Vừa nói, Clock để cho người đem ra nâng lên một chút bàn, phía trên để một nhánh giả bộ màu xanh da trời dược tề ống kim. Ngoan ngoãn đem chi này dược tề chích đến bên trong cơ thể ngươi, sau đó chúng ta tái hảo hảo trò chuyện một chút, Clock đạo. Nạp Lan Thấm mặt đầy không ưa, châm chọc cười nói, đây là cái gì, đường glue. Cô. Dân số 78 V hình, ta chế tạo đặc biệt thuốc an thần, coi như là một con trưởng thành phi châu giống, cũng có thể tê dại, hơn nữa không làm thương hại thân thể ngươi, ngươi nên cảm tạ ta nhân từ, cô nương trẻ tuổi, Klopp cười ta. Nạp Lan thấm cau mày, ở một đám dông binh mắt lom lom bên dưới, nàng bất đắc dĩ cầm lên ống chích. Nhanh lên một chút chích, ta chỉ cho ngươi 5 giây thời gian, nếu không ngươi bằng hữu trước hết chết, Klopp bắt đầu đảo kế thì. Đang lúc Nạp Lan thấm thống khổ khó mà làm lựa chọn lúc, trên bàn thí nghiệm Tần Xuyên, nhưng là động. Tần Xuyên. Nạp Lan thấm chú ý tới một điểm này, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Klopp cùng một đám hoàng kim sư tử dông binh, là cũng khẩn trương nhìn sang. Quả nhiên, thấy Tần Xuyên đang ở trên bàn thí nghiệm, dùng sức di ùng dằng, giống như là muốn thoát khỏi những thứ kia kim loại nút áo trói buộc. Khi phát hiện thuần túy dùng sức khí giải dụa không mở lúc, Tần Xuyên trên người xuất hiện một cổ tinh thuần chân khí màu xanh, quanh địa một tiếng, cưỡng ép làm vỡ nát cả tòa đài thí nghiệm. Nạp Lan thấm thấy này cổ chân khí, cảm nhận được trận này uy áp, lúng ta lúng túng địa mở to đôi mắt đẹp. Sẽ không sai, đây là thanh liên chân khí. Không phải là hỏa liên, không phải là băng liên, mà là thất phẩm thanh liên mới có thể có thanh liên chân khí. Cùng cửu phẩm thanh liên quyết tiền lục tầng chân khí so với, thanh liên chân khí ngưng tụ trình độ, uy lực, đều không có thể như nhau. Tự như cùng băng cùng hỏa kết hợp hoàng mỹ, trương thị có độ, trầm ổn ngưng luyện. Nghiêm khắc mà nói, cửu phẩm thanh liên quyết sở dĩ là lấy thanh liên làm tên, cũng là bởi vì môn công pháp này uy lực chân chính, thì sẽ đến thanh liên chân khí, mới có thể thể hiện. Nạp Lan thấm không biết Tần Xuyên là lúc nào tu luyện ra thanh liên chân khí, nhưng bất kể hắn là lúc nào thành công đột phá, này cũng ý nghĩa, hắn tu vi chân khí đã có tông sư cấp thực lực. Đài thí nghiệm lúc này vỡ vụn sụp đổ sau, Tần Xuyên thân thể nhưng có chút lung la lung lay, không thể thoáng cái đứng vững. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn tình huống bốn phía, như có điều suy nghĩ. Alo? Sủ nam nhân? Ngươi ngủ lâu như vậy còn chưa tỉnh ngủ sao? Còn ngớ ra làm gì? Mau giúp ta đem bọn họ dắt a, bọn họ khi dễ nữ nhân ngươi ngươi còn có lòng rỗi rảnh ngắm phong cảnh. Nạp Lan thấm giận đến dậm chân. Tần Xuyên rốt cuộc thấy được Nạp Lan thấm, hắn mấy phần ngoài ý muốn đạo, tiểu thấm thấm. Ngươi tại sao lại ở đây? Nạp Lan thấm nhanh tức khóc, ngươi hỏi ta. Ta đương nhiên tới cứu ngươi a, ngươi cứu ta. Tần Xuyên thật giống như có chút nhức đầu, vuốt ve cái trán, chần chờ nói, ngươi. Ngươi nói. Đây là thật. Nạp Lan thấm buồn bực, cái gì thật giả? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Klopp giáo sư chính là con ngươi chuyển động, âm thanh cười nói, kiếm ma, ngươi có thể đoán một chút, đây là thật, hay là giả? Tần Xuyên thấy Klopp, cau mày nói, là ngươi. Ta nhớ được ngươi, ngươi là Ashley thủ tịch nghiên cứu khoa học cố vấn. Không sai, ngươi người yêu Ashley tiểu thư giới thiệu ngươi ta biết, ngươi còn nhớ ta với ngươi đồng thời làm nghiên cứu thời gian sao? Chúng ta ở Arizona châu còn đồng thời ở phòng thí nghiệm đợi hơn phân nửa năm. Klopp mặt đầy ôn hòa nụ cười. Arizona châu. Tần Xuyên thật giống như nhớ lại cái gì, phản phất là có chuyện như vậy, đúng, chúng ta là nghiên cứu khối kia kim sắc thần vật. Nạp Lan thấm là sắp điên rồi, nghẹn ngào hô to, ngu si. Ngươi đang nghe hắn nói bậy bạ gì đó à, ngươi làm sao biết với hắn nhận biết? Ngươi. Ngươi chừng nào thì với Ashley cảo thượng liễu? Tần Xuyên nghe một chút, cảm giác suy nghĩ lại một trận đau nhói, đúng vậy, ta lúc nào với Ashley chung một chỗ? Không đúng, chúng ta đã tại đồng thời rất lâu rồi, nhưng là... Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, đầu ta thật là đau. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0639 Tần Xuyên cảm giác mình trong đầu có vô số trí nhớ hình ảnh, nhưng rất nhiều hình ảnh lại vừa là mâu thuẫn, hắn căn bản không nhớ rõ, rốt cuộc người nào là chân thực, người nào là giả tạo. Nạp Lan thấm dần dần ý thức được. Tần Xuyên nhất định là đại não bị đám người kia động tay động chân, không khỏi lòng như lửa đốt, hô lớn, ngươi đừng nghe bọn họ. Ta nói đều là thật. Bọn họ muốn hại ta, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ sự thật mà. Klopp giáo sư chính là nghiêm mặt nói, kiếm ma, ngươi không nên vọng động, chúng ta là ngươi bằng hữu, Ashley tiểu thư sẽ không cho phép ngươi tổn thương chúng ta chỉ là hiểu lầm, tiểu thư này mang bằng hữu xông vào nơi này. Hiểu lầm? Đi ngươi sao hiểu lầm? Bọn họ rốt cuộc đối với đầu óc ngươi làm cái gì? Chính ngươi quay đầu nhìn một chút những thiết bị kia máy móc sẽ biết. Nạp Lan thấm hô. Kiếm ma, ngươi không nên bị nàng lời nói ảnh hưởng. Ashley tiểu thư nếu biết ngươi làm thương tổn chúng ta, giúp người ngoài, nàng sẽ thêm khổ sở. Klopp mặt đầy ngữ trọng tâm trường dáng vẻ. Tần Xuyên nhắm hai mắt, trong đầu một đoàn loạn ma, hắn thậm chí không phân rõ, đây rốt cuộc là thực tế hay lại là mộng cảnh. Bỗng nhiên, Nạp Lan thấm nghĩ đến cái gì, hô lớn, nếu như hết thảy các thứ này là giả, hắn tại sao sợ chết? Nếu như hết thảy các thứ này là thực sự, bọn họ tại sao phải đem ngươi bó ở nơi nào? Ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không dùng suy nghĩ một chút sao? Tần Xuyên ngẩn ra, Nạp Lan Thấm lần này suy luận cũng làm cho hắn tìm được một cái suy nghĩ trục tâm. Tần huynh đệ, ngươi chung quy còn nhận biết ta đi. Đám người kia cũng không nhận ra ta, bọn họ cho ngươi đống kia rác rưới trong trí nhớ, khẳng định không có ta. Hoắc Nhĩ Mạn cũng ở đó mà hô to. Hắn là người trong suốt, biết hắn cứ như vậy mấy cái, mà Ashley cùng Trang Viên cũng không biết hắn thân phận chân thật, không cách nào ở bắt chước bên trong gia nhập hắn nhân vật này. Cờ lốc giáo sư phát hiện, Tần Xuyên biểu tình từ từ trở nên kiên định, ánh mắt cũng dần dần không nửa mê mang, nhất thời trong lòng nóng nảy. Bước chân hắn từ từ rút lui, ánh mắt tỏ ý mấy cái hoàng kim sư tử dông binh, tùy thời chuẩn bị xong cầm Hoắc Nhĩ Mạn tánh mạng làm uy hiếp công cụ. Tần Xuyên lúc này lắc đầu một cái, thở dài nói, mặc dù trong đầu hay lại là một đoàn tương hồ. Bất quá, ngược lại giết chết một ít không quan trọng người, giết lầm rồi, cũng không nên lại xảy ra vấn đề gì sao. Tiếng nói rơi xuống, đám này dông binh còn không quá rõ có ý gì. Nhưng là, Tần Xuyên bóng người đã từ chỗ ấy biến mất. Một đạo thanh mang thoáng qua, liền đới Hoắc Nhĩ Mạn sau lưng người cầm súng kia, cùng với khác 7-8 cái hiện trường hoàng kim sư tử dông binh, tất cả đều đầu người quăng đi. Một bước thập sát. Đến cảnh giới tông sư Tần Xuyên, thi triển lên thanh liên kiếm ý, càng huy sái tự nhiên. Tần Xuyên khi xuất hiện lại, đã tại club giáo sư trước mặt, lẩm bẩm nói, xem ra quả thật bị trói rất lâu, thân thể có chút lạnh nhạt. Club giáo sư thầm kêu không ổn, hết thảy các thứ này tới quá đột ngột, làm rối loạn bọn họ giả tưởng thực tế bắt chước kế hoạch, vốn là còn như vậy qua 1-2 tháng, Tần Xuyên khả năng thật sự phân không rõ thật giả rồi, nhưng hôm nay bị Nạp Lan Thấm hai người một làm rối lên, Tần Xuyên thật tỉnh lại. Đừng giết ta. Ta biết rất nhiều trang viên bí mật. Giữ lại ta ra lệnh, khẳng định đối với ngươi có trợ giúp. Cơ lốc vội vàng ném ra điều kiện, chỉ cầu còn sống. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, một cái níu lấy club cổ, đưa hắn cưỡng ép kéo tới bên góc tường một đống bên cạnh khí cụ. Tần Xuyên cầm lên một cây cúc điện đầu dây, nhắm ngay club đầu, ngươi này một dạng trong đầu chứa đồ vật, đối với ta không chỗ dùng chút nào, bất quá coi như đáp lễ, ta cảm thấy cần phải cho ngươi cũng thể nghiệm một chút thí nghiệm chuột trắng nhỏ mùi vị. Vừa nói, Tần Xuyên hướng về sau mặt Nạp Lan Thấm ánh mắt một tỏ ý, Nạp Lan Thấm vui vẻ chạy đến nguồn điện chốt mở điện chỗ ấy, cười duyên, than dáng nướng não. Cờ lốc mặt cũng trắng bệch, đang muốn hô hô cứu mạng, một cổ kịch liệt dòng điện nhưng là vọt vào đầu hắn. Xì xì xì. Cờ lốc tóc bị bỏng cháy, trên óc xuất hiện một cái đen thui vết sẹo, mạo hiểm khói trắng, không qua mấy giây, liền miệng sùi bọt mép, hoàn toàn điên chết. Tần Xuyên đem người này thi thể ném một cái, xoay người ôm lấy Nạp Lan Thấm. Nữ nhân gặp phải bất thình lình ôm cũng là sửng sốt một chút, nhưng từ từ vẫn đưa tay kéo đi lên. Cảm ơn, Tần Xuyên nghiêm túc nói. Nạp Lan Thấm trong mắt lóe lên một tia ôn hòa cùng thương cảm, ta cũng là vì chính ta, hơn nữa đây cũng không phải là ta một người công lao. Tần Xuyên nhớ tới bên cạnh Hoắc Nhĩ Mạn, hướng người da đen này cười một tiếng, lúc này ta tin rồi, người đúng là huynh đệ của ta. Hắc! Không phải đâu, bây giờ mới biết. Hoắc Nhĩ Mạn ha ha vui vẻ. Nạp Lan Thấm lại biểu môi một cái, mới không phải đây. Ta nói là cái đó tiễn tin tức cho tiên tri, cho ta biết ngươi ở nơi này người, chỉ tiếc ta không tra được hắn là ai. Tần Xuyên cau mày, trên thực tế, hắn tự sát sau, trên người mình chuyện phát sinh, cùng khoảng thời gian này phát sinh chuyện, hắn còn không phải rất rõ. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là nói, chúng ta đi lên trước, đem nơi này khống chế được, người theo ta nói một chút tình huống bây giờ. Nạp Lan Thấm tự nhiên không ý kiến, dù sao trang viên mặt trên còn có không thái bảo tiêu. Nếu thời gian lâu dài, khó bảo toàn ra lại cái gì yêu nga tử. Một đường đi trở về thang máy, lên tới thư phòng, lại đem toàn bộ trang viên nhân viên phòng vệ cũng giết chết, chỉ tốn Tần Xuyên không tới 3 phút đồng hồ. Nạp Lan Thấm cùng Hoắc Nhĩ Mạn liền trơ mắt nhìn nam nhân, đi tới chỗ nào đều là một trận kiếm khí bắn càn quét, căn bản không có người có thể sống quá một giây đồng hồ. Phản phất ở trong mắt Tần Xuyên, giết chết những người này hay cùng giết chết con kiến như vậy dễ dàng, hơn nữa không có chút gì do dự, bất kể những người này là phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học hay lại là phản kháng bảo tiêu. Nạp Lan Thấm cùng Hoắc Nhĩ Mạn liếc nhau một cái, bọn họ cũng cảm giác được, ngoại trừ Tần Xuyên so với lúc trước mạnh hơn trở ra, tựa hồ Tần Xuyên tính tình cũng có sở biến hóa. Đương nhiên, loại tình huống này bọn họ cũng có thể hiểu được, dù sao Tần Xuyên bị giam lâu như vậy, làm chuột trắng nhỏ như thế bị đủ loại thí nghiệm, tâm lý hỏa khí yêu cầu phát tiết, cũng là bình thường. Chờ đến chỉnh tòa trang viên cũng trở nên giống như chết an tĩnh, Tần Xuyên trở lại trong thư phòng, ở mở máy vi tính ra thượng, lợi dụng tiên tri hệ thống lục soát nổi lên yêu cầu tin tức. Bởi vì tiên tri đã nắm trong tay toàn bộ căn cứ thí nghiệm tin tức, cho nên kể cả Tần Xuyên không cùng một giai đoạn khôi phục tình huống, cùng với bọn họ đối với thần vật một ít nghiên cứu, cũng đều hàm quát ở bên trong. Tần Xuyên sau khi xem xong, phát hiện mình khôi phục cũng không phải là trang viên công lao, mà là trong cơ thể mình vẻ này đen ám năng lượng tạo thành. Bây giờ, Tần Xuyên trong cơ thể vẻ này đen ám năng lượng, tự hồ cùng mình chân khí đã kết hợp lại cùng nhau, rất khó chia nhỏ. Bất quá cũng bởi vì này dạng, Tần Xuyên tu vi tới tông sư chi cảnh, nếu không lời nói, hắn cái tuổi này phải đến thất phẩm thanh liên, là tương đối khó khăn. Tần Xuyên còn không thể nào hiểu được, chính mình vẻ này đen ám năng lượng rốt cuộc là cái gì, thanh âm kia bản thể là cái gì, bất quá hắn cũng không lòng rỗi rảnh đi nghĩ vớ vẩn, bởi vì chính mình còn rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ngươi nhìn xong chưa? Những tài liệu này để cho tiên tri mang đi là được, chúng ta hay lại là mau trở lại Hoa Hạ đi. Nạp Lan Thấm gấp gáp nói. Tần Xuyên hỏi ngược lại, tại sao phải trở về Hoa Hạ? Ngươi ngốc nha. Ta là không ai dám khi dễ, nhưng Tiểu Nhu, Tích Nhan các nàng cũng để cho người khi dễ chết, người không quay lại đi, khó bảo toàn các ngươi Tần gia những vương bát đản đó muốn làm gì đây, Nạp Lan Thấm đạo. Tần Xuyên trong mắt lóe lên một tia âm trầm, bọn họ tự nhiên phải trả giá thật lớn. Bất quá ở trước đó, thừa dịp chúng ta vẫn còn ở nước Mỹ, ta phải đem trang viên cái này nỗi lo về sau giải quyết, lại đem thần vật cũng mang đi. Nạp Lan Thấm sững sờ, giải quyết trang viên. Trang viên người phía sau màn cũng không phải là một hai, vậy ít nhất có 8 cái siêu cấp tài đoàn, chờ ngươi đem bọn họ nhân vật sau màn tìm ra, cũng không biết năm nào tháng nào rồi. Tần Xuyên cười thần bí, không cần tìm. Ashley đã cho chúng ta dẫn đường. Kinh thành, Liễu gia. Đã nhiều ngày đến, Liễu gia nội thảo luận kịch liệt nhất, chính là Liễu Hàn Yên tái giá cùng một, mà cuối cùng chọn người, không là người khác, lại chính là Long gia cái đó Long Ngạo Vân. Lúc trước Long Ngạo Vân vì Nạp Lan Thấm, cùng Tần Xuyên phát sinh một ít không vui, nhưng bị Tần Xuyên từ Vu sư chỗ ấy cứu, cũng không có lại chuyện theo dệt. Nhưng hôm nay Tần Xuyên một chết, Long Ngạo Vân sắc tâm lại dậy rồi, rất hiển nhiên, có thể đem Liễu Hàn Yên cưới đi qua, hắn Long Ngạo Vân coi như là đoạt Tần Xuyên lão bà. Rất nhiều người cũng có thể đoán được, cái này Hoàng Khố Tử rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng Long gia coi như tứ đại vương tộc đứng đầu, nếu là có thể cùng với Thông gia, Liễu gia nhất định là không quá nguyện ý buông tha. Cho nên, Liễu Trung Hưng rất nhanh thì đưa cái này chuyện nói cho Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cũng không có kháng cự ý tứ, nàng tâm tư, tự hồ toàn bộ đều đặt ở muội muội Liễu Thiển Thiển trên người. Liễu Thiển Thiển lại bởi vì là thanh long trên núi việc trải qua, mê luyến thần kiếm môn mộ Tiêu Hàn, trà không nhớ cơm không nghỉ. Cho nên, Liễu Hàn Yên để cho người nhà họ Liễu liên lạc một chút thần kiếm môn, mời mộ Tiêu Hàn đến cửa, nhìn có thể hay không cùng Liễu Thiển Thiển kết hợp. Cái này ở Liễu gia mọi người nhìn lại, là phi thường hoang đường, mộ Tiêu Hàn cũng 40 mấy rồi, Liễu Thiển Thiển lại cổ võ cũng sẽ không, hai người này làm sao có thể có tia lửa. Nhưng ông thử nhìn một chút tâm tính, mời một chút mộ Tiêu Hàn, ai ngờ, mộ Tiêu Hàn thật đáp ứng tới cửa. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0640 mộ Tiêu Hàn tới cửa Liễu gia, với Liễu Trung Hưng các loại mấy cái cầm quyền trưởng bối trò chuyện mấy câu sau, sẽ đến hậu viện, với Liễu Hàn Yên, Liễu Thiển Thiển chị em gái nói tới nói lui. Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, mộ Tiêu Hàn tự hồ với Liễu Thiển Thiển trò chuyện với nhau thật vui. Bữa ăn tối sau khi kết thúc, còn trưng cầu người nhà họ Liễu đồng ý, mang theo Liễu Thiển Thiển đi ra ngoài, muốn tìm yêu cầu hai người thế giới. Này có thể nhường cho Liễu gia các trưởng bối vừa mừng vừa sợ, Liễu Hàn Yên giúp Liễu gia lôi kéo Long gia, mà Liễu Thiển Thiển còn có thể lôi kéo một cái thần kiếm môn, chuyện tốt như vậy cũng gặp, chỉ có thể nói Liễu Trung Nguyên vừa chết, ngược lại còn giúp một chút. Chiều nay, Liễu Thiển Thiển cũng không về nhà. Hôm sau, mộ Tiêu Hàn phát tới một cái tin tức, cuối cùng mang theo Liễu Thiển Thiển đi thần kiếm môn. Bởi vì Liễu Thiển Thiển muốn nhìn một chút thần kiếm môn phong cảnh. Liễu gia các trưởng bối tự nhiên phi thường tình nguyện, chỉ mong hai người sự tình nhanh lên một chút quyết định, cũng không nhiều băn khoăn cái gì. Dù sao, mộ Tiêu Hàn là đã ra tên gọi quân tử kiếm, cũng không khả năng tùy ý dính vào. Đèn lan sang kinh thành đêm, một nhà được đặt tên là Hoàng tộc câu lạc bộ tư nhân, tọa lạc tại qua tay một người ven hồ. Nơi này chỉ có quyền quý cấp bậc con em mới có thể đi vào, chơi đùa ăn dùng đều là cao nhất chất lượng. Long Ngạo Vân là nơi này khách quen cũ, cơ hồ mỗi tháng cũng ở lại trong này 7-8 ngày, mỗi một buổi tối cũng có thể bỏ ra 6 vị đếm tiền. Ở một gian ánh đèn tối tăm, tiếng nhạc vang dội bao sương lớn nội, Long Ngạo Vân cùng mấy cái hồ bằng cậu hữu, tìm mười mấy cô gái trẻ tuổi, làm cho các nàng mặc lụa mỏng, ở trong phòng chạy tới chạy lui, cười đùa chơi đùa. Long Ngạo Vân bịt mắt, một bên nhào tới, hôn tới hôn lui, một bên cười ha ha đến, thỉnh thoảng uống một hớp các cô gái đưa ra rượu. Long thiếu, vội vàng nhiều sờ mấy cái. Chưa tới lúc cưới Liễu Hàn Yên, ngươi liền không có cơ hội tới rồi. Ha ha, nói bậy gì? Không qua một cái giày rách, Long thiếu cũng chính là nhìn nàng đáng thương mới thu, nên tới trả phải đến. Một đám con nhà giàu ở bên say khước địa thổi ngưu, nói càng về sau, tự là một ít khó nghe tiết mục ngắn. Long Ngạo Vân hắc hắc cười tà, chợt một cái đụng ngã đàn bà, liền bắt đầu ở cô gái kia ngực vừa cắn vừa gặm, chọc cho cô gái kia khanh khách không ngừng cười. Hắn ấy ư, Họ Tần lúc trước lôi kéo không được, ta liền muốn chơi đùa lão bà hắn, để cho hắn chết không nhắm mắt. Long Ngạo Vân cuồng tiếu, tự hồ cảm thấy còn chưa hết giận, dùng sức sở trường bàn tay quất cô gái kia cái mông, chọc cho người nữ kia lan không ngừng kêu đau. Đang ở Long Ngạo Vân cảm thấy vô cùng sảng khoái thời điểm, bỗng nhiên, trong bao xương quỷ dị yên tĩnh lại. Ngay sau đó, nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống, cống đến Long Ngạo Vân run lẩy bẩy. Hắn ấy ư, trong lúc này máy điều hòa không khí chuyện gì xảy ra? Tên khốn kiếp nào mở thấp? Nghĩ chết rét lão tử. Long Ngạo Vân một cái kéo xuống chính mình cái chụp mắt, đang muốn mắng to một trận, có thể nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Băng. Băng. Băng. Tất cả đều là băng. Lô ghế riêng giống như thành một cái tủ lạnh, trên tường, trên trần nhà, trên mặt đất, trên ghế salon, trên bàn, tất cả đều là băng sương. Trắng xóa khí lạnh, hãy cùng Bắc Cực băng phong, không ngừng hướng Long Ngạo Vân kiện hàng đi. Mà chung quanh, kia mười mấy nữ tử, năm sáu cái những gia tộc khác công tử ca, toàn bộ đều đã tắt thở. Những người này tim, cái trán, cổ họng, đều bị một ít sắc bén băng tinh, như lưỡi dao như vậy đâm vào, trong nháy mắt toi mạng. Ngoài trừ Long Ngạo Vân, những người khác ở vừa mới trong thời gian ngắn, thành đông lạnh thi thể. Một cái cao gầy duyên dáng bóng người, từ trong bóng tối đi ra, nàng mỗi giẫm đạp một bước, cũng kích động trận trận khí lạnh. Liễu. Liễu. Liễu liễu. Long Ngạo Vân thấy rõ là ai sau, đã bởi vì giá rét cùng sợ hãi, run run địa không cách nào nói rõ ràng lời nói. Hắn sắc mặt xanh mét địa từng bước một quay ngược lại, cả người run rẩy. Liễu Hàn Yên mặt không thay đổi xuất hiện ở trong bao sương, nàng một đôi đôi mắt sáng, vào lúc này lại lóe lên chói mắt bảo thạch màu xanh, phản phất là hai cái u màu xanh tinh linh ở bên trong nhảy lên. Ban đầu Tần Xuyên sẽ không nên cứu ngươi. Rắn độc chung quy là rắn độc, cứu ngươi, lại còn nghĩ cắn người, Liễu Hàn Yên trong mắt lóe lên một vệt miệt nhưng. Long Ngạo Vân đã không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chỉ muốn sống, không ngừng bận rộn quỳ dưới đất, hô to, ta sai lầm rồi. Ta một cái con cóc ghẻ, không nên suy nghĩ ăn thịt thiên nga. Liễu đại tiểu thư, tha cho ta đi. Hắn một cái đầu địa dập đầu trên mặt đất lạnh như băng thượng, nhưng Liễu Hàn Yên biểu hiện trên mặt, không chút nào giãn ra. Quả nhiên, các ngươi những nam nhân này, đều là phế vật, Liễu Hàn Yên sâu kín thở dài. Long Ngạo Vân phát hiện như vậy cầu khẩn không được, dứt khoát quyết tâm, ngẩng đầu lên nói, ta nhưng là Long gia thiếu gia. Cha ta Long Hải Hiên. Lão tổ tông nhà ta có thể thương ta rồi. Ngươi. Ngươi dám. Phốc thử. Không đợi Long Ngạo Vân nói hết lời, Liễu Hàn Yên đã chém ra một đạo băng tinh, đâm vào trái tim của hắn. Rắc rắc rắc. Băng tinh nhanh chóng lan tràn, đem Long Ngạo Vân cả người đều biến thành băng côn. Liễu Hàn Yên một cước đá đi, đông lạnh Long Ngạo Vân liền bể thành một đống thi khối, ngay cả một hoàn chỉnh vị trí cũng không có. Đây là ngươi tự tìm. Liễu Hàn Yên lẩm bẩm một câu, liền xoay người đi ra lô ghế riêng. Vào giờ phút này, hoàng tộc trong hội sở trên hành lang cũng đã một mảnh băng phong, hãy cùng đem chỉnh ngôi nhà nhét vào Bắc Cực giống như Nam Cực. Nữ nhân đi lên tràn đầy băng sương mặt đất, đi tới nhà ở bên ngoài hồ nhân tạo bờ. Nàng cũng không có vòng quanh hồ đi, trực tiếp đi xuống hồ, mặt hồ liền bắt đầu đóng băng, cứng rắn địa đủ để mở xe hơi. Công lực cỡ này, nếu khiến cổ võ giới những cao thủ nhìn thấy, tất nhiên sẽ trở nên thuyết phục. Nhâm chẳng ai nghĩ tới, mất đi cha và chồng, mất hết ý chí Liễu Hàn Yên, lại vừa vặn giải khai trong lòng gông xiềng, ở Thiên Huyễn băng ngưng trong tu luyện, tiến vào một loại trước đó chưa từng có nhanh chóng kỳ. Có tiên thiên thủy linh thân thể, lại bị hải thần huy chương thần lực ảnh hưởng, để cho chân khí càng thuần túy, Liễu Hàn Yên điều kiện vốn là trác tuyệt. Bây giờ, nàng tâm là lãnh, máu là lãnh, suy nghĩ cũng là lãnh, Liễu Hàn Yên đối với Thiên Huyễn băng ngưng hiểu, đã đến một loại toàn bộ cảnh giới mới. Nữ nhân âm thầm hoàn thành đệ bát trọng băng tâm bình ngọc đến đệ cửu trọng băng phong ngàn dặm đột phá. Mà bị gia tộc báo cho biết, muốn cho nàng tái giá sau, Liễu Hàn Yên cả người đều tự như đã tiêu hao rồi cuối cùng một tia nhiệt ý. Thiên Huyễn băng ngưng đối với ngoại giới mà nói là một môn chỉ có cửu trọng thủy hệ tuyệt đỉnh công pháp, nhưng môn công pháp này thật ra thì tồn tại đệ thập trọng. Này đệ thập trọng cũng không có cố định phương pháp tu luyện cùng hiệu quả, mỗi một người tu luyện cũng có thể có chính mình đệ thập trọng. Này vừa vặn chính là yêu cầu một cái cơ duyên, cộng thêm cường đại ngộ tính mới có cơ hội luyện thành. Liễu Hàn Yên lúc trước cũng không hy vọng xa vời, mình có thể giống như sư phó Lăng Vân sư thái như thế, lĩnh ngộ đệ thập trọng. Nhưng là nàng việc trải qua nhiều như vậy mưa gió, cảm nhận được thế gian rùng mình sau, nhưng là ngộ hiểu. Nàng mặc dù tu vi thượng còn có điều thiếu sót, nhưng cảnh giới cũng đã là thật tông sư. Đối với Liễu Hàn Yên mà nói, trong tu luyện tinh tiến, có lẽ là này một vài đoạn thời gian đến, duy nhất đáng giá vui vẻ yên tâm. Khi đi qua băng phong mặt hồ, Liễu Hàn Yên lên mình mở tới một chiếc màu xanh Porsche 918, vừa lái xe rời đi, vừa lấy ra điện thoại, gọi một cái mã số. Liễu sư muội, bên kia là mộ Tiêu Hàn thanh âm. Mộ sư huynh, Thiển Thiển được không? Liễu Hàn Yên hỏi. Đã dựa theo ngươi yêu cầu, chuyển giao cho Tô Hoang Hoang sư muội chiếu cố, nàng hẳn đã đến Thủy Vân Tịnh Trai, có Lăng Vân sư thái trông nom, tất nhiên không có việc gì, mộ Tiêu Hàn đạo. Liễu Hàn Yên khóe miệng dâng lên một tia an ủi nụ cười, cảm ơn mộ sư huynh, ta biết. Chuyện này đối với ngươi mà nói không dễ dàng, dù sao ngươi không thích gạt người. Ha ha, chuyện này, Tần Xuyên huynh đối với ta có ân cứu mạng, lại giúp ta cởi ra không ít nghi hoặc, ta mộ Tiêu Hàn không có cơ hội báo đáp hắn, thầy các ngươi chị em gái làm chút gì, cũng coi như đền bù một chút tiếc nuối, mộ Tiêu Hàn cảm khái nói. Ừ, Liễu Hàn Yên gật đầu, đa tạ. Mộ Tiêu Hàn lo lắng nói, Liễu sư muội, so sánh với muội muội của ngươi, ta lo lắng hơn ngươi, ngươi có thể nghìn vạn lần bảo trọng, có chuyện gì khó xử, cứ tới Thần Kiếm môn tìm ta, ta mộ Tiêu Hàn có thể giúp, nghĩa bất dung từ. Ta rất khỏe, nghe được Thiển Thiển không việc gì là đủ rồi, Liễu Hàn Yên nói xong, liền cúp điện thoại. Từ Liễu Vân nói cho nàng biết, muốn cho nàng tái giá một khắc kia trở đi, Liễu Hàn Yên cũng đã đối với gia tộc hoàn toàn thất vọng. Nàng không thích khó khăn vì người khác, cũng không thích tranh danh đoạt lợi, cũng không đại biểu nàng ngốc, có thể bị tùy tiện khi dễ. Nếu Liễu gia những thứ này cái gọi là thân nhân, không xem nàng như người nhìn, kia nàng tự nhiên cũng không muốn lại bình an phân phát. Liễu gia đám này lão gia hỏa, muốn thông gia Long gia, tốt lắm, nàng liền đem Long Ngạo Vân dứt, hơn nữa còn là rõ ràng như vậy, dùng Thiên Huyễn Băng Ngưng đóng sát. Các ngươi bất nhân, liền chớ trách ta bất nghĩa. Liễu Hàn Yên ánh mắt hàng như ngôi sao, tự lẩm bẩm. Dưới màn đêm, màu xanh Porsche giống như một u linh, biến mất ở ngàn vạn đèn trong lửa. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0641 California, Beverly Hills. Một tòa nắm giữ hơn 200 năm lịch sử cổ xưa bên trong trang viên, mỗi cái thời kỳ truyền kỳ điêu khắc đại sư tinh mỹ tác phẩm, mọc như rừng với đại hoa viên các nơi. Phun dọc theo bờ ao lấy ngọc thạch đã tạo, vàng rồng mỹ nhân ngư cầm bình điêu khắc, nước kia bình là lấy cả khối đại thủy tinh điêu khắc mà thành, ở dưới ánh mặt trời lộ ra chói lóa mắt. Mà ở trong hoa viên giữa, một tòa màu trắng tháp trạng trong kiến trúc, chính mở ra một trận hội nghị bí mật. Một cái bàn tròn một bên, ngồi tám cái áo mũ chỉnh tề trung lão niên đàn ông người da trắng, những người này ung dung khí chất, do trong xương tản mát ra, uyển như từng cái bày mưu lập kế quân vương, tuyệt không phải những thứ kia phổ thông phú hào có thể so với. Phòng họp kia phiến nạm vàng hồng một cửa chính rộng mở, một thân màu đen áo đầm, tóc vàng xõa vai, lão luyện tự tin Edley đi vào. Tôn kính tám vị tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó? Edley cười tủm tỉm khẽ không người, thật ra thì trong nội tâm nàng có chút kỳ quái, bởi vì ngay tại ngày hôm qua, nàng đã hoàn thành gần đây công việc báo cáo. Vốn là nàng dự định ở Beverly Hills thấy mấy người quen sau, trở về Atlantic City, không nghĩ tới, sáng hôm nay tám vị trang viên chủ nhân triệu tập nàng. Edley tâm lý đánh trống, chẳng lẽ là nàng len lén trong bóng tối làm khoa học nghiên cứu, cùng tụ tập thế lực chi tiết, bị những thứ này phía sau màn các chủ nhân phát hiện. Cho nên, nàng cứ có thể làm cho mình biểu tình ổn định, đồng thời cũng nghĩ xong giải thích đối sách. Ai ngờ, ngồi trung gian Rockefeller gia tộc tộc trưởng, nhưng là chau mày một cái, tiểu ái Đức Ly, người đang nói cái gì? Không phải là ngươi có chuyện phải hướng chúng ta bẩm báo sao? Vội vội vàng vàng như thế địa lại phải mở một lần lại. Ta. Edley sững sờ, khốn hoặc nói, ta cũng không có tìm kiếm lần hội nghị này a, Rockefeller tiên sinh, ngài có phải hay không hiểu lầm? Không phải là ngươi. Chẳng lẽ hay là chúng ta tám cái lão gia hỏa suy nghĩ ngất đi rồi hả? Boston tài đoàn Kennedy bất mãn nói. Edley cảm thấy một trận mờ mịt, nhưng là ta toàn bộ chương trình trong ngày an bài, ta đều có rõ ràng nhớ trên điện thoại di động, hôm nay thật không có công việc báo cáo an bài à. Cleveland tài đoàn chủ tịch, mã sắc, cầm ra bản thân đặc biệt chế tác riêng, khảm đầy kim cương điện thoại di động, nhét vào trên bàn hội nghị. Chính ngươi nhìn một chút, là ngươi chủ động gửi email, tuần hỏi chúng ta có thể hay không ở bên này chờ lâu nửa ngày, chúng ta phê chuẩn, trả lại cho ngươi trả lời, ngươi có phải hay không tối hôm qua uống nhiều rượu quá. Edley càng nghĩ càng không đúng, thường đi cầm điện thoại di động lên, như vậy lộn một cái duyệt email. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây thật là nàng bí mật hòm thư phát ra tin tức, này con đường là bên trong trang viên bộ vệ tinh cùng Internet mới có thể thao tác. Không được. Các vị tiên sinh. Trong chúng ta bộ Internet bị hãm hại rồi. Edley lập tức biết xảy ra chuyện gì, nghiêm nghị hô. Melon tài đoàn gia chủ mặt đầy không tin, Edley, người có phải điên rồi hay không? Chúng ta Internet căn bản không có hacker có thể tiếp xúc, đều là độc lập, có thể để cho ai đen. Chẳng lẽ là tự chúng ta nuôi hacker sao? Edley mồ hôi lạnh không khỏi toát ra, nàng lắc đầu, ta không biết, nhưng này thật không phải là ta phát. Ta đề nghị các vị tiên sinh mau rời khỏi, khả năng đã có người dõi theo chúng ta. Tám cái tài đoàn gia chủ trố mắt nhìn nhau, mặc dù rất không vui, nhưng vì ổn thỏa, hay lại là đứng dậy dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, kiến trúc bên ngoài lại truyền tới thình thịch đột súng máy bắn càn quét âm thanh. Nghe phía bên ngoài đủ loại gào thét tiếng reo hò, chính muốn đi ra môn đi tám gã trang viên chúa sắc mặt đều khó coi hơn tới cực điểm. Edley, người rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Rốt cuộc là ai tìm tới chúng ta? Rockfenfern rống to. Ta thật không biết xảy ra chuyện gì. Mời các vị tỉnh táo, ta bây giờ lập tức để cho Hoàng Kim Sư Tử tụ họp. Edley lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị muốn truyền tin, lại phát hiện mình điện thoại di động đã thuộc về trạng thái tê liệt, thế nào theo như đều không phản ứng. Đột nhiên, trong trang viên trở nên rất an tĩnh, tiếng súng lắng xuống, cũng mất cái gì kêu thảm thiết. Cửa phòng họp bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Tần Xuyên nghênh ngang đi vào, hắn mang cũng không biết kia tìm đến kính râm, một thân hưu nhàn áo sơ mi trắng, đã bị nhuộm máu thành đỏ tươi, phía dưới là một cái nhiều màu sắc quần cục. Này, Tần Xuyên vẫy tay, cười lên tiếng chào, xin lỗi, các ngươi kia ao nước phun bên trong tất cả đều là thay trôi rồi, phỏng chừng quét dọn đắc hoa một trận. Kiếm ma. Edley trên gương mặt tươi cười tràn đầy khiếp sợ, trong lúc nhất thời thừa ra. Mà tám gã trang viên chủ môn, tất cả đều là tương đối kinh ngạc. Edley, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói kiếm ma đã là một người thực vật sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một găng gia tộc tộc trưởng chất vấn. Edley tự nhiên không dám nói cho những người này, nàng định biến kiếm ma cải biến thành dưới tay nàng, bởi vì đây là nàng chiếm đoạt trang viên một quả trọng yếu quân cờ. Cho nên, nàng một mực tuyên bố, kiếm ma đã là người không có tri giác, lưu ở trong phòng thí nghiệm, chỉ là dùng để làm thí nghiệm, hiểu hắn kinh người sức khôi phục. Hả, nguyên lai nàng nói với các ngươi, ta đã là người thực vật. Tần Xuyên tuét miệng cười nói, xin lỗi, nàng lừa các ngươi. Thật sao? Rockfenfern áo não nói, nguyên lai ngươi muốn phản bội chúng ta. Lợi dụng kiếm ma tới giết chúng ta sao? Ngươi không khỏi cũng đem trang viên nghĩ đến quá đơn giản. Edley biết, giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng. Kiếm ma là siêu cấp hacker, một khi hắn đào thoát, khống chế Atlantic City chỗ kia trang viên, kia coi như là đem bên trong trang viên bộ Internet để cho hắn công kích. Trên thực tế, nếu là tầm thường hacker cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác Nạp Lan Thấm trước đó dùng tiên tri khống chế cùng phong tỏa trang viên kia Internet. Kết quả là, những thứ kia muốn cùng Edley báo cáo trong trang viên người, cũng không có biện pháp thông báo Edley, nơi đó xảy ra chuyện. Edley sắc mặt xanh mét, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là thế nào trốn ra được? Này là lúc nào chuyện? Ngươi cảm thấy, ta có cần phải trả lời ngươi sao? Tần Xuyên đi lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Edley gương mặt đó bàn, trong đầu đứt quãng, dần hiện ra một ít với Edley đã qua hình ảnh. Tần Xuyên biết, những thứ này đều là giả tưởng thực tế kế hoạch hậu di chứng, hắn không phải là thật với Edley từng có cảm tình, cho nên, Tần Xuyên rất nhanh thì chế trụ chính mình suy nghĩ. Bất quá, Tần Xuyên suy nghĩ một chút sau, vẫn đưa tay, nhẹ nhàng lau rồi Edley gương mặt. Tóc vàng mỹ nhân hơi sững sờ, ngay sau đó ý thức được, Tần Xuyên có lẽ là bị cái đó thí nghiệm ảnh hưởng, cho nên đối với nàng còn có một chút cảm giác. Rockfenfern nghi mặt nói, kiếm ma, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, coi như hôm nay ngươi ở chỗ này giết tất cả chúng ta, trang viên cũng vẫn không chỗ nào không có mặt. Ngươi không thể nào giết hết chúng ta toàn bộ trang viên người, mà một khi ngươi đối với chúng ta hạ sát thủ, chúng ta những người kế nhiệm, tự nhiên sẽ đem ngươi những người thân kia, nữ nhân, đuổi giết hầu như không còn. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, đây coi như là uy hiếp sao? Một căn lão nhân tuét miệng cười một tiếng, không, chúng ta chỉ là để cho ngươi biết sự thật. Ngươi rất mạnh, này cũng chưa chết, nhưng ngươi dù sao chỉ là một người, mà chúng ta là vô số người. Cõi đời này không có kim tiền không giải quyết được chuyện, nếu như có, vậy thì hoa càng nhiều tiền, Rockfenfern cười nói, chúng ta nắm giữ trên đời cường đại nhất tài sản, ngươi chỉ cần không phải ngoại tinh nhân, cũng đừng nghĩ đối phó với chúng ta. Tần Xuyên gật đầu một cái, các ngươi nói rất đúng, giết chết các ngươi, quả thật không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa ta cũng không có thời gian, một mực với các ngươi hao tổn nữa, ta cũng không thiếu chuyện bận rộn. Kìa hôm nay ngươi tới làm gì? Diễu võ dương ngoai. Vậy ngươi có thể tìm lộn chỗ. Tần Xuyên nhìn về Edley, ta tới tìm các ngươi này người đại diện, nàng nhưng là hành hạ ta mấy tháng a, ngươi muốn giết ta. Edley trong ánh mắt lộ ra bất an, nàng không xác định, Tần Xuyên đối với nàng có bao nhiêu cảm tình, có thể hay không chịu giết nàng. Vậy phải xem ngươi, có phải hay không phối hợp, Tần Xuyên cười tà nói. Ngươi muốn làm cái gì? Edley cảnh giác hỏi. Tần Xuyên đạo, còn nhớ, ta ở Colombia lúc, nói cho ngươi sao? Ngươi là dựa vào câu nào? Có thể để cho toàn thế giới một năm chết 8 triệu người, là tế bào ung thư. Tần Xuyên cười nói, mặc cho người cường đại đi nữa, chỉ cần nội bộ xảy ra vấn đề, tự nhiên làm theo liền hỏng mất. Ashley híp mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi là muốn bên trong trang viên bộ tin tức. Ngươi đã khống chế trang viên Internet, tình báo kho không cũng hẳn bị ngươi công phá sao? Tần Xuyên lắc đầu, ta quả thật thấy được rất nhiều nặng ký tin tức, nhưng những tin tức này bên trong, không bao gồm ngươi này 8 cái trang viên chủ nhà đình tài liệu. Xác thực nói, là bọn hắn người thừa kế có cái nào? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 064 hay vừa nói, Tần Xuyên ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía kia 8 cái lão nhân. Nghe được Tần Xuyên lời nói này, mấy cái này trên mặt lão nhân, rõ ràng biểu tình xuất hiện biến hóa. Quả thật, các ngươi 8 cái tài đoàn, mấy chục tất cả lớn nhỏ gia tộc liên minh, các ngươi cường đại, hoàn toàn không phải ta một người có thể chống lại, nhưng các ngươi đừng quên. Các ngươi cũng sẽ già đi, không tới tiếp quản các ngươi tài đoàn, các ngươi gia tộc, đều là các ngươi con cháu. Ta nghĩ các ngươi chắc có không ít con cháu đi, các ngươi cũng hẳn chọn trúng người nào, tương lai nhận ca đi. Bất quá ta nghĩ, có càng nhiều không có thể được quyền thừa kế con cháu, hẳn tâm lý phi thường không thoải mái mới đúng. Tần Xuyên từ từ chia tích đạo. Ashley đã hiểu Tần Xuyên kế hoạch, không thể không nói, để cho này 8 đại tập đoàn phía sau người thừa kế xuất hiện phân tranh, khiến cho nội bộ hỗn loạn, là hữu hiệu nhất tan rã trang viên biện pháp. Có thể đánh bại người khổng lồ, chỉ có người khổng lồ chính mình, tan rã ngàn dặm chi đê, chỉ có thể là nội bộ ô kiến. Muốn cho kiên không thể phá gia tộc sụp đổ, chỉ có người nội bộ xuất hiện tranh chấp, mới có khả năng nhất. Dù là bên trong trang viên loạn chẳng qua là nhất thời, nhưng là sẽ kéo dài không thiếu thời gian, ở đó sau khi, bất kể trang viên còn có tồn tại hay không, mũi dùi cũng sẽ không lại là chỉ hướng Tần Xuyên rồi. Bởi vì lợi ích trên hết mọi người bên trong, không người sẽ vì giúp những lão đầu này báo thù, mà làm cho mình mới vừa đạt được quyền thế bị uy hiếp. Mặc dù trong tay ta đầu không có tài liệu cặn kẽ, nhưng nếu như kiếm ma các hạ muốn, ta có thể đem ta biết đều nói cho ngài, Ashley cân nhắc thiệt hơn sau, cảm thấy hay là trước làm cho mình sống sót tương đối trọng yếu. Trang viên người đại diện, nói đổi liền đổi, nàng không cần phải vì đám này lão đầu đánh đổi mạng sống, vì về điểm kia đáng thương trung thành. Ashley mấy năm nay với phía sau màn bát gia tài đoàn tiếp xúc, dĩ nhiên là biết cùng nhận biết một ít các lão nhân người nối nghiệp, dù sau đó là tương lai một ngày nào đó muốn giao thiệp với. Ashley, ngươi dám phản bội chúng ta? Rốt phen phơn đám người nóng nảy, bọn họ sợ là sợ chính mình con gái môn lẫn nhau tổn thương, dù sao vậy cũng là bọn họ huyết mạch. Ngươi cho rằng là kiếm ma sẽ để cho ngươi tốt công việc? Hắn lợi dụng hoàng ngươi, liền sẽ giết ngươi. Một găng trầm giọng nói. Ashley quyến rũ cười một tiếng, bỗng nhiên tư thái lười biến tựa vào Tần Xuyên ngực, duỗi tay sờ soạn Tần Xuyên gương mặt. Không biết, ta tin tưởng, kiếm ma các hạ cường giả như vậy, thì sẽ không quá làm khó ta như vậy một cái đáng thương nữ nhân, dù sao. Hắn biết ta đi qua. Ashley vừa nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt sở sở động lòng người, mang theo mấy phần xót thương. Không thể không nói, làm nữ nhân này buông xuống nữ cường nhân tư thái, xuất ra nàng coi như mỹ nữ tư bản, giả bộ đáng thương thời điểm, xác thực thật làm người khác rất khó hạ sát thủ. Tần Xuyên không khách khí chút nào một cái dùng sức chộp vào Ashley cao vút ngực. Bộ, nhéo một cái. Cách đơn bạc vải vóc, có thể cảm nhận được bên trong thứ thiệt chìm điện. Ashley sắc mặt dâng lên một tia đỏ ửng, loại này vừa đau lại kích thích cảm giác, để cho nàng có chút xấu hổ, rất là u oán ngẩng đầu nhìn Tần Xuyên. Ta nói, muốn xem ngươi biểu hiện, Tần Xuyên dùng một loại khó mà suy nghĩ giọng nói. Ashley gật đầu một cái, nhìn về phía kia 8 cái lão nhân, vậy bọn họ xử trí như thế nào? Tần Xuyên không chút do dự chém ra một đạo hình bán nguyệt kiếm khí, thanh mang thoáng qua, 8 gã quyền thế ngút trời, tài sản khó mà lường được tài đoàn người trưởng đà, đầu một nơi thân một nẻo. Ashley không khỏi nuốt nước miếng một cái, loại sinh mạng này yếu ớt cảm giác, để cho nàng phá lệ tim đập rộn lên, càng phát ra không dám chống lại Tần Xuyên. Đi tới cửa trang viên, một chiếc màu đen Cadillac SUV thượng, Nạp Lan Thấm đang ngồi ở trong buồng lái chờ, về phần người trong suốt Hoắc Nhĩ Mạn, tạm thời cũng không hắn chuyện gì, liền chạy về New York rồi, dĩ nhiên Tần Xuyên hay lại là đưa cho hắn một số tiền lớn, cho hắn tiếp tục làm thích nghiên cứu. Thấy Tần Xuyên đi ra, còn mang theo Ashley, nữ nhân không vui nói, người thế nào không đem nàng giết? Giữ lại làm gì? Ashley nghe một chút, không khỏi sợ hãi rụt một cái. Tần Xuyên đem Ashley ôm vào trong ngực, cười nói, nàng bây giờ là nữ nhân ta rồi, dĩ nhiên không thể giết nàng. Alo? Người có phải điên rồi hay không? Đem tin tức hỏi lên chính là, người thật thích nàng. Nạp Lan Thấm giật mình nói. Tiểu Thấm Thấm, ngươi như vậy lại ghen cũng không tốt, Tần Xuyên đạo. Ta ghen. Bệnh thần kinh, tùy ngươi đi. Hừ. Ta không lái xe rồi. Nạp Lan Thấm thở phì phò lộn tới chỗ cạnh tài xế. Ashley chính là thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình tiến hành lâu như vậy thí nghiệm, đối với Tần Xuyên hay lại là sinh ra đủ ảnh hưởng. Tần Xuyên cũng lười giải thích thêm, mang theo Ashley lên xe, chính mình lái, một đường rời đi nhúng máu trang viên. Chờ đến Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê phát hiện nơi này vấn đề lúc, bọn họ sớm chạy mất tung ảnh rồi. Từ Los Angeles lên đường, Tần Xuyên lái xe một đường xuôi nam. Từ Ashley trong miệng biết được, trang viên lấy được rồi khối kia thần vật sau, đã đem thần vật đặt ở Los Angeles phía nam thành phố, Santiago. Trang viên ở nơi nào cũng có một cái thí nghiệm căn cứ, ngoại trừ bắt được thần vật trở ra, trang viên còn từ Vu sư hiệp hội bỏ hoang trong hang ổ, tìm được không ít vật trân quý, tỉ như sách vở, dược liệu vân vân, đều để ở đó bên trong tiến hành phân tích. Làm Tần Xuyên hỏi tới đường vi chuyện, Ashley là cũng không biết, nghe nói đường vi chết, nhưng cũng có người nói đường vi không có chết, bị Mang Vương cứu. Tần Xuyên tính toán đợi liên lạc với Mang Vương, hỏi lại nữ người tin tức, cày theo hắn đoán, đường vi hẳn không chết. Dù sao, ban đầu cái đó thanh âm thần bí nói, đường vi không hề chết hết. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể nói một chút, kia tám cái tài đoàn người thừa kế đều có cái nào rồi, Tần Xuyên đối với một bên Nạp Lan Thấm Đạo, Tiểu Thấm Thấm, ngươi phụ trách đem những tin tức này cũng nhớ kỹ, để cho tiên tri tìm tới bọn họ vị trí cụ thể cùng trước mắt tình trạng. Nạp Lan Thấm mặt đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị ghi chép. Tiên tri là cái gì? Ashley nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, chẳng lẽ các ngươi thật có siêu cấp trí năng hệ thống tình báo? Tần Xuyên cười một tiếng, sau này ngươi sẽ từ từ biết, trước tiên đem tin tức nói ra đi, thời gian không đợi người. Ta cũng không hy vọng để cho bọn họ có quá nhiều phòng bị. Ashley trong lòng trực nhảy, nàng chợt phát hiện, nếu như mình đợi ở Tần Xuyên bên người, có lẽ có thể so với ở trong trang viên, dễ dàng hơn đạt được thành công. Nàng quyết định chú ý, phải thật tốt câu dẫn Tần Xuyên, lợi dụng người đàn ông này, để đạt tới chính mình hiện nay. Rất nhanh, Ashley liền sửa sang lại suy nghĩ, đem tự mình biết liên quan tới những thứ này tài đoàn phía sau gia tộc tình huống, nhất ngũ nhất thập tự thuộc đi ra. Đêm đó, Tần Xuyên mang theo hai nữ nhân, cưỡng ép cướp xuống ở vào Santiago trang viên phòng thí nghiệm. Kia phiến kim sắc thần vật đã không cái gì lôi điện, Tần Xuyên lấy đi cũng không lao lực, để cho Tần Xuyên cảm thấy vui mừng là, trang viên lại đang vu sư hiệp hội ổ, phát hiện vốn đã tuyệt tích phượng ngô thảo. Loại cỏ này hiển nhiên là vu sư hiệp hội tốt mấy trăm năm trước liền tồn phóng, vu sư môn cũng chưa dùng tới, chẳng qua là tồn phóng, ngược lại tiện nghi Tần Xuyên. Tần Xuyên không khỏi nghĩ đến Tần Cầm nha đầu kia, lần này, hắn có lòng tin có thể hoàn toàn trị tận gốc Tần Cầm bệnh tật rồi. Trời tối người yên, Santiago, một nơi Ashley Hải Tân bên trong biệt thự. Dù là Nạp Lan Thấm phi thường khinh bỉ, nhưng Tần Xuyên vẫn là không có bỏ qua cho Ashley, với nữ nhân ở sang trọng trong phòng ngủ đánh nhau kịch liệt đứng lên. Nhìn như cao nhã tri tính Ashley, ở trên giường nhưng là dị thường sống động, kia đầy đặn cái mông tròn không thỏa mãn với bị Tần Xuyên đánh vào, còn sẽ chủ động địa nghênh hợp đi lên. Tần Xuyên mỗi một lần cũng đánh vào đến nữ nhân chỗ sâu nhất, khiến cho Ashley vong tình tiếng kêu không cách nào ngừng nghỉ. Ashley vì hết sức đòi nam nhân tốt, chủ động còn đi rửa sạch chính mình cửa sau, muốn nói còn nghỉ địa để cho Tần Xuyên hưởng thụ trên người nàng toàn bộ vị trí. Tần Xuyên tự nhiên cũng không khách khí, với Ashley một mực đại chiến đến rạng sáng 4-5 điểm, đem ga trải giường cũng làm ướt, mới tính xong chuyện. Ông nhanh phải ngủ tới Ashley, Tần Xuyên suy tính, chính mình còn có hay không cái gì không có hỏi nữ nhân. Đúng rồi, ta nhớ được Vu sư hiệp hội thật giống như có một cái thần vật, các ngươi tìm được sao? Tần Xuyên nhớ, Vu Vương là có một dạng thần vật. Ashley ngáp, lắc đầu, không có, người chúng ta đến trước đó, đã có người trước cướp sạch Vu sư hiệp hội, nếu không lời nói, chúng ta cũng sẽ không bắt được nhiều như vậy tài liệu trân quý. Người kia không cầm xa cách hẳn chẳng qua là chạy thần vật đi, chẳng qua là... Không biết vậy là ai, lại có thể giết chết tính ra hàng trăm kim tuyến vu sư. Phải không, Tần Xuyên híp mắt một cái, như có điều suy nghĩ hỏi, người biết, cũng tuần tự nói cho ta biết chứ. Ashley đáng thương ngẩng lên đầu, thân ái, ta đã đem hết thảy đều giao cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không thể tin ta sao? Ta có tư cách gì lừa gạt đến ngươi, ta chỉ nghĩ xong tốt làm nữ nhân ngươi, cho ta đi qua hành động chuộc tội. Tần Xuyên khẽ mỉm cười, người nói sai rồi, không phải là còn chưa tin. Mà là ta từ vừa mới bắt đầu, không có ý định tin ngươi. Ashley sững sờ, chính muốn nói cái gì, nhưng là cảm thấy mình cổ họng căng thẳng. Hạp khách. Tần Xuyên tay, dễ dàng bóp nát Ashley cổ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0643 sáng sớm hơn 7 giờ, Nạp Lan Thấm liền đẩy ra cửa phòng ngủ. Các ngươi xong chưa? Phải ngủ tới khi nào? Bây giờ là dây dưa triền miên miên thời điểm sao? Nữ nhân mặt đầy thở hổn hển, trong mắt mang theo không cam lòng cùng u oán, chính mình cứu người này, không điểm biểu thị thì coi như xong đi, lại còn với cái đó hại hắn nữ nhân thượng giường, thật là đáng hận. Bất quá khi nhìn thấy trong căn phòng cảnh tượng lúc, Nạp Lan Thấm lại hoàn toàn ngây dại. Ashley lạnh giá cứng ngắc thi thể, nằm trên đất, chết không nhắm mắt nữ nhân, cổ chỗ ấy là thật sâu dấu tay. Tần Xuyên chính là ngồi ở trên giường, dùng laptop với người nào ở truyền tin liên lạc, thấy Nạp Lan Thấm vào cửa, hướng nữ nhân sáng lạng cười một tiếng, đã dậy rồi, có hay không cho ta làm điểm tâm. Nạp Lan Thấm kia có tâm tư quản bữa ăn sáng, dựa vào trên mặt đất Ashley, hỏi, ngươi? Ngươi giết nàng? Dĩ nhiên nga, Tần Xuyên cảm giác kỳ quái, ngươi chẳng lẽ không hy vọng nàng chết? Nạp Lan Thấm cảm giác mình suy nghĩ có chút loạn, trước mắt nam nhân cũng trở nên có chút xa lạ. Nhưng là ngươi ngày hôm qua, rõ ràng nói nàng là nữ nhân ngươi a, còn để cho ta chớ ăn dấm. Tần Xuyên thở dài, đứng dậy đi tới bên người nữ nhân, sờ một cái đầu nàng phát, tiểu thấm thấm, ta chỉ là muốn để cho nàng lầm tưởng, ta thật tin nàng, muốn tiếp nạp nàng, cho nên ta mới để cho nàng cũng biết tiên tri những chuyện này. Nếu như không đạt được nàng tín nhiệm, nàng làm sao biết đem chân tướng cũng xuất phát từ tâm can địa nói ra đây? Diễn xuất dù sao phải diễn chân thực điểm. Nạp Lan Thấm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng cũng bị gạt, nhưng vẫn là cảm giác rất biến hóa xoay, nhưng là... Nàng thật ra thì cũng không uy hiếp được chúng ta a, ta nhìn ra được, nàng ít nhất là nghĩ hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, các ngươi tối hôm qua không ở giường thượng chơi được rất vui vẻ sao? Nàng đều bán như vậy lực lấy lòng ngươi, ngươi thế nào? Làm sao lại đem nàng giết a? Tần Xuyên suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta quá tàn nhẫn? Có một chút. Nạp Lan Thấm như nói thật, dù sao vừa mới trải qua giường, liền trở mặt giết người, này tương phản cũng quá lớn rồi. Tần Xuyên thở dài, nhẹ nhàng ôm nữ nhân, đạo, nếu để cho ngươi cảm thấy bất an, là ta không đúng. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta chỉ là xem nàng như làm địch nhân nhìn, mới sẽ như vậy đối với nàng. Ngươi là nữ nhân ta, ta thật lòng đối đãi nữ nhân, mà nàng là giả, cho nên ta sẽ không chút do dự giết nàng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Nạp Lan Thấm ánh mắt phức tạp gật đầu, u tiếng nói, không biết tại sao. Ta cảm thấy, ngươi thật giống như trước kia không giống nhau. Tần Xuyên cười nói, dù sao trải qua lớn như vậy sinh tử kiếp khó khăn, ta tu vi cũng tăng lên không ít, khả năng tâm tính quả thật thay đổi nhiều chút, ngươi đừng lo lắng, ta làm hết thảy, cũng là vì mọi người chúng ta. Nạp Lan Thấm mấp máy môi dưới, mặc dù cảm thấy sự tình thật giống như không đơn giản như vậy, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, nhìn lúc này Tần Xuyên nụ cười, tâm lý lại có nhiều chút nhút nhát. Ngươi mới vừa rồi ở liên lạc ai? Nạp Lan Thấm nghĩ dời đi bên dưới đề tài. Tần Xuyên đạo, ta thông qua Mang Vương liên lạc Ashley con đường, tìm được Mang Vương phương thức liên lạc, ta đã nói cho hắn biết, âm thầm bí mật gặp mặt, hắn cũng đáp ứng, hắn còn nói, tiểu Vi Vi quả thật không có chết, đang ở Cuba một nhà bệnh viện tĩnh dưỡng. Thật? Vậy thì tốt quá. Nạp Lan Thấm từ trong thâm tâm cao hứng, vậy chúng ta bây giờ đi gặp hắn ngay môn. Tần Xuyên cười nhéo một cái nữ nhân gương mặt, không cần phải gấp gáp, ta đã dự hẹn xong máy bay tư nhân tới đón, chúng ta trước tiên có thể ăn bữa sáng, đến, cho ngươi kiến thức một chút đàn ông ngươi tay nghề ta. Tần Xuyên kéo Nạp Lan Thấm tay, đi xuống lầu phòng bếp. Nạp Lan Thấm cảm nhận được nam người nói chuyện bên trong, trên tay truyền tới ấm áp, lại đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng đúng là suy nghĩ nhiều, Tần Xuyên có lẽ vẫn là qua đi cái kia Tần Xuyên, chẳng qua là hắn càng thành thục hơn một chút cũng khó nói. Cuba thủ đô là Havana. Ở vào Thánh Miguel. Pin khăn đứt long khu, nơi này đại đa số ở là người da đen, đến màn đêm buông xuống, tràn đầy phi châu phong tình tiếng nhạc lại vui sướng đầy. Mà ở một tòa phi châu tông giáo tín ngưỡng giáo đường một bên, một tòa nhìn có chút đơn sơ trong viện dưỡng lão, đang có một đám da đen cô nhi, truy đuổi đùa giỡn. Vóc người như núi nhỏ Mang Vương Bô Gai Tác giống như một từ ái cha, ngồi ở cửa viện một cái ghế nằm, nhìn những hài tử này. Chỗ ngồi này viện dưỡng bệnh, là hắn vì số không nhiều da, những hài tử này cũng là hắn nhặt về, rất nhiều cũng mắc có một ít tiên thiên tật bệnh. Hắn vừa làm thầy thuốc, lại làm dưỡng phụ, đã tại này vài chục năm bên trong, thu dưỡng rồi trên trăm cô nhi. Đương nhiên, người ở đây cũng không biết, nhà này viện dưỡng bệnh viện trưởng, là truyền kỳ cường giả. Lúc này, trong bóng đêm một chiếc kinh điển khoảng Mercedes. Benz S500 chậm rãi lái đến cửa viện, trên xe xuống rồi một nam một nữ. Bô Gai Tác ánh mắt trong nháy mắt đông lại một cái, thấy rõ ràng tới nam tử sau, trong kinh ngạc mang theo một tia tâm tình rất phức tạp. Các ngươi đã tới, Bô Gai Tác đứng dậy. Tần Xuyên Trương nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh, nhìn những thứ kia chơi đùa hài tử, cười gật đầu một cái, Mang Vương các hạ, ngươi này xem như đại ẩn ẩn vu thì sao? Chỗ này, cũng không giống như ngươi vậy truyền kỳ cường giả sẽ đợi. Ta chỉ là ưa thích nơi này, không muốn khác, Bô Gai Tác nhìn từ trên xuống dưới Tần Xuyên, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ta mặc dù hoài nghi ngươi không có chết, dù sao không tìm được ngươi thi thể, nhưng là không ngờ tới. Ngươi lại còn có thể đột phá. Tần Xuyên cười một cái tự giễu, ta cũng không nghĩ tới, thật may những thứ này đều đi qua, ta phải cảm tạ ngươi cứu Đường Vi. Bô Gai tác sắc mặt có chút cổ quái, nói xác thực. Là chính nàng cứu mình, ta chỉ là đem nàng từ trên chiến trường mang theo trở lại. Có ý gì? Tần Xuyên không hiểu. Đi theo ta, Bô Gai tác xoay người, hướng về sau viện đi tới. Ba người đi tới cây cối sum xuê hậu hoa viên sau, đi tới một gian nhiều năm rồi phòng trệt. Một đến gần gian phòng này, Tần Xuyên liền cảm thấy chân khí trong cơ thể có chút bất an, lại theo bản năng để cho hắn có loại cảm giác khẩn trương. Ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Thấm chú ý tới nam nhân biểu tình biến hóa, trước mặt Mang Vương cũng quay đầu, không khỏi nhìn một chút Tần Xuyên. Tần Xuyên đè nén xuống chính mình kỳ quái khí tức, cũng không muốn để cho bọn họ lo lắng, lắc đầu nói, không việc gì. Đẩy cửa ra, trong phòng trưng bày rất đơn giản, liền bàn ghế, một cái giường một người ngủ, giống như là cái gì tăng lữ thanh tu lúc ở vào giờ phút này, Đường Vi chính nằm ở đó giường đơn thượng, khí tức lâu dài, biểu tình buông lỏng, thật giống như ngủ say. Nhưng là tự quan sát kỹ, sẽ phát hiện Đường Vi trên thân thể có thiên ti vạn lũ kim hồng sắc lưu quang, chậm rãi dũng động. Nàng thế nào? Nạp Lan Thấm giật mình nói. Tần Xuyên cũng là cau mày, không biết vì sao, hắn rõ ràng tâm lý thật cao hứng thấy Đường Vi còn sống, nhưng là, chính là cả người không được tự nhiên. Thậm chí, trong đầu hắn, theo bản năng có một cổ nhàn nhạt sát ý, đang không ngừng địa hiện lên. Bô Gai tác đạo, ta cũng không biết, trên người nàng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng thật giống như ở tự sát thời điểm, cũng đến một cái đột phá tu vi số không giới điểm. Cộng thêm trong cơ thể nàng vốn là chứa số lớn năng lượng, những năng lượng này trợ giúp nàng khôi phục sinh mạng thể chinh sau, nàng còn tiến vào một chủng loại tựa như trạng thái hưu miên. Thuế biến. Tần Xuyên lẩm bẩm nói, nàng huyết hoàng công, đến mỗi đột phá thời điểm, sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, lần này chắc cùng huyết hoàng công thoát không khỏi liên quan. Chỉ bất quá, lần này tấn thăng không phải là đơn giản đột phá tu vi, không đúng vậy sẽ không như thế hưu miên. Trước Tần Xuyên để cho bạch dạ khắp thế giới vơ vét thủy tinh mỏ sắt, nhiều như vậy mỏ sắt đều bị Đường Vi hấp thu năng lượng, thật ra thì theo lý thuyết, Đường Vi thực lực khẳng định đã tới tầng lớp rất cao thứ. Nhưng là, khả năng những năng lượng này còn không có bị Đường Vi nắm giữ, chẳng qua là chứa đựng ở Đường Vi trong cơ thể, còn chưa tiêu hóa. Việc trải qua lần này khởi tử hồi sinh, những năng lượng này nắm giữ chủ động, bắt đầu lấy vô cùng tự nhiên phương thức, bị huyết hoàng công lợi dụng. Tự giống với, một cái con rắn nhỏ chỉ có lột da sau, mới có thể dài ra càng cứng rắn mới da, lấy được lớn lên. Đường Vi huyết hoàng công mặc dù không là lột da đơn giản như vậy, nhưng cũng là có hiệu quả như nhau ý tứ, trải qua thời kỳ suy yếu mới có thể tấn thăng, kỳ chết qua một lần lại sống lại, hiệu quả sợ rằng càng rõ rệt. Kiếm ma. Đột nhiên, Bồ Gai tá quát to một tiếng. Tần Xuyên bỗng nhiên thức tỉnh, ngay sau đó mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn lại vô ý thức nhích tới gần Đường Vi mép giường sau, nắm tay đặt ở Đường Vi cổ họng chổi. Tần Xuyên chợt một cái bước nhanh chạy đi, miệng to thở dốc, nhìn mình tay, run lẩy bẩy. Tần Xuyên, ngươi rốt cuộc thế nào? Vừa vào nơi này thì nhìn ngươi vô tri vô giác. Nạp Lan Thấm cũng gấp gáp hỏi, ngươi mới vừa rồi là muốn thương tổn Đường Vi? Không. Không phải là, Tần Xuyên sờ trán mình, ta mới vừa rồi không biết rõ làm sao, thật giống như không bị khống chế. Bô Gai tác chính là nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ngược lại huyết phượng hoàng ở chỗ này rất an toàn, chúng ta không nên quấy rầy nàng, sẽ để cho chính nàng tỉnh dậy đi. Tần Xuyên gật đầu, chính mình trước hết làm thanh sở trên người mình vấn đề, ở lại chỗ này, chỉ cho Đường Vi mang đi nguy hiểm. Có Mang Vương cho Đường Vi thủ quan, tin tưởng cũng không người có thể đánh nhiễu đến nữ nhân lần này đột phá. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0644 đi tới Bô Gai tác trụ sở nội, Tần Xuyên ngồi ở trên ghế, bình tâm tĩnh khí nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng đem vừa mới kinh khủng hình ảnh bỏ qua một bên. Hắn không dám tưởng tượng, nếu không phải Bô Gai tác kịp thời ngăn cản, hắn sẽ làm ra biết bao tàn nhẫn chuyện, đủ để cho hắn cả đời cũng sống ở hối hận, bi thương trong bóng tối. Ngươi là có hay không nhớ, ở Tiềm Long đại hội trận chiến ấy sau, ngươi cũng định tổn thương nàng, Bô Gai tác sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Một bên Nạp Lan Thấm kinh ngạc nhìn nam nhân, mà Tần Xuyên chính là gật đầu một cái, ta không biết xảy ra chuyện gì, giống như là có cái thanh âm, ở ta trong đầu, gọi ta là một ít ta không muốn làm chuyện. Bô Gai tác híp mắt một cái, đạo, ngươi có phải hay không có tâm ma? Tần Xuyên lắc đầu, hắn biết chắc không phải là tâm ma, lại không nói hắn cảnh giới sớm tựu không khả năng có những thứ này, mấu chốt là, thanh âm kia, kia đen ám năng lượng, tuyệt đối là có ý thức tự chủ sinh mệnh có trí tuệ. Tần Xuyên không hiểu là, vật này rốt cuộc là thế nào ở trong cơ thể hắn xuất hiện, tựa hồ ngoại trừ chính hắn, người ngoài căn bản không biết. Ta tạm thời không làm rõ ràng nguyên nhân, hy vọng Mang Vương các hạ, có thể giúp một tay tấm ảnh nhìn một chút Đường Vi, ta biết cái này có chút đường đột, nhưng ta bây giờ không thể nào tin nổi mình có thể bảo vệ tốt nàng. Tần Xuyên xin xỏ. Bô Gai Tá gật đầu một cái, coi như ngươi không nói, ta cũng đã biết cố tốt nàng an toàn, dù sao Tiềm Long đại hội sau, toàn thế giới đủ loại tổ chức dưới đất, đều tại xôn xao, tranh đấu, cướp lấy mới nhất quyền phát biểu. Sát thủ giới mặc dù bởi vì có ta ở đây, cơ bản không ra cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng dài như vậy lâu đi xuống, cũng không phải biện pháp, dù sao ta không phải thứ nhất tuyến người chỉ huy. Bất tử điểu công hội là trước mắt sát thủ giới lớn nhất công hội, nếu như có thể các loại huyết phượng hoàng tỉnh lại, lần nữa chủ trì đại cuộc, sát thủ kia giới cũng có thể an ổn rất nhiều. Nói tới chỗ này, Bô Gai Tác không khỏi cảm khái thở dài, việc trải qua cùng Vu Vương đánh một trận, ta phát hiện, ta cũng đã già rồi. Đỉnh phong đã qua, chưa tới vài chục năm, chung quy yêu cầu một người mới, tới trấn thế giới ngầm đám này hung hãn kiêu hùng. Tần Xuyên ngạc nhiên, Màn Vương các hạ, người muốn cho Đường Vi đón ngươi ban. Chẳng qua là có ý định này, nhưng vẫn còn cần ngắm nhìn, Bô Gai Tác đạo. Tần Xuyên thật bất ngờ, không nghĩ tới Đường Vi lần này đột phá, sẽ để cho Bô Gai Tác có lớn như vậy chú ý, nếu không phải thấy Đường Vi trên người tiềm lực, tin tưởng Màn Vương là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Loại nhân vật này, nói ra lời nói, chính là phun ra ngoài đinh, hắn nếu như vậy nói, nhất định là có loại này dự định. Tần Xuyên đảo không cảm thấy như vậy không tốt, Đường Vi tính cách, để cho nàng đi làm một hoa chủ tiệm mẹ thật ra thì cũng không thích hợp, trong miệng nàng không nói, nhưng trong xương, vẫn có dòng máu màu đen, thích thế giới ngầm những chuyện này. Cân nhắc đến sau này còn phải dựa vào Màn Vương tới bảo vệ Đường Vi một trận, Tần Xuyên cảm thấy, mình cũng nên ra điểm thành ý, Màn Vương các hạ, ta biết bởi vì ta xảy ra chuyện, ta cái đó quỹ từ thiện, đầu tư rất nhiều hạng mục đều ngừng, đối với lần này ta thật xin lỗi. Bởi vì Diệp Tiểu Nhu bị đoạt quyền lại đoạt tiền, IFR quỹ cũng sẽ không lại đầu tư những phi châu đó hạng mục. Bô Gai Tác lắc đầu nói, đó cũng không phải ngươi sai, người đang ở đây Tiềm Long trong đại hội đã cứu quá nhiều người, hơn nữa trước rất nhiều từ thiện hoạt động, cũng đã giúp rất nhiều người. Tần Xuyên cười nói, ta tiếp theo sẽ đem trước chưa xong từ thiện sự nghiệp tiếp tục đẩy tới, ngoài ra ta cũng nghĩ đến càng thích hợp người đến làm chuyện này. Ồ, người nào? Bô Gai Tác đối với từ thiện vẫn có chút để ý, Thụy Điển Astor kéo tài đoàn chủ tịch, Christopher tiên sinh, Tần Xuyên đạo, ta đã từng cho hắn đã chữa bệnh, hắn đối với ta ôm cảm ơn tình, ta buổi sáng đã liên lạc qua hắn, hắn sẽ ở trong vòng một tuần lễ đi Miami, xây dựng một cái mới tổ chức từ thiện. Toàn bộ vốn cũng để ta làm ra, hắn lại phụ trách công việc thường ngày, ta đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi có thể với hắn thương lượng nơi nào yêu cầu từ thiện trợ giúp. Nạp Lan thấm nghe một chút, mới biết nam nhân buổi sáng đã làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị. Bô Gai Tác tương đối ngoài ý muốn, hắn là nghe nói qua Astor kéo tài đoàn, hỏi đó cũng không phải là một loại tài đoàn, Christopher nguyện ý làm quan chính mình, cho ngươi quỹ công việc. Hắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn với Hoa Hạ Tần gia nhận biết, biết ta là kiếm ma, cho nên ta khởi tử hoàn sinh, một liên lạc hắn đáp ứng, Tần Xuyên cười nói. Bô Gai Tác bừng tỉnh, cảm tình là kia người Thụy Điển căn bản không dám phản kháng. Ta cho hắn đủ vốn, hơn nữa ta cho hắn hai cái không tệ y dược cách điều chế, có thể để cho hắn kiếm không ít tiền, hắn vẫn cầm đầy đủ nơi, Tần Xuyên đạo. Nạp Lan thấm lẩm bẩm, người tiền thật là không bao nhiêu tiền. Tần Xuyên trong đầu nghĩ, ngược lại đều là từ ngân hàng giành được, có thể mua được Màn Vương ân huệ, thế nào không làm đây? Bô Gai Tác tán thưởng, không sai, xem ra ngươi quả thật bản tâm hiền lành, ta đây cũng yên tâm không ít, người tiếp theo tính toán đến đâu rồi? Muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ xem một chút huyết phượng hoàng có hay không tỉnh lại. Tần Xuyên một trận do dự sau, lắc đầu nói, không được, quốc nội nữ nhân ta còn đang chờ ta, hơn nữa. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, Đường Vi liền nhờ cậy Màn Vương các hạ. Bô Gai Tác cũng không nhiều giữ lại, đứng dậy tiễn khách. Bích Hải Sơn Trang, bến tàu chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền. Chiếc này vốn là Bạch Dạ mua cho Tần Xuyên siêu cấp xa xỉ phẩm, bây giờ đã thông qua một ít hộp tối thao tác, thuộc về quyền rơi xuống Tần gia trên tay. Nói xác thực, đã thuộc về Tần Hà. Bởi vì Tần Mục mất tích, Tần Xuyên tử vong, nguyên lai đã sắp chìm đắc không nhìn thấy Tần Hà, lại lần nữa nổi lên mặt nước. Tuy nói, Tần Hà với cơ mỹ nghệ chuyện, huyên náo phi thường khó chịu, nhưng dù sao Tần Hà coi như là cùng cơ gia kéo liên hệ quan hệ, cho nên Tần gia cũng sẽ không quản vấn đề mặt mũi rồi. Trước ở nơi này thế yếu kỳ, cùng cơ gia giữ lương quan hệ tốt là phi thường mấu chốt. Vốn là bởi vì cha Tần Uy cái chết mà ý chí sa sút Tần Hà, lại lần nữa thu được coi trọng. Đi ra 2-3 tháng làn sóng cuối kỳ sau, Tần Hà gần một đoạn thời gian đều tại khắp nơi chạy tới tiệc rượu, hoặc là chạy đi Tây Nam tỉnh, cùng cơ mỹ nghệ giữ loại này chị em quan hệ. Ngược lại, bây giờ mọi người đều biết, hắn là cơ mỹ nghệ nam sủng, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để, liền khiến cho tinh thần sức lực lấy lòng cơ mỹ nghệ, ngược lại có thể để cho người Tần gia càng lệ thuộc vào hắn. Ngày mùa thu ánh mặt trời, ấm ấm áp áp vẫy vào trên bông. Tần Hà, Tần Hàn cùng Tần Dĩnh, ba cái đồng minh, ở một ban người làm phục vụ bên dưới, chính phơi tắm nắng. Tần Hà ca, hiện tại gia chủ đã chỉ có ngươi này một cái tôn tử, hơn nữa ngươi lại cùng cơ mỹ nghệ như thế thân mật, xem ra cuối năm nay, gia chủ liền muốn tuyên bố ngươi trở thành chính thức người thừa kế rồi. Tần Dĩnh mặc thân màu hồng bikini, uống cocktail, cười tủm tỉm nói. Coi như làm người thừa kế, cũng không có nghĩa là sẽ là gia chủ, còn phải mọi người nâng đỡ mới được. Tần Hà đeo kính mát, tuét miệng cười nói. Tần Hà ca, yên tâm, ít nhất ta bên này, tuyệt đối ủng hộ ngươi. Tần Hàng vừa nhìn trên điện thoại di động cổ phiếu, vừa nói. Tần Hà cười, vỗ một cái Tần Hàng bả vai, hảo huynh đệ, ta cũng biết ngươi đáng tin, tiền trận tử ca, quá bận rộn, không rảnh xả giận cho ngươi, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, chúng ta đồng thời vui a, Tần Hàng không hiểu, hả giận. Tức giận cái gì? Đang lúc hỏi lúc, du thuyền phía dưới mở một chiếc màu đen xe con, trên xe xuống là hai nữ nhân. Một là mặc nghề bộ váy, vóc người đẩy đà, mặt mũi dạo cô gái tốt, một người khác chính là khí chất thanh tân, vóc người cao gầy. Rõ ràng là Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu hai nữ. Các nàng tới, Tần Hà cười tà nói, thế nào, thích không? Tần Hàng rốt cuộc hiểu rõ ý này, cười lạnh nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Tần Xuyên tiền đem ra rồi, còn có giúp hắn quản tiền nữ nhân này. Ha ha, đó là ta Tần Hàng lão để quá chuyên chú với công việc, loại chuyện nhỏ này, dĩ nhiên do ta thay ngươi nhớ, Tần Hà cười nói. Tần Dĩnh chính là cau mày, hai người ca ca, các ngươi như vậy có thể hay không quá nguy hiểm, các nàng nếu là liên lạc Tần Mảnh Thúc bọn họ, có thể sẽ mang đến phiền toái. Yên tâm đi, các nàng không dám hạt tức thiệt căng, Tần Hà cổ cười quái dị nói. Lúc này, Lục Tích Nhan với Diệp Tiểu Nhu sắc mặt âm út đi lên bông thuyền. Hai nàng nhìn đã từng mọi người cùng nhau sung sướng độ quá tiết nhật, đồng thời hưởng dụng bữa ăn tối địa phương, bây giờ cảnh còn người mất, còn bị đám này bạch nhãn lang chiếm, tự nhiên trong lòng thống khổ. Càng làm cho các nàng hơn tức giận là, đám người kia tệ hại hơn, không chỉ có cướp đi Tần Xuyên tiễn các nàng tài sản, còn phải đối với các nàng người bên cạnh hạ thủ. Bà ba của ta ở đâu? Không phải nói chúng ta tới rồi liền thả hắn sao? Diệp Tiểu Nhu giận đến mắt rưng rưng nước mắt còn kém không cút xuống. Nàng gần đây một mực ở tìm việc làm, hôm nay mới vừa về nhà một lần, thì có một Tần Hà chân chó nói cho nàng biết, Diệp Đông Cường bị mang đi. Bên kia Lục Tích Nhan như thế, nhận được thành phố Đông Hoa tới cha mẹ, cứ như vậy cưỡng ép bị bắt đi, nàng chỉ có thể với Diệp Tiểu Nhu đồng thời, chạy tới tìm người. Hai nữ nghĩ tới báo cảnh sát loại, nhưng Tần gia đám người này, căn bản không sợ phổ thông quyền quý, hơn nữa cho dù là bọn họ giết chết Diệp Đông Cường ba người, cũng sẽ không thật như thế nào, thua thiệt hay lại là các nàng. Có chuyện gì, hướng chúng ta đến, bắt chúng ta cha mẹ, các ngươi có còn hay không một chút lương tâm cùng đạo đức? Lục Tích Nhan cắn răng đạo. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0645 Tần Hà không khỏi cười ha ha, lương tâm. Đạo đức. Lục giáo sư, người đây là đang trêu chọc chúng ta sao? Loại đồ vật này, chỉ nói là cho những thứ ngu xuẩn kia nghe một chút. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái loại này hư vô phiêu miểu đồ vật, có thể cải biến thực tế. Tần Hàng vuốt ve mắt kính, cười nói, Lục giáo sư, có lúc không gặp, nghe nói ngươi từ tổng tài vị trí hạ xuống ngành chủ quản, này chênh lệch có chút lớn, ngươi có thể thích ứng sao? Từ công ty bị Tần gia tiếp quản sau, Lục Tích Nhan một lần muốn rời đi, nhưng lại không bỏ được như vậy tự tay sáng tạo ra công ty, cứ như vậy không có, cho nên nhẫn nhục phụ trọng địa đợi ở trong công ty. Ta rất khỏe, không cần ngươi phí tâm, Lục Tích Nhan mặt lạnh đạo. Tần Hà đánh một cái ghế, thái độ gì? Ngươi có còn muốn hay không nhìn thấy ngươi cha mẹ? Lục Tích Nhan siết chặt hai tay, hỏi, các ngươi muốn như thế nào? Tần Hà đảo trong mắt một vòng, cười ta nói, rất đơn giản, đem ta Tần Hàng lão để phục vụ thư thái, để cho cha mẹ của ngươi trở về. Ngươi! Lục Tích Nhan nghe một chút, sắc mặt đỏ lên, giống như lại trở về ban đầu ở trong đại học thời điểm, bị thầy giáo kia Trần Niên khi dễ như thế, loại này bị chèn ép tàn phá cảm giác, để cho nàng hận không được đi chết. Lúc trước còn có Tần Xuyên đứng ra cứu nàng, nhưng bây giờ, nàng vừa nghĩ tới nam nhân, liền lòng như đau cắt. Tần Hàng nhìn Lục Tích Nhan túi kia bọc ở đồng phục nội đầy đặn thân thể mềm mại, trong lòng ấy nấy, đặc biệt là vừa nghĩ tới, nữ nhân này trước còn dựa lưng vào Tần Xuyên, ở gia tộc trước mọi người cho hắn khó chịu, vào lúc này còn có nghĩ muốn trả thù vội vàng tâm tư. Tần Hàng đem mình một cái chân thượng dép đá rơi xuống, chỉ chân mình, ta muốn yêu cầu cũng không cao, trước giúp ta tới liếm liếm ngón chân đi. Tần Hàng lão đệ, ngươi thật là biết chơi đùa. Tần Hà vui vẻ nói. Hèn hạ. Hạ lư. Lục Tích Nhan chính là một trận lỗ mũi ê ẩm, khuất nhục địa hốc mắt nổi lên trong suốt nước mắt. Tần Dĩnh hừ lạnh nói, mụ già, hai vị Tần gia thiếu gia cho ngươi cơ hội, khác cho thể diện mà không cần. Tích Nhan tỷ, nghìn vạn lần đừng nghe bọn họ. Diệp Tiểu Nhu nóng nảy, khuyên đạo. Lục Tích Nhan cũng là sắc mặt phức tạp, Nàng biết rất có thể, những người này chỉ nói là nhiều chút nói dối lừa bịp nàng, có thể vừa nghĩ tới bị bắt đến Lục Đại Khánh cùng Hồ Thúy Lan, nàng lại cấp bách không được. Lục giáo sư, thời gian của ta rất quý giá, người tốt nhất nhanh lên một chút làm quyết định, chúng ta bên dưới có thể còn có một cái dạ yến muốn đi tham gia đây. Tần Hằng nhìn một chút trên tay Vacheron Constantine đồng hồ nói. Lục Tích Nhan nhìn một chút cái kia đưa về phía nàng chân, tâm loạn như ma, căn bản không cất bước nổi. Đang lúc này, đột nhiên có một đạo ánh sáng màu lam từ đằng xa giống như phi toa như vậy đánh tới. A, Tần Hằng hét thảm một tiếng, vô cùng thê thảm. Chỉ thấy cái kia chỉ đưa ra chân phải, lại bị gắng gượng đánh ra một cái quả đấm lớn lỗ thủng. Máu tươi cùng xương phân tán bốn phía, loại này toàn tâm đau đớn, để cho Tần Hằng thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Người nào? Tần Hà với Tần Dĩnh bỗng nhiên đứng dậy, nơm nớp lo sợ nhìn về phía xa xa. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, thiển sắc quần jean, dáng người nhẹ nhàng mau lẹ địa bay vút lên bông thuyền. Lăng Lạc Tuyết. Mặc dù nữ nhân sút nổi lên tóc dài, nhưng Tần Hà đám người vẫn lập tức nhận ra nàng. Lăng Lạc Tuyết ánh mắt lạnh như băng đạo, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, các ngươi mấy tên này vẫn xứng làm người Tần gia sao? Tần gia đến các ngươi thế hệ này, thế nào lại là bộ dáng này? Lăng Lạc Tuyết. Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu đều sửng sốt lăng, nhưng vẫn là nhớ lại đàn bà là ai. Đặc biệt là Lục Tích Nhan, ban đầu làm giáo sư lúc, Lăng Lạc Tuyết còn lên trên qua nàng giờ học, tự nhiên có ấn tượng. Lăng Lạc Tuyết xin lỗi nhìn hai nữ liếc mắt, xin lỗi, ta sớm nên đi ra gặp thấy các ngươi, nhưng ta cũng có ta cân nhắc, cho nên một mực không dám ra đến, cho các ngươi được không ít ủy khuất đi. Diệp Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu, Lăng tỷ tỷ, ta nghe Tần Xuyên ca, nhắc tới ngươi, ngươi không phải là ở Thần Kiếm Môn sao? Một lời khó nói hết, Lăng Lạc Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, quay lại lại nói với các ngươi. Lúc này, đau đến nước mắt cũng chảy ra Tần Hằng, cắn răng nghiến lợi tiếng rống, Lăng Lạc Tuyết. Ngươi điên rồi sao? Các ngươi Lăng gia có còn muốn hay không ở Đông Nam khu vực lẫn vào? Lăng Lạc Tuyết nghiêng đầu, hừ lạnh nói, không giết ngươi, đã coi là đối với các ngươi Tần gia khách khí, nếu không phải xem ở hai nhà tổ tiên giao hảo phân thượng, lão nương sớm đem các ngươi mấy cái này thứ bại hoại đầu chặt xuống. Ngươi! Ngươi người đàn ông này bà! Ta phải đi về nói cho gia gia, ngươi sẽ chờ được xử trí đi. Tần Hà giận dữ. Lăng Lạc Tuyết khinh thường nói, lão nương dám ra đây, sẽ không sợ các ngươi đám này quy tôn tử đi tố cáo, có bản lãnh thượng Thần Kiếm Môn, tìm sư phụ ta lý luận đi, nhìn hắn giúp các ngươi hay lại là giúp ta. Nghe lời này một cái, Tần Hà cùng Tần Hàng các loại cũng sắc mặt trắng bệch. Lăng gia, bọn họ là không sợ, có thể kiếm si dược thương hải, liền không nói được rồi. Dù sao, bây giờ Lăng Lạc Tuyết là thừa kế tam đại thần kiếm một trong nội lôi đệ tử, ở Thần Kiếm Môn khẳng định vị không tầm thường. Ta cho các ngươi nửa giờ, thả Diệp Tiểu Nhu cùng Lục Tích Nhan cha mẹ trở về, nửa giờ sau không gọi điện thoại xác nhận an toàn, ta liền đem các ngươi hai gà. Gà cắt. Lăng Lạc Tuyết lại ngang liếc mắt Tần Dĩnh, cười lạnh, ngươi sao? Các hai ngươi viên đu đủ như thế nào đây? Tần Dĩnh bị dọa sợ đến ôm một cái ngực, phun âm thanh mắng, không biết xấu hổ. Lăng Lạc Tuyết nghe một chút, đi lên chính là đùng đùng hai bàn tay, đánh Tần Dĩnh trực tiếp té ngã trên đất. Đã nữ người, lão nương vẫn ưa thích vẫy bàn tay. Lăng Lạc Tuyết hướng Tần Dĩnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tới nha, không phục. Ngươi có bản lãnh tới đánh ta nha. Tần Dĩnh vừa muốn xấu hổ địa đứng dậy phản kháng, lại bị Lăng Lạc Tuyết đá mạnh một cước lật, trong bụng chiêu, phiên giang đảo hải, trực tiếp bắt đầu nôn mửa. Ngươi! Ngươi không phải là... Không phải nói đánh bàn tay sao? Tần Dĩnh hận hận chĩa về phía nàng. Lăng Lạc Tuyết liếc mắt, lời như vậy ngươi đều tin. Lại xấu xí vừa nát, khó trách đến bây giờ đều không nam nhân cưới ngươi. Tần Dĩnh giận đến cũng sắp ngất đi, hết lần này tới lần khác lại không dám đi lên đánh. Tần Hà sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trầm giọng nói, Lăng Lạc Tuyết, ngươi cho rằng là ngươi có thể giúp đắc các nàng. Tần Xuyên chết, ngươi chẳng lẽ còn đang nằm mơ, khi hắn nữ nhân sao? Ngươi vì này hai vô dụng nữ nhân đắc tội chúng ta, đến lúc đó, cũng đừng tự thân khó bảo toàn. Hừ, Lăng Lạc Tuyết giễu cợt, khinh thường nhìn hắn, có vài người chết, nhưng bọn hắn lấy được tôn trọng, có vài người còn sống, lại hình cùng chết đi. Tần Xuyên cho dù chết, hắn giàu gì đã từng là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, mà ngươi. Chẳng qua chỉ là một cái chỉ có thể rút lại xó xỉnh âm u bên trong, khi dễ nhỏ yếu phụ nữ và trẻ con tiểu nhân. Cho nên nói loại người như ngươi, mãi mãi cũng là chỉ con trùng đáng thương. Ngươi căn bản không biết, tại sao mình mà sống. Tần Hà nghe cả người run rẩy, trong mắt mạo hiểm tia máu, nhưng là không nói ra lời. Nhớ, nửa giờ, các ngươi thời gian không nhiều lắm, Lăng Lạc Tuyết vừa nói. Trên tay toát ra một đạo lạnh lẽo hàn quang suy tuyết kiếm khí, cảm nhận được kiếm khí mang đến uy áp, Tần Hà chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, để cho thủ hạ thả người. Sau mười mấy phút, Diệp Đông Cường, Lục Đại Khánh rối rít gọi điện thoại tới, nói cho hai con gái, bọn họ không sao, hai nữ mới tính tâm trở về trong bụng. Lăng Lạc Tuyết mang theo hai nữ xuống thuyền, sau khi lên xe, trực tiếp đi cùng ba một trưởng bối hội họp. Trên xe, hai nữ nghe Lăng Lạc Tuyết nói, mới biết được ngọn nguồn. Nguyên lai, ở thần kiếm môn tu luyện Lăng Lạc Tuyết, nghe được Tần Xuyên chết trận Vu Tiềm Long đại hội tin tức sau, liền không cách nào an tâm, chạy xuống núi đến, khắp nơi hỏi thăm. Nàng biết Tần Xuyên thi thể một mực không tìm được, cho nên còn không muốn tin tưởng kia hết thảy là thực sự. Ngay tại tiền trận tử, nàng trở lại thành phố Đông Hoa, âm thầm thấy Tần Cầm, biết được người Tần gia một mực ở đối với Diệp Tiểu Nhu với Lục Tích Nhan làm áp lực, cướp đoạt, liền nổi lên âm thầm bảo vệ ý tưởng. Nàng không biết đi nơi nào tìm Tần Xuyên, nhưng nàng tin tưởng, nếu như Tần Xuyên thật còn sống, tổng hội về tới đây. Ta dù sao vẫn là Lăng gia con gái, hơn nữa thần kiếm môn mặc dù không sợ Tần gia, nhưng cũng không thể quá khinh dịch liền kết thù, cho nên ta trước không đứng ra, lần này bọn họ thực sự quá phân, ta nghĩ rằng nếu không ra, liền thật chậm, Lăng Lạc Tuyết rất là xin lỗi nói. Lái xe Lục Tích Nhan lắc đầu một cái, cười nói, may mà Lăng tiểu thư ngươi, nếu không ta cùng Tiểu Nhu cho dù chết, cũng không mặc đi gặp hắn. Lăng Lạc Tuyết sâu kín thở dài, đây chỉ là tạm thời, ta nghĩ rằng các ngươi không thể ở lại thành phố Đông Hoa rồi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp càng điên cuồng trả thù. Không có ở đây Đông Hoa. Vậy chúng ta đi thì sao? Diệp Tiểu Nhu hỏi. Lăng Lạc Tuyết suy nghĩ một chút, đạo, các ngươi nếu như không ngại, ta có thể mang bọn ngươi đi thần kiếm môn, chúng ta môn phái rất lớn, cũng có một chút chức vị là cho phổ thông không phải là cổ võ giả người. Các ngươi có thể ở nơi đó công việc một trận, các ngươi cha mẹ cũng có thể ở bên kia làm chút tạp vụ, ta nghĩ rằng trong môn phái trưởng bối lại đáp ứng. Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu trố mắt nhìn nhau, đều không lo lắng nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Dù sao, các nàng khát vọng nhất, vẫn có thể an toàn vượt qua đoạn này chật vật thời gian. Lăng tiểu thư, ngươi nếu cảm thấy Tần Xuyên ca còn có hy vọng còn sống, vậy ngươi sẽ còn tiếp tục tìm hắn sao? Diệp Tiểu Nhu ôm khao khát ánh mắt hỏi. Lăng Lạc Tuyết than nhẹ, ta nghĩ rằng nếu như hắn thật còn sống, lại không bị nhốt cái gì, nhất định sẽ chính mình nhô ra, dù sao, Liễu Hàn Yên cô gái kia đều đã điên cuồng thành như vậy, hắn chung quy sẽ không đối với lão bà hắn không quản không hỏi đi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0646 Liễu tướng quân. Nàng thế nào? Diệp Tiểu Nhu các loại vẫn luôn là tự lo không xong, cũng không có thời gian đi quản Liễu Hàn Yên ở kinh thành thế nào. Lăng Lạc Tuyết cười khổ, Liễu gia yêu cầu nàng tái giá, Liễu Hàn Yên ngay từ đầu đáp ứng. Nhưng ngay tại hai tuần lễ trước, nàng dắt Long gia thiếu gia Long Ngạo Vân, cũng chính là Liễu gia thay nàng tìm vị hôn phu. Sau đó Long gia phái ra cao thủ truy kích nàng, quốc thổ an toàn bộ Tống gia phương diện cũng phái ra bộ đội đuổi bắt nàng, có thể nàng lại đem những thứ kia đuổi theo nàng, cũng giết hết, nghe nói ước chừng chết cống hơn 100 người, tương đương với đem Long gia cùng Tống gia hoàn toàn đắc tội. Đây còn không phải là mấu chốt, Liễu gia mấy mạch trước người đi Thủy Vân Tịnh Trai, muốn đem Liễu Thiển Thiển mang về, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Liễu Hàn Yên, ai ngờ nửa đường liền bị Liễu Hàn Yên đánh chặn đường, lại vừa là mười mấy người, cũng đều là nàng thân thích. Nàng bây giờ đã là hoa hạ quan trọng hàng đầu đang lẫn trốn phạm nhân giết người, Liễu gia cũng sắp bởi vì nàng chuyện, bị Long gia chèn ép địa không thở được, sợ rằng Liễu gia người một nhà, cũng hận không được đem nàng thiên đao vạn quả. A, hai nữ đều lộ ra vẻ giật mình. Kia Liễu tướng quân há chẳng phải là rất nguy hiểm? Lục Tích Nhan lo lắng nói. Lăng Lạc Tuyết nhún vai một cái, ai biết được, nàng nếu dám như vậy giết người, còn để muội muội nàng trước thu xếp ổn thỏa, khẳng định kịp chuẩn bị đi. Chuyện này không quá giống Liễu tướng quân phong cách hành sự nha, Diệp Tiểu Nhu lẩm bẩm. Thế nào, có phải hay không rất khó tin? Lăng Lạc Tuyết cười một cái tự giễu, ta một mực châm chọc nàng, nói nàng là cô gái ngoan ngoãn, bị gia tộc giáo điều hủ hóa con trùng đáng thương. Có thể thật giống như ta vẫn luôn nhìn lầm, nữ nhân này. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Điên lên so với ai khác cũng điên a, khó trách tên kia cưới nàng cũng không cưới ta. Diệp Tiểu Nhu yếu ớt nói, cái này. Tần Xuyên ca, chắc không nghĩ tới đi. Lăng Lạc Tuyết biểu môi một cái, ngược lại đâu rồi, Tần Xuyên đến bây giờ cũng không có xuất hiện, ta phỏng chừng hắn là thật bị nguy, bị thương nặng. Dĩ nhiên, cũng có thể chết thật rồi. Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu mắt lộ ra vẻ ảm đạm, trong xe cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Lạc Tuyết cảm thấy bầu không khí quá căng cứng rắn, miễn cưỡng cười nói. Đừng quá nản chí mà, trước nhiều lần như vậy nguy cơ, hắn đều chịu nổi rồi, đảm bảo không cho phép lần này hắn chẳng qua là gặp phải phiền phức lớn rồi điểm đây. Vậy hắn lúc nào có thể trở về? Diệp Tiểu Nhu thê buồn bã hỏi. Ê! Lăng Lạc Tuyết suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại cái gì, đạo, đúng rồi, cuối tháng 9 rồi, qua mấy ngày chính là thế gia tỷ thí, này có thể so với Chân Long Đại hội còn nóng náo, không đúng hắn lại đi chỗ đó đùa bẩn chơi đây. Nghe một chút tin tức này, Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu không khỏi đều lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng Lăng Lạc Tuyết tâm lý nhưng cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì nàng biết, bằng Tần Xuyên thực lực, coi như Hảo Đoan Đoan cũng sẽ không đi tham gia thế gia thi đấu, huống chi vẫn là như vậy trước mắt. Mấu chốt nhất là, theo thời gian càng ngày càng lâu, Lăng Lạc Tuyết cũng đã cảm giác nam người sống hy vọng mong manh. Hoa Hạ Đông Bắc Duyên Hải, một tòa lấy ngư nghiệp với vào xuất nhập cảng làm chủ thành của thành phố. Theo chủ yếu sản nghiệp sa súc, nhân khẩu tại đây từng năm giảm bớt, trên đường chính ban ngày cũng không có bao nhiêu người trải qua. Ở một nhà tầm thường tầng 3 tiểu trong khu nhà, nhưng là đứng không ít hộ vệ áo đen, đứng ở mỗi cái mấu chốt xó xỉnh. Lầu 3 một gian trong phòng khách, một thân màu đỏ tím quần áo, nhiều hơn không ít danh viện khí chất y hạ phi anh, chính nhất mặt thương cảm mà nhìn trên ghế salon, chính xếp chân vận công nữ nhân. Một thân màu trắng áo mỏng, trên cánh tay còn cuốn nhúm máu băng vải, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, môi sắc mang xanh liễu hàng yên, không nói ra tiêu tụy. Thân thể nàng bốn phía chính tràn ngập trận trận khí lạnh, nhưng so với dưới tình huống bình thường, muốn hư nhược rất nhiều. Liền một tháng trước, Liễu Hàng Yên dùng đã từng lưu lại bí mật phương thức liên lạc, đi theo phù tang y hạ phi anh tiến hành liên lạc. Nàng biết, một khi đem Long Ngạo Vân giết chết, chính mình đem không nhà để về. Cho nên, nàng có thể tin tưởng, ngoại trừ Thủy Vân Tịnh trai, cũng chỉ có y hạ phi anh. Nàng để cho y hạ phi anh giúp nàng tìm mấy chỗ an thân, trong đó một nơi, chính là tòa thành thị này. Chẳng qua là, y hạ phi anh quả thực quá lo lắng nàng, xử lý xong phù tang bên kia sau chuyện này, sẽ dùng một yểm hộ thân phận, đi vào Hoa Hạ đến xem nàng. Ai ngờ, mới vừa tới nơi này không tới hai ngày, liền phát hiện Liễu Hàn Yên tình cảnh so với tưởng tượng còn phải gian nan. Vận công ước chừng sau hai canh giờ, Liễu Hàn Yên mở mắt ra, lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, đường môn độc, quả nhiên không giống bình thường. Tướng quân, Long Gia cùng đường môn vốn là quan hệ rất tốt, bọn họ già như vậy là phái đường môn cao thủ lăn lộn xen vào đang đuổi bắt trong đội ngũ, cho ngươi thi âm chiêu, khó lòng phòng bị a, ngài cho dù có thiên huyễn băng ngưng bàn thân, đại đa số độc tố không làm gì được ngươi, có thể tóm lại có không chống đỡ được đi thời điểm, bây giờ ngài trong cơ thể đã có không ít độc tố, lại không cố gắng điều dưỡng một trận, coi như xảy ra đại sự. Liễu Hàn Yên ngầm thừa nhận mà nói, đây cũng là không có biện pháp chuyện, Long Ngạo Vân dù sao coi là đường môn đệ tử, đường môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tướng quân, nghe ta một lời, theo ta ra biển đi, coi như không đi phù tang, cũng có thể đi châu Âu, Úc Châu, không cần phải một người với vương tộc chết dập đầu a, bây giờ Long gia cùng Tống gia chân chính vương bài còn không có phái ra đâu rồi. Hơn nữa thiết phù đồ tiền tam đem cũng không điều động, chờ đến bọn họ thật liều lĩnh muốn giết chết ngài, vậy thì thật không có cơ hội trốn, y hạ phi anh khuyên nhủ. Liễu Hàn Yên ít có địa khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm, phi anh, ngươi cảm thấy, chạy trốn có thể trốn cả đời sao? Coi như chính ta có thể trốn, muội muội ta Thiển Thiển, nàng chẳng lẽ muốn ở Thủy Vân Tịnh trai tránh cả đời sao? Sư phụ ta, cũng không khả năng một mực bảo vệ nàng. Y hạ phi anh sững sờ, tướng quân kia ngài muốn như thế nào? Cứng đối cứng. Đối kháng Long gia, Tống gia, còn có nhiều như vậy bọn họ nanh vuốt. Phải biết, bây giờ các ngươi người nhà họ Liễu, cũng muốn đem ngài tóm lại, tiễn cho Long gia xử trí a. Liễu Hàn Yên ánh mắt lạnh lùng, đạo, biện pháp duy nhất, chính là trở nên so với tất cả mọi người bọn họ đều mạnh. Y hạ phi anh giật mình. Chỉ có trở nên giống như sư phụ ta như vậy, thậm chí so với sư phụ ta mạnh hơn, bọn họ mới sẽ sợ ta, ta mới có thể nắm giữ vận mạng mình, cũng có thể bảo vệ tốt muội muội ta. Liễu Hàn Yên ánh mắt phức tạp đạo, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta đi qua quá lệ thuộc vào Tần Xuyên rồi, hiện tại hắn không có ở đây, ta phải dựa vào chính ta. Ngài là muốn trở thành Tần tiên sinh như vậy, trở thành người kế tiếp kiếm ma sao? Nhưng này không phải ba ngày hai đầu chuyện, tướng quân ngài có thể có thực lực bây giờ, cũng đã không tầm thường rồi, y hạ phi anh đạo. Liễu Hàn Yên như có điều suy nghĩ đạo, lúc trước, ta cũng cảm thấy không có cách nào nhưng ở trên người của ta phát sinh chuyện, để cho ta có một ít ý tưởng. Y hạ phi anh đầu óc mơ hồ, không biết già hơn ti đang nói thầm cái gì đó. Phi anh, người có thể giúp ta tra một chút, Hoa Hạ hai khối thần vật ở đâu sao? Đặc biệt là Hải Thần Huy Chương, Liễu Hàn Yên giọng rất là khẩn thiết địa đạo. Y hạ phi anh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tùy tiện nói, này căn bản không cần tra, ta cũng biết Hải Thần Huy Chương ở đâu. Tại sao? Liễu Hàn Yên buồn bực. Hơi chút tin tức linh thông một chút cũng biết, đầu tháng 10 thế gia thi đấu, khen thưởng ba hàng đầu tên gọi thế gia con em trẻ tuổi. Chính là lợi dụng Viêm Long Lân cùng Hải Thần Huy Chương, vì bọn họ tăng cao tu vi, y hạ phi anh đạo. Liễu Hàn Yên mấy phần kinh ngạc đạo, bọn họ đã nắm giữ thần vật công dụng rồi hả? Lần trước Thanh Long đại hội thời điểm, thì có dự định để cho Cơ Vô Danh đi thử một chút, xem có thể hay không dụng thần vật lực đo, kích thích võ giả tiềm năng, chẳng qua là Cơ Vô Danh cự tuyệt, phỏng chừng cũng là lo lắng vật kia có nguy hiểm. Lần này thế gia thi đấu, Hoa Hạ quan phương cố ý muốn ở trường hợp công khai, hay những thứ kia đứa bé được nuôi dưỡng tốt tuổi trẻ võ giả tăng thực lực lên, có thể là vì để cho ngoại giới càng tín nhiệm bọn họ đi, Y Hà Phi Anh phân tích nói. Liễu Hàn Yên nhíu lại lông mày kẻ đen, suy nghĩ ngàn vạn, chính nàng là bị Hải Thần Huy Chương sửa đổi qua, cho nên hắn là tin tưởng, thần vật quả thật có năng lực đặc thù, có thể kích thích võ giả tiềm năng. Chỉ bất quá, cụ thể nên làm như thế nào mới có thể thành công, có phải hay không có đặc thù yêu cầu, nàng cũng không biết. Có thể Hoa Hạ đặc biệt sở nghiên cứu dám tự tin như vậy địa ở thế gia thi đấu thường thả ra này khen thưởng, phỏng chừng cũng là thí nghiệm qua. Liễu Hàn Yên đứng dậy, vết thương có chút xé, đau đến nàng cắn một cái môi dưới, nhưng nàng bất chấp những thứ này, đạo, ta phải động thân, lần này thế gia thi đấu ở xuyên tỉnh, ta muốn chạy tới, vẫn không thể để cho những thứ kia truy lùng người phát hiện, yêu cầu tốn không ít thời gian. Y Hà Phi Anh nghe một chút, khí khổ đạo, nếu không phải ta không có cách nào đánh ngất xỉu ngài, ta thật hận không được đem ngài đánh ngất xỉu, đem người vận xuất ngoại liền như vậy. Ngài sao phải khổ vậy chứ? Liễu Hàn Yên tái nhợt trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, cõi đời này, ta đã không đáng giá gì lưu luyến, mẫu thân của ta lúc sắp đi, để cho ta chăm sóc kỹ Thiển Thiển, ta yếu như vậy. Thế nào chiếu cố nàng? Kia chính ngài đây. Ngài liền không vì mình suy nghĩ một chút sao? Thế gia thi đấu thượng cho dù có Hải Thần Huy Chương, có thể nhìn thủ bảo hộ thần vật, nhất định là siêu cấp cao thủ, Y Hà Phi Anh đau lòng địa sắp rơi lệ. Liễu Hàn Yên đưa tay, vuốt ve mặt nàng, nữ nhân bàn tay trắng nõn lạnh như băng. Coi như ta biến thành thi thể, nhiều nhất, phỏng chừng cũng chỉ là như vậy nhiệt độ đi, với bây giờ có cái gì khác biệt đâu. Liễu Hàn Yên nói xong, từ trên ghế salon cầm lên một cái áo khoác phủ thêm, lại đem một con tóc đen bàn khởi, đeo lên đỉnh đầu mũ lưỡi trai, yên lặng đi ra ngoài. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0647 một trận từ quan đảo cất cánh sang trọng máy bay tư nhân thượng, Tần Xuyên đang nhìn laptop màn ảnh, suy nghĩ xuất thần. Thông qua vệ tinh mạng lưới thông tin lạc, Tần Xuyên để cho tiên tri lục soát chức năng tăng lên tới tối đại hóa, vì là lập tức tìm tới chính mình các cô gái. Ở Luân Đôn Chu Phương tình bình yên vô sự, có bất tử điệu sát thủ bảo vệ, ổn thỏa nhất. Mà bị Lăng Lạc Tuyết mang đi thần kiếm môn Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu, cũng đã thuận lợi đến, còn trong nom việc nhà người cũng dẫn tới. Còn không rõ ràng lắm rốt cuộc như thế nào Bạch Dạ, đến nay đều không tin tức, bất quá, Tần Xuyên biết sớm muộn cũng sẽ gặp phải. Để cho Tần Xuyên cảm thấy lo âu, là Liễu Hàn Yên đã mất tích rất nhiều ngày rồi. Nữ nhân này ở Hoa Hạ làm ra nhiều như vậy điên cuồng chuyện, Tần Xuyên cũng không nghĩ là, bởi vì hắn biết, Liễu Hàn Yên bị đè nén rồi quá lâu, thật một khi không cố kỵ gì, nàng có thể so với ai cũng tứ vô kỵ đạn. Tần Xuyên chỉ muốn mau sớm tìm tới nữ nhân, nói cho nàng biết mình còn sống, nhưng tiếc là Liễu Hàn Yên tự hồ vì né tránh Hoa Hạ cục an ninh quốc gia đuổi bắt, vẫn luôn ẩn giấu ở một ít xó xỉnh âm u, tiên tri mặc dù cường đại, có thể cũng chỉ có thể chạm đến có internet địa phương, Liễu Hàn Yên nếu một mực hành tẩu ở một ít thâm sơn giả ngoại địa phương, né tránh đuổi bắt, cũng không cần công cụ truyền tin, vậy sẽ rất khó trước tiên tìm tới nàng. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Liễu Hàn Yên nếu không tin tức, liền khẳng định còn sống. Thế nào, tìm tới điểm đầu mối chưa? Nạp Lan thấm người mặc màu sắc sặc sỡ áo đầm, đi tới Tần Xuyên bên người, cầm trên tay một ly tươi mới ép nước trái cây. Tần Xuyên nhìn nữ nhân liếc mắt, mỉm cười, ngươi ngược lại thật dễ dàng, còn có tâm ép dịch uống. Này, lão nương vì cứu ngươi, gần đây mặt nạ dưỡng da đều không đắp, mặt cũng làm, dĩ nhiên muốn bổ sung điểm vitamin A, Nạp Lan thấm vừa nói, xoay người, tú lại ở quan đảo mua váy, thế nào, này váy hoa văn, có giống hay không ma hoa đường lan? Tần Xuyên mặt đầy cứng ngắc, người đem mình làm đường lan. Cái này so với dụ thích hợp sao? Ngu ngốc. Hài hước có hiểu hay không? Nạp Lan thấm chê mà nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, thật giống như lão bà ngươi chết như thế, theo ta nói nha, ngươi liền tuyên cáo toàn thế giới, ngươi còn sống, nàng kia chung quy lại nhận được tin tức, cũng sẽ không lại như vậy điên đi xuống. Tần Xuyên cười lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hiện tại ở trong tình hình này, ta phá lệ không thể để cho quá nhiều người biết, ta còn sống tin tức. Tại sao? Nạp Lan thấm không hiểu, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, ta phỏng chừng giống như Tiểu Nhu như vậy. Ngày ngày buổi tối đều phải khóc. Tần Xuyên ánh mắt lộ ra một vệt không đành lòng, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta bị nhốt đoạn thời gian đó, lại có bao nhiêu người làm đắc tội chuyện ta. Tần gia, Liễu gia đám người kia, Long gia, Tống gia, thậm chí Đường môn các loại đám người, ta cũng không thể bỏ qua bọn họ. Một khi ta tuyên cáo, ta còn sống, kia đám người này khẳng định đoán được, ta sẽ tìm bọn hắn trả thù. Mà đối với bọn hắn mà nói, tới tìm ta phiền toái là không có khả năng, ổn thỏa nhất phương pháp chính là bắt bên cạnh ta người, dùng các nàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Đừng xem bây giờ Tiểu Nhu các nàng ở thần kiếm môn coi như an toàn, một khi đám người kia thật phát động ác đến, dược thương hải chưa chắc cũng có thể đỡ nổi, chớ nói chi là một mình hành động Hàn Yên rồi. Cho nên, ta phải mau sớm tìm tới Hàn Yên, ngay mặt nói cho nàng biết ta còn sống, nếu không lời nói, ta rất có thể chẳng qua là hại nàng. Nạp Lan Thấm sững sốt một chút, nàng ngược lại không có cân nhắc nhiều như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, cũng quả thật có không ít nguy hiểm. Dù sao nhiều như vậy lương tử đã kết làm, Tần Xuyên khởi tử hoàn sinh, sẽ để cho Hoa Hạ biên giới rất nhiều thế lực trong gà hóa quốc, nguy cơ giăng đầy. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Người để cho máy bay phi là nơi nào? Nạp Lan Thấm hỏi. Chiếc phi cơ này là do máy tính khống chế, cũng chính là tiên tri tới lái, Tần Xuyên muốn đi đâu, tiên tri cũng có thể an bài thỏa đáng, bao gồm mặt đất sân bay phục vụ. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đạo, Tiểu Nhu cùng Tích Nhan các nàng ở Thần Kiếm Môn, là đang ở Xuyên Tỉnh, vừa vặn Thế Gia thi đấu, cũng ở đây Xuyên Tỉnh. Ta nghĩ, nếu tạm thời không tìm được Hàn Yên, liền tìm được trước các nàng. Ngoài ra, lần này Thế Gia thi đấu thượng, Viêm Long Lân cùng Hải Thần Huy Chương cũng sẽ xuất hiện, ta nghĩ rằng Hàn Yên có thể sẽ đi nơi đó. Ngươi cảm thấy liệu Hàn Yên sẽ đi Thế Gia thi đấu? Nạp Lan Thấm cau mày nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Nàng làm gì tự chui đầu vào lưới? Tần Xuyên híp mắt một cái, cười tà nói, nếu như nàng với ta cũng nghĩ thế như thế, nàng kia nên xuất hiện, dĩ nhiên. Nếu như nàng không xuất hiện, cũng không có vấn đề, ít nhất nói rõ nàng tương đối an toàn. Bệnh thần kinh, không giải thích được. Nạp Lan Thấm hay lại là không hiểu nổi nguyên nhân, nhưng Tần Xuyên nếu muốn đi, nàng cũng liền đáp ứng, nói, kỳ ta không thể làm gì khác hơn là với ông nội của ta nói, ta đồng ý thay gia tộc xuất chiến, vốn là ta cũng không muốn đi. Tần Xuyên sững sờ, người muốn tham gia thi đấu. Nói nhảm, nếu không ngươi cho rằng là, ta thật dự định cả đời ẩn giấu tu vi. Ta nhưng là Nạp Lan gia tộc bí mật vũ khí, Nạp Lan Thấm đắc ý nói. Tần Xuyên bừng tỉnh gật gật đầu, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái có ý tứ ý nghĩ. Xuyên Tỉnh, ba thuộc thành phố, dãy núi mịt mờ vây quanh, cao ốc mọc như rừng, hiện đại hóa cùng gió tự nhiên cảnh hoàng mỹ hòa làm một thể. Đêm khuya, một chiếc màu xám bạc Mercedes Benz SLS ở lượn quanh thành trên đường cao tốc chạy, bên trong xe chính là đi tới tòa thành thị này Tần Xuyên. Về phần Nạp Lan Thấm, chính là về gia tộc bên kia đi, chuẩn bị đến Thế Gia thi đấu lúc gặp lại sau. Tần Xuyên để cho tiên tri mua tốt lắm chiếc xe này sau, ở quán rượu nghiên cứu Nhất Bạch Thiên Tư đoán, buổi tối ăn chút gì, từ quán rượu đi ra, ở nơi này cái trên đường cao tốc đi lang thang. Đến nửa đêm 12 giờ tả hữu, trên xa lộ xe càng ngày càng ít. Đột nhiên, Tần Xuyên nghe phía sau truyền tới ầm ầm mạnh mẽ động cơ âm thanh, hiển nhiên là siêu cấp xe thể thao thanh âm. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, xem ra tiên tri thu góp tài liệu không có vấn đề gì, hắn nhai kẹo cao su, cũng bắt đầu đạp cần ga gia tốc. Một chiếc màu lửa đỏ Ferrari 488, nhanh như điện chớp địa từ Tần Xuyên bên cạnh xẹt qua, tốc độ đạt tới hơn 230 cây số. Tần Xuyên huýt sáo, tiếp tục gia tốc, đi tới hơn 240, lại đuổi kịp kia Ferrari. Hai chiếc tốc độ xe thể thao ngang hàng, người đuổi theo ta đuổi. Ý thức được Tần Xuyên là đang ở đua xe sau, kia Ferrari cửa sổ xe buông xuống. Bên trong một cái mang màu trà kính râm, nhuộm tóc vàng bị gió thổi lộn xộn, mãn kiểm hồ tra, mặt thân bung đinh tán áo da người đàn ông trung niên, tương đối khinh thường hướng về phía Tần Xuyên khoa tay múa chân một ngón giữa. Biểu tình kia, phách lối vô cùng, hiển nhiên là đang chê cười Tần Xuyên trẻ tuổi như vậy người không biết tự lượng sức mình. Tần Xuyên cũng trở về hắn một ngón giữa, sau đó đạp mạnh cần ga, tốc độ bảo lên 260. 488 người đàn ông trung niên không chịu thua, giống vậy lên 260, thậm chí ở hướng hơn 270 chạy. Lúc này hai chiếc xe đã sắp đắt giống như thiểm điện, trên xa lộ một ít xe riêng thấy, cũng đã sợ đến lập tức né tránh. Đương nhiên, lượn quanh thành lên xa lộ đường theo dõi, cũng đem hai chiếc siêu tốc lái xe thể thao hung hăng nhanh chóng chụp tới. Ngay tại hai chiếc xe đi qua một khúc ngoặt sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện 4-5 chiếc xe cảnh sát, hơn 10 người cảnh sát viên ở trên xa lộ xử đến, thật xa sẽ để cho hai người dừng xe. Có thể chiếc Ferrari kia chủ xe cũng không nguyện ý bó tay chờ chết, hắn dốc hết sức, muốn hướng duy nhất kia một đạo đột phá. Ai ngờ, đang lúc hắn phải gia tốc chạy nước rút thời điểm, Tần Xuyên nhưng là tay lái chợt hất một cái, cầm SLS đầu xe đụng phải chiếc Ferrari kia cửa hông. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai chiếc xe nhất thời tốc độ cao xoay tròn, đụng phải bên cạnh hàng rào phòng vệ thượng. An toàn túi hơi bắn ra, cộng lại ước chừng hơn 8 triệu xe sang trọng đụng nát bét. Một đám cảnh sát cũng nhìn ngu, gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như vậy ngu. Này hai gia hỏa lại đồng thời vì né tránh cảnh sát, lẫn nhau chen chúc chung một chỗ lật xe. Xe đạp nước rồi. Nhanh. Kêu xe cứu thương. Bọn cảnh sát nghĩ đến hai cái này siêu tốc lái thổ hào nhất định là chết, nhưng dù sao cũng phải cấp cứu xuống. Không ngờ tới, một đám cảnh sát mới vừa lên đi, chỉ thấy hai chiếc xe bên trong người điều khiển, từ bên trong bò ra. mẹ hắn. Vương Bá Cao Tử, thằng ranh con, ta sẽ mới a. Tóc vàng người đàn ông trung niên đầy mắt đau lòng, cũng sắp chảy nước mắt rồi, nhìn mình báo hỏng Ferrari. Tần Xuyên chính là phất đi trên người mảnh vụn thủy tinh, biểu môi nói, này, ta nói đại thúc, người khác đua xe chơi đùa tốc độ, ngươi còn liều mạng à, cảnh sát ngăn ngươi không xe đổ. Người đàn ông trung niên chợt quay đầu, dựng râu trợn mắt, ngươi tiểu tử thúi này, thế nào không đem ngươi đụng chết. Hắc hắc, ta ra lệnh đại. Ấy ư, ta là chạy thoát thân, người chèn chút ta xong rồi mà. Ngươi không muốn bị bắt, ta cũng không muốn a. Tần Xuyên buông tay. Người trung niên căm tức, ngươi có thể với lão tử như thế. Lão tử có thể bị bắt sao? Lão tử. Nói được nửa câu, mấy cái cảnh sát chạy tới, tựa hồ nhận ra trung niên nhân này. Họ vô. Ta làm ai đó? Khi đội cảnh sát giao thông dài chỉ nam tử, trợn con ngươi, nguyên lai là người quen của a Dược Thương Hải, ngươi là không phải sống đủ rồi. Tháng trước mới đem ngươi bằng lái thu về và hủy, ngươi hiện tại cũng dám không bằng lái rồi. Dược Thương Hải rụt đầu một cái, cười so với khóc còn khó coi hơn, rất là nịnh hóc nói, hắc hắc. Ngô đội trưởng, trẻ như vậy còn trực nột. Hắc hắc. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0648 có loại người như ngươi khuya khoắt ra tới dọa người đua xe cuồng ma ở, ta có thể ngủ an giấc sao? Ngô đội trưởng nhìn báo hỏng Ferrari, hừ hừ cười lạnh, không tệ lắm, các ngươi làm đạo sĩ có tiền như vậy. Tháng trước chiếc kia 430 còn bấu đâu rồi, tháng này liền thay 488 rồi hả? Chỉ tiếc, lần này giam xe cũng không dùng, trực tiếp bị hỏng. Dược Thương Hải đáng thương nói, người xem, xe ta đây cũng bị hỏng, tổn thất lớn như vậy, nếu không lần này các ngươi liền thả ta thôi. Vừa nói, Dược Thương Hải chỉ một cái bên cạnh Tần Xuyên, đều là tiểu tử này hại. Các ngươi muốn bắt đã bắt hắn đi. Ngô đội trưởng liếc liếc Tần Xuyên, cảm thấy xa lạ, người ngoại địa. Tần Xuyên mỉm cười, đi ngang qua, tới chỗ này chơi đùa. Khó trách chưa thấy qua, Ngô đội trưởng cau mày nói, bằng lái cùng giấy đăng ký xe vẫn còn ở sao? Tần Xuyên ngượng ngùng nói, đều không mang. Ngô đội trưởng hút một cái khí lạnh, giận quá thành cười, được chứ, lão già khốn nạn cùng tiểu hỗn đảng, cũng hắn sao làm luật pháp là trò đùa. Hắn vung tay lên, toàn bộ mang về trong cục cảnh sát. Dược Thương Hải mặt đầy buồn rầu, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo lên xe cảnh sát, quay đầu vẫn không quên trừng mắt một cái Tần Xuyên. Tần Xuyên tâm lý cảm thấy buồn cười, cùng theo một lúc, đi tới ba thuộc sở cảnh sát. Một phen ghi chép, tra hỏi, đủ loại chương trình đi lần, một đêm cũng sắp tới rồi. Rạng sáng thời điểm, một tên Âu phục, tài trí bất phàm nam tử, mang theo luật sư chạy tới sở cảnh sát. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Người đã tới, thầy ở nơi này đây. Dược Thương Hải thấy học trò, hãy cùng thấy cứu tinh như thế, dùng sức vẫy tay. Mộ Tiêu Hàn thấy sư phó, chính là cười khổ không thôi, sư phó, ngài tại sao lại lái xe, cái này còn đem xa lộ đụng hư, không bằng lái, siêu tốc gây chuyện, lần này có thể phiền toái. Dược Thương Hải mặt đầy cầu khẩn nắm Mộ Tiêu Hàn tay, hảo đồ đệ, người nhanh để cho luật sư Kim xuất một chút biện pháp, hắn không phải là ở ba thuộc thành phố Tây mắt thông thiên sao? Ký thác nhờ quan hệ, mau đưa thầy làm được a. Mộ Tiêu Hàn hỏi một bên luật sư, thương lượng một chút sau, đạo, sư phó, luật sư Kim nói, lần này cần giải quyết, ít nhất 250.000. Cái gì? Dược Thương Hải nhức nhối mặt bàn tay trực nhảy, chuyện này. Cái này cũng quá đắt, tiện nghi một chút, giảm giá 50%. Mộ Tiêu Hàn mặt đầy bất đắc dĩ, tình thế khó xử, cũng không biết thế nào với luật sư Kim mở miệng, sư phó, ngày này mỗi tháng cũng đi vào một hai lần, luật sư Kim đã coi là cho ta tiện nghi giới, khác luật sư, cũng không chịu nổi ta. Dược Thương Hải vẻ mặt đau khổ, bẻ đầu ngón tay, tựa hồ đang tính sổ. Nơi này là 1 triệu, đem ta cũng cho chỉnh ra đi. Đột nhiên, Tần Xuyên từ bên cạnh nhô đầu ra, đưa ra một tờ chi phiếu. Mộ Tiêu Hàn sửng sốt một chút, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại từ đầu tới cuối, cũng không có chú ý đến, bên cạnh còn có một người. Mà nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Mộ Tiêu Hàn càng là khó tin, mãnh liệt vừa nghiêng đầu, lại thấy một tấm xa lạ mặt. Người trước mắt này, mặc dù cũng rất là tuấn tú, nhưng cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong cái đó cố nhân, hơn nữa này trên người cũng không có gì khí tức cường giả. Tần Xuyên thấy Mộ Tiêu Hàn trong mắt thất lạc, tâm lý có chút làm rung động, hai người chỉ tính bình thản như nước giao tình, Mộ Tiêu Hàn nhưng vẫn nhớ mong hắn. Nhưng Tần Xuyên không thể lộ ra ngoài thân phận, hắn dịch dung rồi, đổi thành một cái trương những người khác mặt mũi, vì là bất động thanh sắc hoàn thành kế hoạch. Vị tiên sinh này, ngài là... Không đợi Mộ Tiêu Hàn hỏi mấy câu, bên cạnh Dược Thương Hải vội vàng nắm lấy chi phiếu, thấy rõ ràng phía trên con số, xác nhận chi phiếu thật giả sau, liền kín đáo đưa cho luật sư Kim. Vội vàng vội vàng. Tiểu tử này còn thiếu ta một chiếc Ferrari đây. sẽ dùng tiền hắn. Dược Thương Hải giống như là nhặt bảo, tiết kiệm được đại bút tiền, vui vẻ đi giống như đứa bé. Mộ Tiêu Hàn trưng cầu bên dưới Tần Xuyên ý tứ, thấy Tần Xuyên quả thật nếu như vậy làm, cũng liền để cho luật sư Kim đi đút lót rồi. Quả nhiên, luật sư Kim ở bản xứ đúng là địa đầu xà cấp bậc nhân vật, cầm tiền liền làm chuyện, đem hai người cũng cho bảo lãnh rồi đi ra ngoài. Đi tới sở cảnh sát bên ngoài, Dược Thương Hải lập tức hướng Tần Xuyên đưa tay, tiểu tử, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhanh bồi ta Ferrari, vội vàng. Tần Xuyên cười nói, ta đều vay tiền cho ngươi đi ra, ngươi còn hỏi ta phải bồi thường. Xe ngươi đầu đụng ta cửa xe, tai nạn nhận định cũng là ngươi vấn đề, dĩ nhiên phải thường tiền. Đối với chúng ta hai cũng siêu tốc rồi, chuyện này cũng không phải là phổ thông giao thông ngoài ý muốn, Tần Xuyên cãi. Ta có thể không cần quan tâm nhiều, ngược lại ngươi phải cho ta tiền, ta cũng không nhiều lừa ngươi, liền cho một bốn. Ách, 5 triệu đi. Dược Thương Hải hướng Tần Xuyên đưa tay. Một bên Mộ Tiêu Hàn không nhìn nổi, khuyên nhủ, sư phó, ngài cũng đừng làm loạn thêm, và nhất sự tình làm lớn lên, ngài một đăng lên báo, há chẳng phải là có nhục ngài danh tiếng. Dược Thương Hải nghe một chút, nhất thời do dự, mấy phần biệt khuất nói, kia. Kia khoản tiền này không thể nhận rồi hả? Không thể nhận rồi, ngài muốn mua xe mới, qua mấy tháng, chúng ta môn phái công ty kiếm tiền, ta lại nghĩ biện pháp cho ngài đặt mua, Mộ Tiêu Hàn nói. Dược Thương Hải cười hì hì sờ một cái Mộ Tiêu Hàn mặt, hay là ta bảo bối đồ nhi được, có người đang ở đây, sư phó an tâm. Mộ Tiêu Hàn lúng túng hướng Tần Xuyên cười cười, vị tiên sinh này, xin hỏi họ gì? Còn chưa kịp cảm tạ ngươi, muốn không cùng lúc đi dùng súng sớm một chút chứ? Tần Xuyên đạo, ta gọi là Quý Vân, là núi tỉnh người quý gia. Cái thân phận này là Tần Xuyên đã sớm chuẩn bị xong. Núi tỉnh quý gia. Mộ Tiêu Hàn nhớ lại, quả thật có một cái như vậy cổ vũ thế gia, tại hắn trong ấn tượng, quý gia coi như là cổ vũ thế gia bên trong hạng gần chót gia tộc, càng nhiều chẳng qua là kinh thương tham chính, tới tham gia thi đấu, cũng không phải là tham gia náo nhiệt. Ngươi là tới tham gia thế gia thi đấu? Mộ Tiêu Hàn hỏi. Xác thực nói, ta chỉ là tới thể nghiệm một chút, hai vị cũng nhìn thấy, ta chỉ là thân thể rắn chắc điểm, chỉ là thực lực võ giả, Tần Xuyên tò mò nói, hai vị chắc cũng là cổ võ giả đi, không biết là cái nào thế gia hoặc môn phái. Nghe một chút Tần Xuyên là cổ vũ thế gia, Dược Thương Hải vội vàng lộ ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thái, hắn giọng một cái, sờ một cái tóc. Tiểu tử, ngươi ngay cả bổn trưởng môn danh hiệu cũng chưa từng nghe qua. Tần Xuyên xin lỗi cười nói, xin lỗi, ta từ nhỏ ở hải ngoại lớn lên, đối với cổ võ chỉ có thể chút gia lông, đối với quốc nội cổ võ giới cũng không quen thuộc. Hừ hừ, các ngươi loại này đều sắp bị đào thải cổ vũ thế gia, tự đừng tới tham gia, lái xe cũng không được, tỷ võ càng là đi mất mặt, Dược Thương Hải trợn trắng mắt. Tần Xuyên cau mày nói, không thể nói như thế, tiền bối, chúng ta hữu nghị số một, trận đấu thứ hai, biết thêm nhiều chút bằng hữu cũng tốt thôi. Mộ Tiêu Hàn cười gật đầu, không sai, ta xem vị này Quý Kỳ Vân huynh đệ quả thật lòng dạ rộng rãi, thật không dám giấu giếm, trước mắt ngươi vị này là ân sư ta, Tam đại tông sư một trong Dược Thương Hải, ngoại hiệu Kiếm Si. Ta là thần kiếm môn đệ tử, ta gọi là Mộ Tiêu Hàn. Tần Xuyên làm bộ một bộ kinh ngạc biểu tình, như sấm bên tai a, không nghĩ tới là Kiếm Si cùng quân tử kiếm. Dược Thương Hải chắp hai tay sau lưng, hắn giọng một cái, ngửa đầu nói, hư cũng không cần, nghe nói nhà các ngươi tộc rất có tiền, tốt nhất thiếu ta một chiếc Ferrari khác ỷ lại. Tần Xuyên vội vàng chắp tay, cười nói, nhất định, ta sao dám ỷ lại Kiếm Si tiền bối sổ sách. Vừa nói, Tần Xuyên trực tiếp móc ra một quyển cuốn chi phiếu, viết một tấm 5 triệu chi phiếu, đưa đến Dược Thương Hải trước mặt. Tiền bối, còn xin vui lòng nhận. Mộ Tiêu Hàn nhìn một cái, vội vàng ngăn cản, Quý Kỳ Vân huynh đệ, tuyệt đối không thể, chuyện này cũng không phải là ngươi sai, sư phụ ta hắn. Được rồi không dám. Không đợi học trò cắt đứt, Dược Thương Hải đã mặt mày hớn hở, một cái cầm lấy chi phiếu, nhét vào quần áo túi. Mộ Tiêu Hàn dở khóc dở cười, thấy Tần Xuyên quả thật không để ý, không thể làm gì khác hơn là đến gần tiểu giải thích rõ, Quý Kỳ Vân huynh đệ, nói ra thật xấu hổ, sư phụ ta không khác ham mê, liền thích chơi điểm siêu tốc độ chạy, bảo chạy như gió lốc. Vì thế, ta sư môn trên dưới mấy cái đệ tử nòng cốt, cũng thi bằng lái, giúp sư phó đỉnh những thứ kia vi phạm luật lệ trừ điểm, cho nên mọi người cũng đã quen rồi. Chỉ hy vọng Quý Kỳ Vân huynh đệ ngươi không nên quá để ý, sư phụ ta hắn tâm như xích tử, có chút ý kiến rất là đơn thuần, nhưng cũng không có ác ý, Mộ huynh không cần giải thích, có thể để cho lão tiền bối cao hứng. Chút tiền này xài đáng giá đắt, Tần Xuyên trên mặt cười rất tự nhiên, tâm lý cũng sắp cười khóc. Hàng này, xem ra so với Hoa Hòa Thượng Kim Thiền không có khá hơn chút nào, ái tài như mệnh, hết lần này tới lần khác vẫn như thế keo kiệt, khó trách Kim Thiền sẽ như vậy chửi hắn. Đương nhiên rồi, Dược Thương Hải tính khí cùng hắn kiếm đạo tu vi không có quan hệ gì, chỉ có thể nói, hắn chẳng qua là rất chuyên chú rất khăng khăng địa làm chính hắn. Dược Thương Hải ha ha vui vẻ nói, vậy thì đúng rồi mà. ta liền thích loại người như ngươi có tiền. Ách, có tiền đồ người tuổi trẻ. Đến. Ta mời ngươi đi ăn điểm tâm, phụ cận đây có gia cây dầu sở bánh cuộn thừng làm đặc biệt địa đạo. Dược Thương Hải một cái ôm Tần Xuyên cổ, sải bước hướng phố xá sầm quốc phương hướng đi, vừa tẩu biên nước miếng văng tung tóe hô, người bình thường muốn cùng ta ăn cơm, vậy cũng là xếp hàng chờ đến cũng không có cơ hội, cũng liền ngươi, ta xem ngươi đầu duyên, ngươi nói là muốn làm con nuôi ta, đưa một thiên bách vạn cái gì ta cũng liền bất đắc dĩ nhận. Tần Xuyên nghe sửng sốt một chút, tâm lý đều có điểm hối hận, đã biết một cái thần không biết quỷ không hay, tiến vào thần kiếm môn kế hoạch, có phải hay không có chút quá mức, vậy làm sao cũng sắp nhận thức cha nuôi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0649 kiền đa nhất định là không thể nhận thức, nhưng Tần Xuyên lại bỏ tiền phản mời Dược Thương Hải ăn điểm tâm, mặc dù chỉ tốn 20 mấy đồng tiền, nhưng Dược Thương Hải cười càng vui vẻ hơn rồi. Thế gia thi đấu chỗ Ngọc Long đạo tràng, thật ra thì cũng là thần kiếm môn địa bàn, cách thần kiếm môn liền mấy cây số, đồng vị với Thiên Kiếm núi. Sau bữa ăn sáng, Mộ Tiêu Hàn đề nghị sẽ để cho Tần Xuyên theo chân bọn họ đồng thời về môn phái trước làm khách, coi như là tẩn một chút người chủ địa phương. Tần Xuyên muốn chính là chỗ này hiệu quả, tự nhiên đáp ứng. Rời đi thị khu, nửa giờ đường xe sau, phía trước đường núi bắt đầu dần dần quanh co khúc chiết, đỉnh núi cũng cao ngất như tay cầm chỉ thiên trường kiếm. Thần kiếm môn cùng với các mấy đại phái không giống nhau, có lẽ là bởi vì Dược Thương Hải bản thân thích tiền quan hệ, ngay từ lúc 20 năm trước, thần kiếm môn liền thành lập thần kiếm văn hóa công ty. Dựa vào một ít đầu óc buôn bán không tầm thường môn nhân, bây giờ đã biến thành thần kiếm tập đoàn, đặc biệt mở mang bản xứ du lịch hạng mục, nơi này Thiên Kiếm núi phụ cận số lớn thổ địa đều bị thần kiếm môn mua, rất nhiều thần kiếm môn nhân đều không phải là cổ võ giả, mà là trong tập đoàn nhân viên làm việc. Thế gia thi đấu sử dụng Ngọc Long đạo tràng, tương đương với một cái cổ võ giả trận đấu dùng vận động trường, thần kiếm tập đoàn cho mướn cho cổ vũ thế gia môn, cũng trợ giúp hàng trăm hàng ngàn con em thế gia ở chỗ này vào ở dọc theo đường đi, Dược Thương Hải nửa chữ không đề cập tới liên quan tới cổ võ tu hành chuyện, cũng không nâng kiếm đạo tu đi, miệng đầy đều là thổi gia trâu, nói hắn thần kiếm tập đoàn một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền vân vân. Tần Xuyên coi là đã nhìn ra, này không chỉ là một kiếm si, càng là cái mê tiền. Khi đi tới một tòa giữa sườn núi quán rượu lúc, Tần Xuyên nói lên trước vào ở nơi này, cũng không có ý định đi theo vào thần kiếm môn. Hắn đã sớm điều tra qua, Diệp Tiểu Nhu cùng Lục Tích Nhan, cùng với ba một trưởng bối, đều tại trong quán rượu này ở tạm, cũng giúp trong tửu điếm làm chút sống. Mộ Tiêu Hàn cho là Tần Xuyên là cảm giác mình tu vi thấp, ngượng ngùng gần gũi quá thần kiếm trong cửa, cũng không miễn cưỡng, để cho người quán rượu an bài xong căn phòng sau liền rời đi. Tần Xuyên đi vào quán rượu sau, đi thẳng tới Diệp Đông Cường căn phòng, hắn điều tra mấy người thời gian làm việc, biết Diệp Đông Cường vào lúc này ở trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị làm việc ban đêm. Một nhấn chung cửa, Diệp Đông Cường mở cửa, thấy khuôn mặt xa lạ, hiếu kỳ nói, tiểu tử, ngươi tìm ai à? Tần Xuyên mỉm cười, nhỏ giọng nói, Đông Cường thúc, ta thanh âm không nhận ra được. Tần Xuyên. Diệp Đông Cường chợt xoa một chút mắt, ngươi thật là Tần Xuyên. Tần Xuyên gật đầu, ta làm điểm dịch cho, chúng ta đi vào trước, ta giải thích cho ngươi. Diệp Đông Cường kích động hưng phấn dị thường, bận rộn đem Tần Xuyên kéo vào phòng bên trong, từ trên xuống dưới quan sát, hốc mắt cũng lửa nóng đỏ bừng. Ô kìa, ngươi tiểu tử này, thật là hù dọa giết chúng ta. Nửa năm này ta sẽ không ngủ cái yên ổn thấy, mong đợi ngươi còn sống, cũng còn khá ngươi không việc gì à, Tần Xuyên xin lỗi nói, gặp nhiều chút phiền toái, bất quá cuối cùng sống lại rồi, Đông Cường thúc, ngươi gọi điện thoại cho Tiểu Nhu, để cho nàng đem Tích Nhan cùng bá phụ bá mẫu cũng kêu đến phòng bên trong tới. Thật tốt, nghe ngươi, ngươi trở lại một cái, ta nhưng coi là tìm tới chủ định rồi, Diệp Đông Cường cao hứng lập tức đi gọi điện thoại. Không bao lâu, hai nữ cùng người nhà cũng tập hợp ở cái này tiểu tiểu ngọn thời gian, khi nhìn thấy Tần Xuyên, Diệp Tiểu Nhu cùng Lục Tích Nhan dĩ nhiên là mừng đến chảy nước mắt. Một phen an ủi và giải thích sau, Tần Xuyên cuối cùng đem những này gia tình cảm ý nghĩ ổn định lại, trong lòng cũng phá lệ ấy nấy, để cho bọn họ lo lắng sợ hãi rồi như vậy nửa năm. Tần Xuyên ca, người tại sao phải dịch dung tới? Ngươi dự định muốn làm gì? Diệp Tiểu Nhu lau nước mắt hỏi. Ta còn sống tin tức, tạm thời còn phải giữ bí mật, ta nghĩ rằng cho các ngươi trước ra ngoại quốc, tìm chỗ an toàn tránh một chút, chờ ta giải quyết bên này chuyện, lại đoàn tụ với các ngươi. Tần Xuyên đem mình còn muốn tìm Liễu Hàn Yên, làm rõ ràng Bạch Dạ cùng Thánh giáo quan hệ, cùng với giải quyết hết những thứ kia cừ nhân các loại nguyên nhân, cũng nói một lần. Mặc dù nghe phi thường lo lắng, có thể hai nữ cùng người hai nhà đều biết, những chuyện này cũng là không có cách nào tránh cho. Đêm đó, Tần Xuyên thông qua tiên tri, mang Thiên Quá Hải đi dùng một chiếc xe dành riêng cho tiếp tục 5 người đi gần đây sân bay, sau đó bay đi rồi London. Ở nơi nào, Tần Xuyên có thể thay thế đang ngủ say Đường Vi, phát hành chỉ thị, để cho Bất Tử Điểu Công Hội cung cấp che chở, đồng thời, ở hải ngoại Chu Phương Tình cũng sẽ không quá cô đơn. Làm như vậy, cũng có thể để cho bất tử điểu công hội nhân cách phóng ra ngoài tâm, ít nhất bọn họ lại cho là, hội trưởng Đường Vi quả thật còn rất tốt, không đến nỗi quá thấp thỏm. Lúc sắp đi, Diệp Tiểu Nhu nghĩ thông suốt biết Lăng Lạc Tuyết một tiếng, dù sao may mà Lăng Lạc Tuyết, các nàng mới đào thoát Tần Hà đám người ma trảo. Tần Xuyên dĩ nhiên cũng biết phải thật tốt cảm ơn nữ nhân, nhưng thời gian cấp bách, thế cục khẩn trương, cũng chỉ có thể các loại thế gia thi đấu thời điểm, lại để cho nữ biết đến nội tình rồi. Hôm sau, thế gia thi đấu bắt đầu. Thi đấu muốn phân chừng mấy ngày, trước 3 ngày, có thể tính là cuộc thi vòng loại, do tới tham gia mấy trăm cái cổ võ con em thế gia, tiến hành rút thăm sau, quyết ra top 5 cường gia tộc. Ngũ đại cổ vũ thế gia không cần tham gia trước 3 ngày tỷ thí, nghỉ ngơi sau 1 ngày, chờ đến ngày thứ 5, này ngũ cường gia tộc có thể bắt đầu khiêu chiến ngũ đại thế gia. Một khi nào đó gia tộc thắng được này ngũ gia bên trong một nhà, sẽ đem thay thế, trở thành mới ngũ đại thế gia một trong. Bị thay thế tiền lệ, chỉ phát sinh qua 2 lần, theo thứ tự là Nạp Lan gia tộc cùng Sở gia, bất quá vậy cũng là 30 năm trước chuyện, ở đó sau khi, ngũ đại thế gia liền không biến động qua, dù sao, nội tình là rất khó khăn trong thời gian ngắn vượt qua. Đại đa số cổ vũ thế gia, liền một cái tiên thiên vũ giả cũng không có, hoàn toàn không có cơ hội với ngũ đại thế gia so với. Tần Xuyên lần này giả mạo cái này Quý Vân, là chân chính tồn tại, chẳng qua là, Quý gia lần này căn bản rất qua loa lấy lệ, rõ ràng có 3 cái vị trí, lại chỉ phái một cái Quý Vân tới, gia tộc những người khác cũng không tới tham gia. Cho nên, Tần Xuyên khiến cho chút thủ đoạn, để cho chân chính Quý Vân cho là không cần tới tham gia, đợi ở hải ngoại, còn hắn thì một thân một mình tới dự thi. Đảo không là vì chứng minh mình thực lực loại, chỉ bất quá, cần nhắc đến 2 món thần vật, có thể là muốn người xuất sắc mới có thể tiếp xúc gần gũi, Tần Xuyên cảm thấy thà con ruồi không đầu như thế tìm lung tung, còn không bằng ở thi đấu bên trong lấy được thành tích, để cho người dẫn hắn đi nhìn thần vật. Hơn nữa, một khi đến cuối cùng lôi đài lớn, Tần gia cùng gia đám người kia cũng đã biết lộ diện, không cần Tần Xuyên lại đi từng cái tìm. Trước 3 ngày cuộc thi vòng loại, Tần Xuyên dùng Bất Hiển Sơn Lộ Thủy Phổ Thông cổ võ chiêu thức, mỗi một lần đều là vừa đúng địa ép đối thủ một tầng, vững vàng địa vượt qua kiểm tra. Mặc dù rất nhiều giám khảo cũng tương đối kinh ngạc, không biết tại sao ở cổ võ thượng gần như mau thả khí Quý gia, thế nào ra như vậy cái không tệ võ giả, nhưng bởi vì Tần Xuyên chiêu thức cùng tu vi quá bình thường, mọi người cũng không quá để ý, đương nhiên cũng có chút người hiểu chuyện, lại liên lạc người Quý gia, nói cho bọn hắn biết cái này kinh hỉ. Người Quý gia vô cùng phấn chấn, tự nhiên muốn liên lạc Quý Vân, thật tốt cho hắn khích lệ, còn phải phái người đưa cho hắn cố gắng lên. Tần Xuyên sớm có chuẩn bị, để cho tiên tri đem toàn bộ liên lạc Quý Vân điện thoại, tin tức cũng chuyển đến hắn trên tay mình, như vậy thứ nhất cũng sẽ không dễ dàng bị vạch trần. Bất kể như thế nào, Tần Xuyên thuận lợi đại biểu Quý gia, vừa mới xếp hàng thứ 5, có thể ở ngày thứ 5 khiêu chiến ngũ đại thế gia. Thừa dịp ngày thứ 4 lúc nghỉ ngơi sau khi, Tần Xuyên cùng nước Mỹ người trong suốt liên lạc một phen, hỏi hắn liên quan tới ám sát trang viên kia 8 cái tài đoàn người thừa kế tiến triển. Từ Ashley chỗ ấy lấy được tình báo, vẫn là vô cùng hữu dụng, người trong suốt Hoắc Nhĩ Mạn đã lục tục giết chết 3 cái người thừa kế. Nói cách khác, ít nhất có 3 gia tộc đã lâm vào nội bộ quyền lực trong tranh đấu, trong thời gian ngắn, trang viên sợ rằng phải tự lo không xong. Hoắc Nhĩ Mạn cũng là không có cách, vốn là không muốn giúp Tần Xuyên chuyện này, nhưng hắn đều đã chuyến nước đục này, nếu để trang viên quá thoải mái, đối với hắn cũng không lợi nhuận, dứt khoát giúp Tần Xuyên đảo loạn. Ngày thứ 5, Ngọc Long đạo tràng, thải kỳ phất phới, đám người dũng động. Ngoài trừ ngũ đại cổ vũ thế gia người, thi đấu con em kiệt xuất, còn có còn lại các đại cổ vũ thế gia người xem, cùng với Hoa Hạ Quan Phương phái tới lãnh đạo, giám khảo vân vân. Ở chính giữa chân có mấy ngàn thước vuông đại đá lớn trên lôi đài, đã cắm 5 lá cờ lớn, theo thứ tự là Cơ, Liễu, Sở, Nạp Lan, Tần Ngũ mỗi nhà tộc huy chương. Về phần đang dưới lôi đài, là cắm 5 mặt khiêu chiến gia tộc lá cờ, trong đó tứ gia đều là thế gia đại mạnh hơn lão bài tộc, Lăng gia, Lý gia, Quan gia cùng Tiền gia, đều là trước 10 cổ vũ thế gia. Duy nhất ngoại lệ, chính là Liên gia tộc huy chương đều cơ hồ không người nhận ra Quý gia. Càng làm cho tại chỗ mấy ngàn cổ vũ thế gia người dở khóc dở cười là, còn lại Cửu gia, đều là phái ra mức độ lớn nhất 3 cái con em, nhưng là cái này Quý gia, lại chỉ tới 1 cái. Tần Xuyên cứ như vậy lẻ loi đứng ở sau cùng, mặt đầy thật thà biết điều nụ cười, chọc cho không ít người âm thầm châm biếm, cảm thấy hắn là cái ngốc thiếu. Tần Xuyên có thể lừa quản người khác thấy thế nào hắn, hắn chính lưu ý đối diện trên đài cao, các gia tộc người vừa tới. Tần gia vẫn là Tần Minh dẫn đội, phái ra Tần Khải, Tần Hà, Tần Tử Hằng, Liễu Trung Kỳ dẫn đội Liễu gia, là phái ra Liễu Anh, Liễu Nham các loại, Sở gia không quen biết bất cứ ai, Cơ gia là chỉ nhận thưởng thức Cơ Vô Danh. Đương nhiên, còn có Nạp Lan gia tộc, nhưng Tần Xuyên chỉ nhận thưởng thức Nạp Lan Thấm. Nạp Lan Thấm cũng là toàn trường duy nhất biết, Quý Vân thân phận chân thật người, chú ý tới Tần Xuyên đang nhìn nàng, nữ nhân trực tiếp liếc mắt, vẻ mặt cầm Tần Xuyên không có biện pháp dáng vẻ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0650 thi đấu chính thức bắt đầu trước, coi như quan phương đại biểu, Tổng gia Tống Bảo Lâm cùng Long gia Long Hải Hiên, phân biệt lên đài tiến hành diễn giảng, đại khái ý tứ, không ngoài để cho cổ vũ thế gia môn tiếp tục ra sức vì nước, bồi dưỡng càng nhiều cổ võ nhân tài, quốc gia cũng đã biết chiếu cố nhiều hơn vân vân. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, bọn họ còn tuyên bố người xuất sắc sẽ có được thần vật trợ giúp, hiệp trợ bọn họ tăng tiến tu vi. Vì để cho tại chỗ các võ giả tin phục, thần vật cùng liên quan đồng bộ máy móc còn bị vận đưa đến trong đạo trường. Hộ tống thần vật không là người khác, chính là thần kiếm môn Mộ Tiêu Hàn, mang theo một đám thần kiếm môn tinh nhuệ đệ tử. Mộ Tiêu Hàn tự hồ không ngờ tới, cái này Quý Vân lại có thể đánh đến top 5, cho nên nhìn thấy Tần Xuyên thời điểm, vẻ mặt kinh ngạc. Tần Xuyên hướng hắn cười nhạt rồi cười sau, liền đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến thần vật bên kia. Để thần vật là hai cái gió thổi không lọc màu xám bạc rương kim loại, mà cái đó máy móc, bề ngoài có điểm giống bùng điện thoại, đoán chừng là các loại võ giả đứng sau khi tiến vào, lại đem thần vật năng lượng quán chú đến võ giả trên người. Chúng ta biết, chư vị đang ngồi, khả năng không quá tin tưởng, cõi đời này có thần kỳ như vậy kỹ thuật, có thể giúp võ giả tăng cao tu vi, vì nghiệm minh chúng ta kỹ thuật là an toàn hữu hiệu, chúng ta đem trước cho mọi người biểu diễn một lần. Lần này lên đài diễn giảng là Long gia Long Hải Hoa, cũng là hạng mục này người phụ trách. Ở toàn trường mấy ngàn hai mắt quan nhìn soi mói, một tên có sơ cấp hậu thiên tu vi lính đặc biệt, đi vào cái đó buồng điện thoại nội. Lính đặc biệt cả người xức một ít tông chất lỏng màu vàng sắc, phía dưới chỉ mặc một cái quần cục, vừa vào đến bên trong, hai tay cùng hai chân đều bị kim loại cơ phận thật sự cố định. Một tên quân đội nhân viên nghiên cứu, đem màu lửa đỏ viêm long lân, từ trong rương lấy ra sau, an trí đến nơi này cái máy móc nóc một trang bị nội. Theo Long Hải Hoa ra lệnh một tiếng, mở ra máy móc sau, liền gặp được toàn bộ máy móc nội bộ, bắt đầu có hỏa năng lượng màu đỏ thoáng hiện. Tên kia lính đặc biệt lộ ra vẻ thống khổ, ở bên trong kiên trì không sai biệt lắm chừng một phút, nhân viên nghiên cứu đóng cửa máy, lấy ra viêm long lân. Khi này cái lính đặc biệt được thả ra thời điểm, trên người hắn không số ít vị, đều có làm bỏng vết tích, thân thể cũng là kiệt sức. Bất quá, tại chỗ tu vi cao nhân cũng phát hiện, này lính đặc biệt hậu thiên chân khí quả thật tinh thuần không ít, hơn nữa rõ ràng tăng lên tới trung cấp hậu thiên đỉnh phong, đến gần cao cấp hậu thiên. Long Hải Hoa chú ý tới tình cảnh thượng càng ngày càng nhiều kinh ngạc ánh mắt cùng tiếng nghị luận, cười ngạo nghễ, lần này, mọi người hẳn tin tưởng, chúng ta thành quả nghiên cứu là biết bao có vượt thời đại ý nghĩa. Chỉ bất quá, bởi vì thần vật năng lượng lấy ra, ở thời gian nhất định nội là có giới hạn, hơn nữa cũng không phải là đối với bất kỳ võ giả đều có tốt hơn hiệu quả, cho nên, chúng ta trước mắt cũng không tính phạm vi lớn mà đem cửa này kỹ thuật phổ biến rộng rãi. Hôm nay đạt được xuất sắc tuổi trẻ tài năng xuất chúng, sắp có thử cửa này kỹ thuật quyền ưu tiên. Trang thượng nhất thời bạo nổ phát ra trận trận tiếng vỗ tay, ngũ đại thế gia không ít người đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Võ giả tu vi tăng lên, mỗi một bước đều có thể phải tốn tốt hơn một chút năm, thậm chí cả đời đều có thể nói không đi lên. Cho nên thấy thật có thần kỳ như vậy kỹ thuật, rất nhiều người dĩ nhiên hy vọng có cơ hội này. Tần Xuyên ngược lại xem thường, lấy trước mắt hắn đối với thần vật hiểu, Hoa Hạ đặc biệt sở nghiên cứu cửa này kỹ thuật, hẳn chỉ dùng điểm thần vật gia long năng lượng, giúp những thứ này tu vi thấp võ giả tăng lên bên dưới thực lực. So với kia thứ hải thần huy chương thả ra ngoài kinh thiên năng lượng, chênh lệch quá lớn, điểm này có thể đo hoàn toàn không cách nào giúp tiên thiên vũ giả tăng lên bao nhiêu tu vi. Hơn nữa, viêm long lân hẳn đối với hỏa thuộc tính thể chất cùng chân khí võ giả, hiệu quả tương đối khá, nếu là gặp phải cái còn lại thuộc tính, chỉ sợ cũng vô dụng. Nếu là chân chính đem viêm long lân bên trong năng lượng lấy ra, cái đó lính đặc biệt tuyệt đối sẽ bị nướng thành tro tàn. Đương nhiên rồi, Hoa Hạ đám này nghiên cứu viên có thể có như vậy thành quả, đã phi thường không tầm thường, có thể vì bộ đội đặc chủng tăng lên rất nhiều thực lực. Biểu diễn sau khi kết thúc, thần vật cùng máy móc liền bị đưa đến đạo tràng một bên. Do Mộ Tiêu Hàn mang theo một đám thần kiếm môn đệ tử, thật chặt bảo vệ, tầng ngoài còn có nhóm lớn súng ống đầy đủ binh lính, vây gió thổi không lọt. Nơi này cách thần kiếm môn lại rất gần, tông sư dược thương hải phỏng chừng cũng có thể tùy thời chạy tới, cho nên, Hoa Hạ quan phương cũng không lo lắng có người nào dám đến thần thâu vật. Hoa Hạ cổ vũ thế gia thi đấu, chính thức bắt đầu, mời ngũ đại người khiêu chiến gia tộc lên đài rút thăm. Quan phương phái tới tổng tài sử, chủ trì thi đấu bắt đầu. Tần Xuyên cùng với các bốn gia đại biểu, lên đài rút tự số hiệu, quyết định ai chọn trước chiến đấu. Lăng gia phái ra, quả nhiên là Lăng Lạc Tuyết, lại lần nữa thấy nữ nhân, Tần Xuyên rất muốn đi lên thật tốt nói tiếng cảm ơn, nhưng tạm thời chỉ có thể nhịn giả bộ không nhận biết. Mà Lăng Lạc Tuyết vừa ra sân, trên khán đài không ít người liền nghị luận ầm ĩ, ở rất nhiều người ngoài xem ra, Lăng gia ở lần này thi đấu sau, rất có thể bước lên ngũ đại thế gia. Sở dĩ nói khả năng là bởi vì thế gia thi đấu có một quy củ, chỉ cho phép dùng bản gia chiêu thức. Dù sao, nếu như có thể dùng những môn phái khác cùng gia tộc chiêu thức lời nói, rất nhiều gia tộc chỉ sợ cũng muốn cho con gái môn khắp thế giới bái sư, như vậy cũng đã thành các đại phái tỷ thí, mà không phải thế gia truyền thừa. Giống như Lăng Lạc Tuyết như vậy thần kiếm môn đệ tử, nếu như dụng thần kiếm môn chiêu thức chiến thắng, kia không coi là gia tộc thắng lợi, thậm chí ngay cả với kiếm sát thực tế cũng không được, bởi vì Lăng gia tổ truyền công phu thì không cần kiếm. Liên quan tới rút thăm, một loại đều là chỉ mong trễ giờ lại khiêu chiến, bởi vì có thể nhìn một chút các đại thế gia thực lực như thế nào, nhưng Tần Xuyên lại hy vọng mình có thể sớm một chút thượng, đánh sớm sớm xong chuyện. Đáng tiếc, Tần Xuyên không có thể như nguyện, rút được cái thứ ba khiêu chiến. Bất đắc dĩ, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống phía dưới, nhìn lên trước tràng Lý gia cùng Lăng gia, đi chọn muốn khiêu chiến gia tộc. Khiêu chiến thứ tự là một chuyện, khiêu chiến mục tiêu lựa chọn, cũng rất khảo nghiệm các đại gia tộc mưu lược. Cơ gia bởi vì có cơ vô danh, cơ bản thì sẽ không có người chọn bọn họ, về phần Liễu, Sở, Nạp Lan cùng Tần gia, ở bên ngoài xem ra, cổ võ thượng thực lực rất khó phán đoán, dù sao những gia tộc này tại lần trước Thanh Long đại hội thời điểm, cũng không phái ra đặc biệt nhân vật lợi hại, ai cũng không biết có hay không có ẩn giấu thực lực. Trước tiên ra sân, là Lý gia ba người, bọn họ lựa chọn là khiêu chiến Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia, tộc người phần lớn là nghiên cứu khoa học người điên, đối với cổ võ có chút lười biếng, cho nên từng có bị đánh bại lịch sử. Cộng thêm năm nay cử đi trận, là hai nam một nữ, một người trong đó chính là chưa bao giờ triển lộ quá thân tay Nạp Lan Thấm. Nạp Lan Thấm xinh đẹp ngược lại danh tiếng không nhỏ, có thể nữ nhân này sẽ mạnh đến đâu công phu. Đại đa số người đều không tin. Chỉ tiếc, Lý gia ba người này, một lên lôi đài, đều không có thể đụng tới Nạp Lan Thấm, sẽ để cho Nạp Lan gia tộc một người trẻ tuổi cho đánh ngã. Cái này tiểu tử kêu Nạp Lan Tề, là Nạp Lan Thấm đường ca, một thân huyễn ngôi sao quyết căn cơ vững chắc, trung cấp tiên thiên thực lực, hoàn toàn nghiền ép ba người kia Lý gia sơ cấp tiên thiên cùng cao cấp hậu thiên. Nạp Lan Thấm ngồi ở gia tộc trong đám người, vẻ mặt chán đến chết dáng vẻ, rõ ràng đã sớm đoán được rồi như vậy kết quả. Người Lý gia hôi đầu thổ kiểm xuống đài, hối tiếc khinh thị Nạp Lan gia tộc mấy cái không có tiếng tăm gì con em, có thể cũng không kịp rồi. Sau đó, Lăng Lạc Tuyết cùng hai gã huynh trưởng đi lên lôi đài. Bởi vì Lăng gia cùng Tần gia có một tầng phụ dông gia tộc quan hệ, hơn nữa thế đại giao hảo, cho nên Lăng gia sẽ đem Cơ gia cùng Tần gia cũng loại bỏ, đây là rõ ràng. Dù là Lăng Lạc Tuyết cái người đã đối với Tần gia rất là bất mãn, nhưng cũng sẽ không ở loại trường hợp này kéo gia tộc của chính mình xuống nước. Gia chủ Lăng Thiết Tâm tại chỗ bên dưới dùng ánh mắt một tỏ ý sau, Lăng Lạc Tuyết một cái huynh trưởng, lựa chọn mục tiêu. Vẫn là Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia tộc mọi người sắc mặt nhất thời khó coi, loại này liền với bị chọn trúng cảm giác, phản phất như là ở nói gia tộc bọn hắn là yếu nhất. Nhưng nếu bị khiêu chiến, Nạp Lan gia tộc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghênh chiến. Nạp Lan Tề hay lại là làm tiên phong, đứng lên lôi đài. Mà Lăng gia trực tiếp cử đi rồi Lăng Lạc Tuyết, căn bản không cân nhắc. Bởi vì chỉ có Lăng Lạc Tuyết có trung cấp tiên thiên thực lực, nàng hai cái huynh trưởng đối mặt Nạp Lan Tề hoàn toàn không phần thắng. Hai cái huynh trưởng xuống đài thời điểm, sắc mặt cũng rất là lúng túng, nhưng cũng đúng là bất đắc dĩ. Lăng Lạc Tuyết, ngươi không thể dùng kiếm, ta đánh thắng ngươi cũng thắng không anh hùng, ta khuyên các ngươi hay là chớ lãng phí khí lực rồi, Nạp Lan Tề khẽ cười nói. Lão nương nếu có thể dùng kiếm, ngươi còn đánh rắm. Nhanh lên một chút ra chiêu đi, Lăng Lạc Tuyết hai tay xen vào ở trước ngực. Nạp Lan Tề căn bản không quá coi là chuyện to tát, dễ dàng khoát tay, nữ sĩ ưu tiên. Ở không ít người trong mắt, không có kiếm Lăng Lạc Tuyết, hãy cùng rút nanh vuốt lão hổ như thế, lực uy hiếp giảm mạnh. Lăng Lạc Tuyết cũng lười nói nhảm nữa, một cái bước nhanh về phía trước, chưởng ảnh như rắn ra khỏi hang, đánh ra một cái Lăng gia tổ truyền phong ngân chưởng. Cửa này chưởng pháp yêu cầu song chưởng cùng sử dụng, tốc độ cực nhanh, phối hợp thân pháp sau, như từng tia dây dưa vô số đường cong, tướng địch người mệt mỏi ở, nếu như quá cảnh cuồng phong, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đem địch nhân đánh lui. Hai người chân khí mặc dù ngang sức ngang tài, nhưng Lăng Lạc Tuyết tự hồ bởi vì thường xuyên dùng kiếm quan hệ, lại có kiếm ý lĩnh ngộ, khi nàng thi triển lên loại này phổ thông quyền chưởng công phu lúc, chưởng phong cũng phá lệ ác liệt, dáng người phá lệ nhẹ nhàng. Nạp Lan gia tộc huyễn ngôi sao quyết, vốn là lấy tốc độ cùng hay thay đổi sở trường, công phu cũng là yêu cầu không gian mới có thể thi triển. Nhưng bị Lăng Lạc Tuyết như vậy thiếp thân ép sát, Nạp Lan Tề liền căn bản là không có cách dùng xuất toàn lực, vẫn luôn đang lùi lại. Khi đi tới bên cạnh lôi đài thời điểm, Lăng Lạc Tuyết thân pháp biến đổi, đột nhiên hoành thân lên, một cái thế đại lực trầm đá bay, trực tiếp đem Nạp Lan Tề đá ra bên bờ. Ván đầu tiên, Lăng gia thắng. Trọng tài lúc này tuyên bố. Nạp Lan Tề vẻ mặt bực bội, chính mình thậm chí ngay cả không sử dụng kiếm Lăng Lạc Tuyết cũng không đánh lại, quả thực mất mặt. Trên thực tế, tại chỗ không ít những cao thủ, nhưng cũng không cảm thấy Nạp Lan Tề yêu cầu tự trách, bởi vì Lăng Lạc Tuyết coi như không có kiếm, có thể nàng là một nắm giữ kiếm ý kiếm khách, kỳ đối với võ đạo hiểu thường, nhất định là vượt qua những võ giả khác. Đánh bị phương, một học sinh trung học, đi làm học sinh trung học đệ nhất cấp bài thi, giải đề nhất định là phương pháp càng nhiều, đối với những kiến thức này hiểu cũng thấu triệt hơn. Kiếm khách liền là một loại tầng cao hơn cảnh giới võ giả, dù là không có kiếm, dùng còn lại cổ võ, cũng sẽ có chính mình đặc biệt phong cách. Nạp Lan gia tộc Phương Trận vài tên trưởng bối, đều có ánh mắt và kiến thức người, dĩ nhiên biết, phổ thông trung cấp tiên thiên vũ giả, là rất khó khăn đánh bại Lăng Lạc Tuyết. Thảo luận một chút sau, trực tiếp liền cử đi rồi Nạp Lan Thấm. Nạp Lan Thấm đem một con mái tóc dùng dây đỏ ghim lên, cởi cái tiếp theo áo da màu đen, lộ ra bên trong một bộ bó sát người hồng bạch xen nhau quần áo thể thao, gợi cảm cao gầy vóc người, đưa đến không ít tại chỗ phái nam ánh mắt lửa nóng. Lần này, trên lôi đài trở nên phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người, hai cái phong cách khác hẳn mỹ nữ, chẳng ai nghĩ tới lại sinh ra tỷ thí. Nhất là Nạp Lan Thấm, trước căn bản không biết đến, Nạp Lan Thấm cũng là một cổ võ giả. Xem ra Nạp Lan gia tộc là coi Nạp Lan Thấm là bí mật vũ khí a, lại phái Nạp Lan Thấm đánh Lăng Lạc Tuyết, này có thể ẩn nấp đủ sâu a. Một đám người xem nghị luận ầm ĩ, Tần Xuyên ngồi ở dưới đài, gõ hai chân, có chút hăng hái đi xem. Nếu là Lăng Lạc Tuyết cầm kiếm, nhất định là Lăng Lạc Tuyết lợi hại, nhưng hai người đều chỉ dùng nhà mình chiêu thức, kia liền khó nói chắc rồi. Trên lôi đài, Nạp Lan Thấm lộ ra một vệt vui vẻ mỉm cười, nam nhân bà, ngươi bây giờ càng ngày càng có nữ nhân vị mà. Lão nương không cần ngươi đánh giá, ngược lại ngươi rốt cuộc lộ ra bản tính sao? Lăng Lạc Tuyết hừ nhẹ. Nạp Lan Thấm thở dài, người ta cũng không có cách nào người nhà nhất định phải ta tới, chính là sợ bị ngươi đã quán nha. Vậy bọn họ sợ rằng tìm lộ người, phái ngươi tới, căn bản không dùng, Lăng Lạc Tuyết đạo. Nạp Lan Thấm nháy mắt mấy cái, này có thể khó nói nha. Vừa dứt lời, Lăng Lạc Tuyết đột nhưng đã vọt tới Nạp Lan Thấm bên cạnh. Lăng Lạc Tuyết một cước cao đá, cùng Nạp Lan Thấm trong nháy mắt nhất lên cánh tay trái đụng vào nhau. Hai nữ nhân tốc độ ánh sáng địa một lần đụng nhau, lại giống như hai cái đại nam nhân như thế, hùng hồn có lực. Không tệ lắm, khí lực thật lớn, Lăng Lạc Tuyết hí mắt, không dám khinh thường đến đâu. Nạp Lan Thấm mỉm cười, nói hết rồi, ta chính là đề phòng ngươi đã quán. Kia nhìn ngươi có thể phòng tới khi nào? Trong phút chốc, hai nàng lại tách ra ba. 4M, sau đó sẽ độ triền đấu chung một chỗ. Nạp Lan Thấm mặc dù không thể sử dụng nàng thiên cân thần thối công cùng tạo diệp thối pháp các loại, có thể lợi dụng huyễn ngôi sao quyết phiêu miểu bộ phạt, cùng Nạp Lan gia tộc tránh chân kỹ xảo, cũng là quỷ thần khó lường, ở trên lôi đài giống như từng đạo bay vút qua ảnh tử. Nữ nhân lực chân kinh người, cho nên ngắn ngủi bùng nổ thức di động, ngay từ đầu liền chiếm cứ phương diện tốc độ ưu thế. Lăng Lạc Tuyết trước đều là thế công cường hãn, nhưng đụng phải Nạp Lan Thấm, lại chỉ có thể thi triển Lăng gia thủ pháp cầm nã, tiến hành phòng ngự. Đoàn đoàn đoàn. Dày đặc như tiếng nổ tự như tiếng va chạm, là Lăng Lạc Tuyết bàn tay cùng Nạp Lan Thấm chân không ngừng giao phong phát ra. Dưới trận các khán giả cũng đều sửng sốt một chút, hai cái này đại mỹ nữ lại đánh so với nam nhân còn huyết tính. Hai nàng chiến đấu kéo dài vài chục phút, theo thể lực nhanh chóng tiêu hao, hai người phát hiện tiếp tục như thế, tự hồ cũng không cách nào đánh bại đối phương. Rốt cuộc, Lăng Lạc Tuyết không tính lại bị động phòng thủ, mắt thấy Nạp Lan Thấm lại vừa là một trận đá liên hoàn tới, nàng hai tay biến hóa trảo, bóng người một bên, từ một góc khác độ sử dụng ra Lăng gia thương ưng thiết trảo công. Lăng Lạc Tuyết bóng người nhảy một cái, từ trên cao đi xuống, giống như hùng ưng bắt lấy thỏ, liền với ra trảo. Cửa này ưng trảo công bị Lăng gia tổ tiên sửa đổi sau, càng có linh tú khí, mặc dù uy lực yếu bớt, nhưng bởi vì công phòng nhất thể, tầm mắt rộng rãi, càng giỏi bắt được đối thủ. Nạp Lan Thấm vội vàng không kịp chuẩn bị, bắp đùi chỗ ấy bị trảo một cái bên dưới, rạch ra ba đường vết rạch, nữ nhân bị đau, một cái nhanh chóng quay ngược lại, lâm vào hoàn cảnh xấu. Mắt thấy phải bị bức đến bên cạnh lôi đài, Nạp Lan Thấm cắn răng dậm chân một cái, chân trái vẽ lên một đạo nặng nề nửa tháng đá. Cú đá này, tốc độ cùng lực lượng, cũng trong nháy mắt nổi lên nổ mạnh một loại tăng lên. Lăng Lạc Tuyết một dưới vuốt đi, lại như bị điện giật, chỉnh cánh tay cũng tê dại. Nạp Lan Thấm nắm lấy cơ hội, xoay mình một trảo Lăng Lạc Tuyết cổ áo, đem nữ nhân ném xuống lôi đài. Toàn trường phát ra một trận sôi sùng sục tiếng, một sát na này dĩ nhiên cũng làm phân ra được thắng bại, rất nhiều người cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Lăng gia Lăng Thiết Tâm vẻ mặt ảo não cùng bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu, mà Nạp Lan gia tộc mọi người chính là thở phào nhẹ nhõm. Ván thứ hai, Nạp Lan gia tộc chiến thắng. Trọng tài trực tiếp tuyên án. Lăng Lạc Tuyết rất là chật vật rơi trên mặt đất, cánh tay vẫn còn ở tê dại, liền nhấn nhác đứng dậy, chỉ trên đài Nạp Lan Thấm mắng to, hèn hạ. Ngươi dùng không phải là Nạp Lan gia tộc công phu. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0651 Nạp Lan Thấm tư thái ưu nhã xoa xoa trên trán mồ hôi, cười nói, người ta chỉ dùng một cước phổ thông lưu chân, này chắc chắn sẽ không là chúng ta Nạp Lan gia tộc tuyệt học độc môn, nhưng mặc cho cần gì phải võ giả cũng sẽ đi, đây cũng là ăn gian sao? Ngươi. Lăng Lạc Tuyết tính tình chính trực, bị vừa nói như thế, cũng không biết thế nào phản bác. Quả thật, loại này thối công, là võ giả phần lớn biết, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, Nạp Lan thấm lực chân quá kinh người, căn bản không giống như một nữ tính võ giả nên có. Cộng thêm hai người tu vi chân khí lại không sai biệt lắm, thậm chí Nạp Lan thấm còn càng cao hơn một chút, cho nên một cước này tới, Lăng Lạc Tuyết liền không ngăn được. Dưới trận Tần Xuyên ngược lại có thể hiểu được, dù sao, Nạp Lan thấm vì tu luyện thiên cân thần thối công, cặp chân nhìn như tròn trịa ngọc nhuận, thon dài mê người, nhưng bên trong bắp thịt một khi quán chú chân khí, kỳ đá ra uy lực, đè ép một chiếc xe tăng cũng có thể, coi như Tần Xuyên cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Lăng Lạc Tuyết một thua, phía sau đi lên con em Lăng gia, căn bản không phải là Nạp Lan thấm đối thủ, trực tiếp bị một cước đá xuống lôi đài. Lúc đó, trước hai nhà khiêu chiến, toàn bộ đều thất bại, bất quá như vậy kết quả, cũng không làm người bất ngờ. Dù sao muốn chen chút xuống ngũ đại thế gia bên trong bất kỳ một nhà, xác suất cũng không lớn, thế gia thi đấu mỗi một giới đều cơ hồ là truyền thống năm đại tranh đấu giữa gia tộc. Buổi sáng tỷ thí lúc đó kết thúc, đến trưa thời gian nghỉ ngơi, tràng thượng mấy ngàn người cũng tản đi. Tần Xuyên cũng không muốn chờ, thấy Lăng Lạc Tuyết theo người nhà đi Lăng gia nghỉ ngơi nơi, liền đi theo qua. Vốn là Tần Xuyên là nghĩ đơn độc tìm Lăng Lạc Tuyết, nói cho nàng biết chân tướng, nhưng không nghĩ, mới vừa đến Lăng gia nằm viện rơi, liền nghe được bên trong truyền ra cãi nhau âm thanh. Lăng Thiết Tâm đang hướng con gái trút giận, nói Lăng Lạc Tuyết quá mức không cẩn thận khinh thường, bị Nạp Lan thấm xuống bộ, gia tộc hiếm thấy một lần tấn thăng cơ hội liền bị lãng phí. Có thể Lăng Lạc Tuyết tự hồ bị đè nén quá lâu, cũng bạo phát ra, lớn tiếng mắng trả lại, ngươi cũng biết trách mắng ta. Ngươi thế nào không hỏi một chút con của ngươi, trong nhà những nam nhân kia, bọn họ tại sao yếu đi chuyện đương nhiên. Ngươi dựa vào cái gì liền mắng ta một cái? Ngươi! Ngươi dám chống đối là cha! Ném người còn có mặt mũi rồi. Lăng Thiết Tâm tính khí đi lên, nâng tay lên phải đánh. Có thể vừa mới muốn đánh xuống đi, Lăng Lạc Tuyết liền trực tiếp bắt lại cha tay, ánh mắt lạnh lùng mà nói, ta cảnh cáo ngươi, lần này thế gia thi đấu kết thúc, ta liền cũng sẽ không bao giờ thay gia tộc tham gia bất kỳ đại hội, ngươi cũng lại cũng đừng nghĩ đánh ta. Bởi vì các ngươi ai cũng đánh không lại ta. Đại nghịch bất đạo. Ta Lăng Thiết Tâm không có như ngươi vậy con gái. Cảm giác chính mình mặt mũi mất hết, Lăng Thiết Tâm hét lớn, cút ra ngoài. Ta không muốn thấy ngươi. Lăng Lạc Tuyết cũng không muốn nói nhảm, quay đầu bước đi hướng bên ngoài viện, vừa vặn liền bắt gặp ở ngoài cửa viện Tần Xuyên. Tần Xuyên thấy nữ nhân hốc mắt phím hồng, vẻ mặt ủy khuất, nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ cười. Nhìn cái gì vậy? Chớ cản đường, cút ngay. Lăng Lạc Tuyết tức giận nói. Tần Xuyên yên lặng tránh ra, nhưng cũng không có cứ như vậy đi, mà là theo chân Lăng Lạc Tuyết. Chờ theo tới một nơi không có người nào tiểu đạo, Lăng Lạc Tuyết rốt cuộc quay đầu, không vui nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Lão nương muốn hồi thần kiếm môn, người lại như vậy đi theo, có tin hay không chém ngươi? Tần Xuyên một cảm giác, xác nhận phụ cận không có người nào, mới cười nói, là ta a, tiểu tuyết. Nghe được cái này thanh âm, cái này ngữ điệu, Lăng Lạc Tuyết trở nên thất thần, một cái tay che cái miệng nhỏ nhắn, vừa mới nhịn được nước mắt, lã chả chảy xuống. Ngươi! Ngươi! Tần Xuyên đi lên, cười nói, ta dịch dung một cái bên dưới, dù sao còn chưa phải là lộ diện thời cơ. Tần Xuyên vừa nói, trên ngón tay tản ra một tia thanh liên kiếm khí. Thật là ngươi! Lăng Lạc Tuyết rốt cuộc tin chắc, kìm lòng không đặng ôm lấy Tần Xuyên, người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đều đi đâu? Tần Xuyên một trận xấu hổ, hai, ba năm trước, chính mình mới vừa xuống núi thời điểm, hay lại là người cô đơn, nhưng hôm nay, lại có nhiều nữ nhân như vậy vì hắn khiêng tràng quải đổ. Mấu chốt là, chính mình cho tới bây giờ không có cam kết qua Lăng Lạc Tuyết cái gì, cũng không đã cho nàng cái gì, nữ nhân này lại như thế chân tình thật ý địa nhớ tới hắn. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên đưa tay vuốt ve Lăng Lạc Tuyết sợi tóc, đạo, nói rất dài dòng, chúng ta tìm một không người địa phương, ta giải thích cho ngươi nghe. Lăng Lạc Tuyết cũng biết tình huống khẳng định đặc thù, tỉnh táo lại, gật đầu một cái, rưng rưng cười nói, khó trách một cái không có tiếng tâm gì gia hỏa, có thể đi vào top 5 đâu rồi, nguyên lai là ngươi lại dở trò. Đi, ta biết phụ cận đây có nơi vách núi, chỗ ấy khẳng định không người. Hai người tới Lăng Lạc Tuyết lời muốn nói vách núi, mây mù lượn quanh, núi sắc không ngu dốt, an tĩnh di nhân. Tần Xuyên đem trước phát sinh chuyện, từng cái dặn dò bên dưới, cũng để cho Lăng Lạc Tuyết minh bạch, Diệp Tiểu Nhu đám người là vì sao vội vã rời đi. Bọn họ nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sướng đến phát rồi, Lăng Lạc Tuyết vui mừng nói. Tần Xuyên đánh giá nữ nhân, ta cảm thấy, còn giống như là ngươi trông xem ta càng vui vẻ hơn a, Lăng Lạc Tuyết gương mặt có chút phím hồng, quay đầu đi chỗ khác, ta mới không có. Kia mới vừa rồi ai thấy ta sẽ khóc? Không cho nói. Ta không khóc. Lăng Lạc Tuyết trợn mắt nhìn mắt to. Tần Xuyên bật cười lớn, đi lên ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn, thật tốt, ta không nói, bất quá lần này thật phải cảm ơn ngươi, không phải là ngươi lời nói, ta là khẳng định không kịp cứu Tiểu Nhu các nàng. Lăng Lạc Tuyết tim đập như hươu chạy, toàn bộ thân thể mềm mại cũng mềm nhũn ra, vậy cũng không phải ta một người công lao, hay lại là Tần Cầm nghĩ đến tỉ mỉ, để cho ta đi xem đến. Đúng rồi, nói đến Cầm Nhi, ta có kiện đồ vật, người thay ta giao cho nàng, Tần Xuyên vừa nói, móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong bình thuốc nhỏ, bên trong là một quả màu đỏ thẫm dược hoàng. Đây là cái gì? Lăng Lạc Tuyết hiếu kỳ nói. Tần Xuyên giải thích, trang viên từ Vu sư hiệp hội cướp sạch một đống lớn đồ vật, trong đó có hoa hạ biên giới biến mất phượng ngô thảo, ta đem cỏ này phối hợp mấy vị thuốc khác, hợp với viên này thuốc, chỉ cần Tần Cầm ăn hết, ngươi lại dùng chân khí thay nàng tiêu hóa hết dược lực này, bệnh nàng là có thể trị tận gốc, sau này cũng có thể bắt đầu trong tu luyện công, cường thân kiện thể. Lăng Lạc Tuyết nghe một chút, hưng phấn một cái cầm lấy chai thuốc, thật là ông trời mở mắt, không nghĩ tới kia Vu Vương làm nhiều việc ác, chết còn có thể lưu lại bảo bối này. Nếu không ngươi theo ta cùng đi đi, Cầm Nha đầu khẳng định rất muốn nhìn thấy ngươi. Nàng đều cho ngươi chảy rất nhiều nước mắt. Tần Xuyên thở dài, lắc đầu, ta tạm thời không thể tới, ta phải đem nên tính sổ, theo chân bọn họ tính toán rõ ràng. Lăng Lạc Tuyết sau khi nghe xong, tựa hồ cũng hiểu cái gì, do dự một chút, thở dài nói, ta biết khuyên ngươi cũng vô dụng, bọn họ quả thật thật là quá đáng, bất quá. Các ngươi Tần gia vẫn có một ít trưởng bối, là thật tâm đối với ngươi tốt, ngươi cũng đừng làm quá mức. Tần Xuyên hí mắt đạo, có một số việc thì không cách nào làm được không đánh mà thắng, có chút biến cách, chung quy yêu cầu một ít hy sinh. Lăng Lạc Tuyết cắn một cái môi dưới, nghĩ đến chỗ ở mình Lăng gia, cũng liền bình thường trở lại, cười khổ nói, cũng đúng, có một số việc, không phải là dùng ngôn ngữ có thể giải quyết. Hai người dưới đường đi núi, nghĩ trả lời tràn, đến giữa sườn núi thời điểm, Lăng Lạc Tuyết điện thoại di động reo. Lăng Lạc Tuyết vừa tiếp xúc, phát hiện là Mộ Tiêu Hàn, không khỏi ngạc nhiên nói, đại sư huynh, thế nào? Sư muội, Xanh Tỉnh bên kia xảy ra chuyện, chúng ta khả năng cần phải nhanh một chút triệu tập những đồng môn khác, đi tiếp viện. Mộ Tiêu Hàn giọng nặng nề, nói ra nội dung, để cho Tần Xuyên đều có chút giật mình. Ngay tại buổi sáng, cùng Xuyên Tỉnh tiếp giáp Xanh Tỉnh Nam Bộ, mấy thành phố bị một bầy phần tử kinh khủng tập kích, đám người này đều là cổ võ giả, hơn nữa tính tình tàn bạo, biết người liền giết, bất kể là người bình thường hay lại là cảnh sát, giết người xong chạy mất tung ảnh. Trong những người này có giơ lá cờ, biểu thị công khai tự mình tiến tới trải qua, chính là Thánh giáo Đế Trắng Tam Giác Vàng Kỳ. Thánh giáo tự hồ là thừa dịp mọi người chú ý lực cũng ở thế gia thi đấu bên này, phái ra rồi trên trăm tên gọi núp ở hoa hạ biên giới võ giả, mở ra bọn họ âm mưu gì, trong đó có bao nhiêu cao thủ, hay lại là không biết. Nhưng trong thành thị dân chúng vô tội quá nhiều, không thể dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí, càng không thể nào nhà nhà tìm người, cho nên quân đội tác chiến lực rất có hạn. Quốc thổ An toàn bộ đã điều lệnh gần đây cổ võ môn phái đi trước tiếp viện, cách này bên trong gần đây Thủy Vân Tịnh Trai, nghe nói Lăng Vân Sư Thái đều đã tự mình dẫn người đi, còn lại giống như Cung Lôn, Tà Dương Sơn Trang các loại cũng đều khẩn cấp phái cao thủ tiếp viện. Kiếm Si Dược Thương Hải yêu cầu trông chừng thần vật, nhưng loại này trong lúc nguy cấp, Mộ Tiêu Hàn phải mang theo tinh nhuệ các đệ tử đi tiêu diệt Thánh giáo. Thánh giáo đây là điên rồi sao, bọn họ là muốn làm gì, khơi mào nội loạn sao? Lăng Lạc Tuyết sắc mặt hơi trắng bệch, nhớ tới lần đó Thanh Long núi đánh một trận, ký ức hãy còn mới mẻ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0652 Tần Xuyên lấy điện thoại di động ra, dùng tiên tri xác nhận một chút tình huống trước mắt, thông qua những thứ kia gặp phải tập kích thành phố, đủ loại máy thu hình quay chụp đến hình ảnh nhìn, quả thật đã có rất nhiều nơi, như trạm xe lửa các loại, bị tập kích. Cảnh sát đang ở giải tán một ít địa phương dân chúng, hơn nữa định rõ khu canh gác, khắp thành cũng tiến vào giới nghiêm. Nhưng là loại tình huống này dù sao cũng là phát sinh ở cục bộ, rất nhiều người không ý thức được nghiêm trọng tính, chỉ coi là cái gì nhóm người phạm tội, hoặc là cái gì côn đồ. Người đi trước đi, chú ý an toàn, Tần Xuyên đạo. Ừ, vậy chính ngươi cẩn thận, nếu là biết ngươi còn sống, rất nhiều người khả năng chó cùng đường quay lại cắn, Lăng Lạc Tuyết đạo. Tần Xuyên mỉm cười, gật đầu một cái, hắn có thể đã không phải là nửa năm trước Tần Xuyên, bây giờ thực lực, thế gia thi đấu thượng đám người này, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lăng Lạc Tuyết cũng không dám nhiều trì hoãn, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây, đều có thể là vô số điều nhân mạng, cho nên vội vội vàng vàng chạy đi cùng đại bộ đội hội họp. Tần Xuyên là cũng không có ý định đi quản thánh giáo người, dù sao đi người đã quá nhiều, thánh giáo nhóm người này bị tiêu diệt cũng là vấn đề thời gian. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, tại sao thánh giáo muốn chọn như vậy cái đặc thù thời gian điểm? Thật chẳng lẽ chỉ là hy vọng có thế gia thi đấu, tới hấp dẫn mở mọi người chú ý, thừa lúc vắng mà vào. Nhưng bọn họ làm như vậy hiện nay là cái gì? Bại lộ như vậy tung tích, đối với bọn họ mà nói tự hồ cũng không nhiều lắm chỗ tốt, cái này làm cho Tần Xuyên cảm thấy điểm khả nghi nặng nề. Ngọc Long đạo tràng phía bắc mười mấy dặm, một tòa hẻo lánh huyện thành nhỏ. Vào lúc này đã qua ăn cơm trưa thời gian, mấy nhà song song mở ra quán ăn nhỏ, cũng không có bao nhiêu khách lưu. Là một chiếc cũ kỹ xe buýt ở trạm xe dừng lại, linh linh tán tán, 4-5 cái đường tắt lữ khách xuống xe. Trong đó, một cái mang nón che nắng, kính râm, buộc lên khăn lụa, ăn mặc giản dị cô gái trẻ tuổi, đi vào một nhà quán mì. Ông chủ, một chén khoanh tay, canh nước xương là được, nữ nhân tìm một không người chỗ ngồi, điểm ăn. Ông chủ là bản xứ đại bá, vội vàng bắt đầu đi tới khoanh tay, cười hỏi, cô nương ngươi là du lịch sao? Ừ, nữ nhân hỏi Ngọc Long Đạo Tràng cách nơi này có còn xa lắm không? Đi Ngọc Long Đạo Tràng a, thật là hiếm, biết người nơi nào cũng không nhiều đây. Vậy còn có đoạn khoảng cách, ngươi được bản thân đi qua 5 dặm địa, đến phía nam trên đại lộ, có xe buýt, bất quá đạo tràng gần đây ở mở cái gì đại hội đâu rồi, người bình thường không cho vào, ông chủ nhiệt tình trả lời. Đàn bà này chính là ngàn dặm xa xôi chạy tới Liễu Hàng Yên, vì để tránh cho bị theo dõi loại chụp tới, nàng đi đường tốn không ít thời gian. Bất quá cũng may, thế gia thi đấu còn không có kết thúc, nàng vẫn có thời gian trôi qua, khoảng cách gần địa tiếp xúc được Hải Thần Huy Chương. Đang lúc ấy thì, một cái mang theo con nít thanh âm thanh đạm giọng nữ, truyền vào trong tiệm. Đại bá, ta muốn một chén ỷ lại chè sôi nước. Đây là một cái thân cao chỉ 1m5 mấy, hình thể thon nhỏ, nhưng vóc người có lồi có lõm, tướng mạo giống như búp bê nữ hài. Nữ hài trên đầu dùng tử sắc tiểu thường buộc một bó ma hoa biện, trên trán lưu hải bằng phẳng, đưa nàng một trương viên viên tinh xảo gương mặt, làm nổi bật địa cách bên ngoài đáng yêu khả nhân. Liễu Hàng Yên thấy cô gái này, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia ôn hòa vẻ, nàng nhớ lại muội muội Liễu Thiển Thiển. Mặc dù Liễu Thiển Thiển muốn so với cô gái này đẩy đà rất nhiều, có thể hai người đảo giống nhau đến mấy phần. Hi hi, để ý ta ngồi ở đây ấy ư, một người ăn cơm thật nhàm chán, nữ hài đặt mông ngồi ở Liễu Hàng Yên đối diện chỗ ngồi. Liễu Hàng Yên dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, gật đầu một cái, cũng không lên tiếng. Nữ hài chớp mắt to, cứ như vậy nhìn chằm chằm Liễu Hàng Yên nhìn, giống như là nhìn ra hoa gì mà tới. Thế nào, Liễu Hàng Yên cảm thấy trước mắt cô bé này vô cùng đáng yêu, cho nên bị như vậy nhìn chằm chằm nhìn, cũng không tức giận. Cô nương, dung mạo ngươi thật là đẹp nha, một người cất bước ở bên ngoài, không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Nữ hài nải thanh nải khí hỏi. Liễu Hàng Yên muốn cười phá lên, dù sao cô bé này tự xem cũng giống cô gái, ngược lại quan tâm tới nàng tới, hơn nữa còn một bộ đại nhân khẩu khí. Không việc gì, Liễu Hàng Yên nhàn nhạt nói. Nữ hài cổ liễu cổ cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn tay nhỏ chống giữ chính mình cầm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, khoanh tay cùng chè sôi nước cũng đưa tới. Liễu Hàng Yên quan tâm chính mình ăn khoanh tay, nhưng vẫn là không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn một chút đối diện nữ hài. Chỉ thấy cô bé này rõ ràng miệng rất nhỏ, nhất định phải há to miệng toàn bộ nuốt chè sôi nước, ăn thì ăn đi, đen hạt vừng hãm nhi chảy ra, còn để cho nàng cái miệng nhỏ nhắn bên bờ cũng đen thui. Nóng nóng. Thật là nóng. Vù vù. Nữ hài mới ăn một viên, liền biểu tình phong phú vô cùng. Liễu Hàng Yên không khỏi lắc đầu, này rõ ràng chính là cái cần phải chiếu cố tiểu hài tử, nàng hỏi lão bá muốn mấy tờ giấy khăn, đưa tới để cho nữ hài xoa. Có thể nữ hài đột nhiên mắt ba ba nói, cô nương, người thầy ta xoa một chút có được hay không? Liễu Hàng Yên nghe xưng hô này, đều cảm thấy thật kỳ quái, cô bé này làm sao mở miệng luôn có một bộ già dặn giọng. Nhưng nàng quả thực không đành lòng cự tuyệt, vì vậy cầm khăn giấy thay nữ hài lau miệng. Nữ hài ngon ngọt cười, tiếp tục bắt đầu ăn chè sôi nước. Nữ hài ăn quá chậm, ăn một viên liền muốn lau miệng, còn luôn hỏi một ít có vấn đề hay không, tỉ như Liễu Hàng Yên tới nơi này làm gì, phải đi nơi nào vân vân. Có thể Liễu Hàng Yên cũng không muốn nhiều lời những thứ này, chỉ lo chính mình ăn xong rồi, liền đứng dậy muốn đi. Ai? Cô nương, ngươi chờ một chút mà, ta còn có hai khỏa chè sôi nước liền ăn xong rồi. Nữ hài đưa tay nắm Liễu Hàng Yên vạt áo. Liễu Hàng Yên thở dài, tiểu muội muội, ta thật phải đi, nếu như ngươi không có tiền trả tiền, ta thay ngươi thanh toán. Liễu Hàng Yên vừa nói, đem hai người ăn tiền cũng đưa cho ông chủ. Cô bé này gương mặt đỏ lên, lầu bầu, ta. Ta cũng không phải là muốn ngươi tiền, ta là muốn cho ngươi lưu lại, ngươi đừng đi có được hay không? Ngươi biết ta muốn đi đâu? Liễu Hàng Yên hỏi. Nữ hài nói, rất nguy hiểm, ngươi chớ đi, theo ta đi có được hay không? Liễu Hàng Yên cảnh giác, âm thầm vận công, cau mày chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ hài thấy bầu không khí khẩn trương, bất đắc dĩ nói, cô nương, ngươi chờ ta ăn xong rồi chè sôi nước, ta từ từ nói có được hay không? Ngươi muôn ngàn lần không thể đón thêm gần phía nam rồi, nơi đó có thể nhiều người muốn bắt ngươi. Ngươi quả nhiên nhận biết ta, là ai phái ngươi tới? Liễu Hàng Yên mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi! Ngươi đừng hù dọa dọa người ta mà, người ta là đến giúp ngươi, nữ hài đáng thương địa lầm bầm. Ngươi lại không buông tay, đừng trách ta vô tình, Liễu Hàng Yên một cái tay thượng, đã dần dần phát ra khí lạnh. Nữ hài đột nhiên tức giận quyệt miệng một cái, thật là, như vậy không nghe khuyên bảo, ngươi ngược lại động thủ nha. Liễu Hàn Yên cũng không phải là vết mực người, trước mắt tiểu cô nương quá khả nghi rồi, nàng một cái sóng bàn tay đánh về phía người nữ nhân kia cánh tay, để cho nàng lỏng ra chính mình. Nhưng đột nhiên giữa, cô gái trước mắt chợt lách người, lại từ trên cái băng biến mất. Khi xuất hiện lại, nữ hài đã linh hoạt đi vòng qua Liễu Hàn Yên sau lưng, ngón tay ở Liễu Hàn Yên gáy một chút. Liễu Hàn Yên trực tiếp hôn mê ngã xuống, nữ hài vội vàng không người, đem Liễu Hàn Yên vác ở, mặc dù nữ hài nhìn vóc người thon nhỏ, nhưng là trên lưng Liễu Hàn Yên, tơ tằm không tốn sức chút nào. Tích nhẩu dọc tí tách. Đi. Ở quán ăn nhỏ chung quanh không ít người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nữ hài cõng lấy sau lưng Liễu Hàn Yên, một đường vui sướng chạy ra cửa tiệm, chui vào một cái ngõ hẻm sau, liền mất tung ảnh. Buổi chiều thế gia thi đấu bắt đầu, bầu không khí cũng không có bởi vì xanh tỉnh bên kia phát sinh chuyện, sinh ra bao nhiêu biến hóa. Bởi vì Hoa Hạ Quan Phương đã đối với truyền thông báo cáo tiến hành hạn chế, vì đưa tới phạm vi lớn khủng hoảng, để cho bên kia sự kiện trở nên không phải là đặc biệt kịch liệt. Đương nhiên, hữu tâm nhân vẫn có thể nhìn ra biến hóa, tỷ như thủ hộ thần vật mộ Tiêu Hàn đã không thấy, Quan Phương mấy cái lãnh đạo, biểu tình cũng ngưng trọng mấy phần. Rốt cuộc, đến phiên cái thứ ba khiêu chiến gia tộc, Quý gia ra sân. Tần Xuyên vừa đi lên lôi đài, dưới trận liền truyền tới trận trận hít hà, tiếng cười nhạo, dù sao gia tộc này căn bản không có danh tiếng gì. Quý Vân, ngươi muốn chọn khiêu chiến một nhà kia, tổng tài sử giọng cũng rất là qua loa lấy lệ. Tần Xuyên đạo, ta chỉ có thể chọn một nhà sao? Không thể chọn hai nhà. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chọn hai nhà. Tại sao? Trọng tài cũng ngây ngẩn, trên khán đài một ít Quan Phương nhân viên cũng rất là ngoài ý muốn. Tần Xuyên nhún vai một cái, bởi vì ta thấy cho bọn họ cũng rất yếu, đều không nên đặt ở ngũ đại thế gia bên trong. Hừ hừ, khẩu khí thật là lớn. Người nói một chút chọn kia hai nhà, tổng tài xử vẻ mặt không vui. Tần Xuyên chỉ trước mặt hai mặt lá cờ, Tần gia, Liễu gia. Như vậy một chỉ ra, Tần gia cùng người nhà họ Liễu, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, mà không ít các khán giả là đều cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì này hai nhà, trước mắt mà nói hay lại là thông gia gia tộc. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0653 xin lỗi, trên quy tắc. Chúng ta là không cho phép ngươi khiêu chiến hai đại gia tộc, ngươi chỉ có thể chọn một nhà, trọng tài hỏi thăm quan chức sau, trả lời. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt quét qua Tần gia cùng gia bên kia, nhưng bọn họ cũng yếu như vậy, ta cảm thấy đắc giữ lại một nhà kia cũng không thích hợp a, càng rỡ. Cùng vọng tiểu tử, ngươi nghĩ mượn hai nhà chúng ta nổi danh, cũng phải có cái sức độ, ngươi thật cho là chúng ta Liễu gia lại mặc cho ngươi lợi dụng. Liễu Trung Kỳ giận dữ nói, liền do chúng ta Liễu gia thu thập ngươi. Không, hay là chúng ta Tần gia tới trước đi. Tần Hà vẻ mặt ngạo nghễ đứng dậy, đạo, mấy vị trưởng bối, loại này cuồng vọng tự đại gia hỏa, để cho ta xử lý liền có thể. Tần, Liễu nhị gia lẫn nhau tranh chấp, ai cũng không muốn rơi xuống hạ phong, lộ ra thật giống như sợ khiêu chiến như thế. Tần Xuyên cũng không ngờ tới, sẽ là loại tình huống này, hắn thật ra thì một mực chờ đợi Liễu Hàn Yên xuất hiện, nhưng nữ nhân chậm chạp không đến, hắn liền định đem đám người kia làm nhục một phen, để cho hai nhà trực tiếp từ ngũ đại thế gia bên trong đào thải. Thấy bọn họ muốn cãi vã, Tần Xuyên dứt khoát lớn tiếng nói, liền coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng toàn bộ không phải là đối thủ của ta. Này vừa nói, hãy cùng đổ dầu vào lửa tự như, hoàn toàn đem Tần gia cùng người nhà họ Liễu bị chọc giận. Trong nháy mắt, Tần Hà cùng anh, hai người đồng thời nhảy lên lôi đài. Hai người này đều là phân biệt hy vọng trong gia tộc nhanh chóng thành lập uy vọng, cho nên lần thi đấu này cũng phá lệ để ý, có loại này bảo vệ gia tộc tôn nghiêm cơ hội, tự nhiên không chịu bỏ qua cho. Tần Xuyên trong lòng cười thầm, hai người này đảo là tới thật đúng lúc. Nếu là đi lên là Tần Khải, Liễu Nham những thứ này, quan hệ cũng không tệ lắm người, hắn cũng không thể xuất thủ. Liễu Huynh, hay là để ta đi, Tần Hà đi lên trước. Liễu Anh nhẹ rên một tiếng, trên tay vận lên tử dương chân khí, căn bản không nói hai lời, một cái phi bước lên trước, một chưởng liền định đem Tần Xuyên đánh trọng thương. Có thể ở trong mắt Tần Xuyên, một chiêu này quá chậm, hắn chẳng qua là khẽ nhấc tay một cái, liền tiếp nhận một chưởng này. Thanh Liên chân khí dễ dàng đem toàn bộ tử dương chân khí hóa giải. Ngay sau đó Tần Xuyên một cước liền đá trúng Liễu Anh hạ âm. Ô ha! Liễu Anh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cổ chân khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn, đem hắn thằng nhỏ phế không nói, còn rưới vào rồi hắn đang điền, chân khí tứ tán chạy trốn, giống như là muốn nổ. Tần Xuyên bây giờ thực lực tấn thăng đến tông sư, đối phó loại này trung cấp tiên thiên vũ giả, một chiêu không giết người, phế hắn công phu, chặt đứt mạng hắn cây, coi như là lưu tình. Hiện trường người xem đều là sững sờ, bởi vì Tần Xuyên tốc độ quá nhanh. Bọn họ cũng không có chú ý đến, Tần Xuyên là thế nào đem anh cho một chân đá bay, chỉ nghe Liễu Anh làm cho quả thực quá thảm. Đứng ở nơi đó Tần Hà chính là trợn mắt hốc mồm, hắn còn không có trở lại vị đến, chỉ thấy Tần Xuyên đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Tới phi ngươi. Tần Xuyên ánh mắt phá lệ âm lãnh, cầm một cái chế trụ rồi Tần Hà vai trái. Hạp khách. Tần Xuyên ngón tay giống như cốt sắt như vậy lún vào, đem Tần Hà xương vai trực tiếp bóp vỡ. Tần Hà hét thảm một tiếng, tay trái định phản kích, nhưng lại bị Tần Xuyên một cước đá vào bụng. Ầm. Tần Hà bay ra ngoài, lăn lộn ngã xuống đất sau, phốc địa một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn. Hắn hộ thể chân khí căn bản là không có cách lên bất kỳ ngăn cản tác dụng, nội tạng bị tổn thương đã vô cùng nghiêm trọng. Dừng lại. Quý Vân. Lập tức dừng lại. Thi đấu không cho giết người. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, để cho tổng tài sử cũng không kịp phản ứng, liền phát hiện Tần, Liễu nhị gia con cháu toàn bộ bị thương nặng. Có thể Tần Xuyên đâu để ý những thứ này, từng bước một đi tới Tần Hà bên cạnh, ngay trước toàn trường mấy ngàn người mặt, đèm hắn níu. Tần Xuyên nghiêng đầu, nhìn về xa xa Cơ Gia trận doanh, lớn tiếng nói, Cơ Mỹ Nghệ, ngươi tiểu nam nhân, sau này không cần dùng. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là đem Cơ Gia cũng cho treo chọc tới. Hiện trường tất cả mọi người cảm thấy cái này kêu Quý Vân gia hỏa có phải hay không suy nghĩ xảy ra vấn đề, này muốn thù địch bao nhiêu. Tần Hà với Cơ Mỹ Nghệ quan hệ, ở thế gia bên trong đã không coi vào đâu bí mật, nhưng bị như vậy nói ra, Cơ Mỹ Nghệ hay lại là sắc mặt lúng túng xấu hổ. Mà Tần Hà chính là vẻ mặt sợ hãi, cầu khẩn kêu khóc, đừng. Khác đánh ta. Tần Xuyên tuét miệng, ánh mắt lạnh khốc, không khách khí chút nào lại vừa là một cước, giống vậy đá vào Tần Hà bộ vị mấu chốt. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh đi qua. Tần Hà trực tiếp vận quyết đi qua. Ngắn ngắn không đến nửa phút thời gian, Liễu Anh cùng Tần Hà đều bị đánh thành phế nhân thêm thái giám. Tần Minh cùng Liễu Trung Kỳ đám người đều vội vội vàng vàng địa lên lôi đài, thấy hai cái con cháu cứ như vậy bị tàn phá địa sống không bằng chết, sắc mặt đều là xanh mét. Giỏi một cái Quý Vân, người cũng đã biết ngươi làm cái gì. Liễu Trung Kỳ ánh mắt như ăn thịt người ác thú. Tần Xuyên cũng không muốn giấu giếm nữa, cúi đầu xuống, qua mấy giây lại lần nữa ngẩng đầu, gương mặt đã khôi phục chính mình dáng vẻ. Ta đương nhiên biết rõ mình làm cái gì. Trên lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch, các loại mọi người sau khi phản ứng là đều là đảo rút ra khí lạnh. Tần Xuyên, ngươi còn sống. Làm toàn trường người cũng ý thức được, cái này Quý Vân thân phận chân thật, lại là cái đó nghe nói nửa năm trước đã chết trận kiếm ma Tần Xuyên, tình cảnh hoàn toàn sôi sùng sục. Long gia cùng Tống gia này một ít cao tầng, lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai, đồng thời hướng kinh thành báo cáo tin tức này. Cơ gia Cơ Vô Danh cười ha ha, tự hồ vì Tần Xuyên không có chết cảm thấy cao hứng, mà Cơ gia những người khác là sắc mặt âm trầm. Liễu gia cùng người Tần gia chính là nửa vui nửa buồn, có người cao hứng vô cùng, có chính là mặt xám như tro tàn. Thật giống như rất nhiều người chỉ mong ta chết a, ta không trong khoảng thời gian này các ngươi cướp ta tài sản, lấn áp nữ nhân ta, nhưng là đủ bận rộn. Tần Xuyên ánh mắt đã phong tỏa ở phía sau Tần Hàn cùng Tần Dĩnh trên người, cái này làm cho hai người kia run lẩy bẩy, hận không được nhấc chân chạy. Tần Xuyên xem ở là người một nhà phân thượng, bọn họ đã làm sai chuyện, ngươi trừng phạt bọn họ cũng là phải, đừng giết người a. Tần Minh ý thức được nghiêm trọng tính, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, địa hy vọng Tần Xuyên rộng thùng thình xử lý. Người một nhà. Tần Xuyên cười lạnh, nhưng bọn họ không coi ta là người một nhà a. Tần gia mọi người giọng nhét vào, không lời chống đỡ. Đang lúc bầu không khí lâm vào một mảnh cứng ngắc, rất nhiều người tâm kinh đảm hàng lúc, một trận kịch liệt tiếng nổ, để cho hiện trường mấy ngàn người đều kinh động. Rầm rập. Hơn 10 đạo ánh lửa từ Ngọc Long đạo tràng trên khán đài bùng nổ, liền giống như mấy chục cái trùng thiên hỏa long, đem trên khán đài cổ vũ thế gia người nuốt mất. Thật giống như núi lở đất mòn, ngày tận thế một dạng màu đen khói dày đặc cuồn cuộn lên. Nữ nhân tiếng thét chói tai, nam nhân tiếng kêu thảm thiết, cùng càng nhiều mờ mịt luống cuống thanh âm, vào giờ khắc này cũng bị nổ tung âm thanh chôn. Tập kích. Có tập kích. Bảo vệ thủ trưởng. Canh giữ ở đạo tràng phụ cận quân đội, nhanh chóng kháo long trên chủ tịch đài những cao tầng kia. Long Hải Hiên giận dữ địa chất hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao có quả bom chôn ở chỗ này? Là thịt người quả bom. Có vài chục tên gọi tự sát thức kinh khủng tập kích quả bom người ở trong đám người thống nhất nổ quả bom. Chuyện này. Chuyện này. Này chết bao nhiêu người à? Một đám cao tầng tay chân luống cuống, trợn mắt hốc mồm, bởi vì vốn là có mấy ngàn tên gọi cổ võ con em thế gia kháng đài, vào lúc này chỉ còn lại có thưa thớt 1/3 cũng chưa tới. Tần gia cùng người nhà họ Liễu, ngược lại bởi vì lên đài tìm Tần Xuyên lý luận, vào lúc này tránh thoát một kiếp. Tần Xuyên cũng là sau khi khiếp sợ, chợt tỉnh hồn, điên cuồng chạy về phía Nạp Lan gia tộc vị trí chỗ ở thấm mà. Ngươi tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại. Tần Xuyên thấy, Nạp Lan thấm vẻ mặt bẩn thỉu, trên trán bởi vì bị cái gì trầy, còn chảy máu, vào lúc này cuối cùng hôn mê đi. Hiển nhiên mới vừa rồi nổ mạnh, để cho nữ nhân cũng nhận được rồi tổn thương, chẳng qua là không tỉnh lại trước, còn không biết là có hay không nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, từ đạo tràng bốn phương tám hướng, đột nhiên có vài chục tên gọi người mặc đủ loại quần áo người bịt mặt, lấy Trác Tuyệt khinh công xông vào đạo tràng. Đám người này ra tay một cái, bọn chúng đều là tiên thiên chân khí, dùng đao dùng kiếm dùng thương, ngũ hoa bát môn, liều lĩnh địa đối với trong đạo trường các đại thế gia người, triển khai tru diệt. Máu tươi bắt đầu tứ tán tung tóe, đầu người không ngừng rơi xuống đất, nội tạng bị lựa ra đánh nát. Trong lúc nhất thời, Ngọc Long đạo tràng trang nghiêm thành địa ngục nhân gian. Sao lại thế? Chẳng lẽ là thánh giáo? Tống Bảo Lâm các loại trên khán đài bị dọa sợ đến có chút thanh âm suy nhược. Long Hải Hiên cắn răng nghiến lợi nói, khẳng định lại vừa là thánh giáo phái tới nội gián, chúng ta rõ ràng nghiêm tra các biện pháp an ninh, phụ trách an ninh trong đám người, có gian tế. Xanh tỉnh bên kia xảy ra chuyện, chúng ta đem bộ đội đều tới bên kia dời, lần này có thể phiền toái, giỏi một cái dương đông kích tây. Bọn họ mục tiêu là thần vật. Mau nhìn. Cũng không biết là ai tiếng hô, mọi người mới phát hiện, có hai người bịt mặt, hiện nay tính phi thường rõ ràng, bay thẳng đến kia thả có thần vật rương kim loại đi tới. Hai người này chân khí cường hãn vô cùng, ngay đầu một tên tóc xám võ giả, nhìn như có chút tuổi tác, một chưởng vỗ ra, chân khí màu xanh giống như cuồng triều dâng lên, trực tiếp đem trong coi thần vật hơn 10 người thần kiếm môn tinh nhuệ đệ tử, tất cả đều đánh chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thương Lãng phá băng chưởng? Này chưởng pháp không phải là thất truyền sao? Hiện trường có chút cũ người suy đoán nói, nhưng cũng không chắc. Có thể Tần Xuyên nhưng là bắp thịt cả người căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, ngực lên xuống không chừng, cắn chặt hàm răng. Kia đúng là Thương Lãng phá băng chưởng, ngoại giới là thất truyền, nhưng ở có một nơi, cửa này chưởng pháp vẫn có thể học được. Thành Liên Môn. Tần Xuyên chẳng qua là thấy mới vừa rồi lão giả kia đánh ra chân khí, cũng không cần nhìn hắn chiêu thức, cũng có thể đoán được người này là ai. Nói xác thực, Tần Xuyên nhận ra đám này vọt vào trong đạo trường, điên cuồng sát hại người, cũng đến từ Thanh Liên Môn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0654 Tần Xuyên trước còn không có liên tưởng, nhưng lúc này chợt ý thức được, Thanh Liên Môn bất chính hảo cũng ở đây xanh tỉnh khu vực kia sao? Nếu như Thanh Liên Môn trấn thủ đến Tinh Chi Bỉ Ngạn, kia thánh giáo mục tiêu, vốn là thì hẳn là Thanh Liên Môn mới đúng. Nhưng là, Thanh Liên Môn đám người này lại chạy đến xuyên tỉnh bên này giết người cướp thần vật, chẳng lẽ nói Thanh Liên Môn cùng thánh giáo là một nhóm? Cái này làm cho Tần Xuyên không khỏi có chút chinh nhiên xuất thần, bởi vì nếu quả thật là lời như vậy, kia Phó Thanh Y mất tích rất có thể cũng không đơn giản, hơn nữa thánh giáo so với tưởng tượng mạnh hơn. Ngươi tiểu tử này vẫn còn ở làm gì ngẩn ra? Ngươi muốn nhìn thần vật bị cướp đi sao? Một mỹ phụ nhân đột nhiên xuất hiện ở Tần Xuyên bên người, từ Tần Xuyên trong ngực nhận lấy Nạp Lan Thấm. Nữ nhi của ta, ta biết chiếu cố, người đi cứu người. Phụ nhân chính là Nạp Lan Sương. Tần Xuyên chính là sững sờ, nhìn cùng Nạp Lan Thấm giống nhau đến mấy phần Nạp Lan Sương, cảm nhận được nữ nhân này chân khí sau, kinh ngạc nói, Thầm Nguyệt tướng quân. Ngươi tại sao là Nạp Lan? Nạp Lan Sương hừ lạnh, thật là chậm lục, ta là ai có trọng yếu không? Ngươi còn không ngăn cản đến đám người kia. Nơi này trừ ngươi, không người có thể chống đỡ hai tên kia. Tần Xuyên nhìn về kia dẫn đầu tóc xám lão giả bịt mặt, cùng với phía sau hắn theo sát một tên đeo kiếm nam tử. Hắn chính là Hóa Thành Tro, cũng nhận ra hai người này, chính là bọn hắn, ban đầu đem hắn một thân nội công phế bỏ, đem hắn đá ra môn phái, lưu lạc đầu đường, chịu hết đau khổ. Nhưng là, Tần Xuyên cũng không vội vã đi qua, ngược lại không phải là hắn sợ, mà là bởi vì, tự mình ra tay, há chẳng phải là tương đương với cứu Long Gia cùng Tống Gia nhóm người kia. Nếu là mình tiến lên, đến lúc đó bị những thứ này hận không được chính mình người chết, sau lưng đánh lén, chẳng phải liền hai mặt thụ địch. Nạp Lan Sương tự hồ nhìn ra Tần Xuyên do dự, không khách khí chút nào một cước đá vào Tần Xuyên trên mông, xú tiểu tử. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì à, ngươi cho rằng là vào lúc này bọn họ còn có tâm tư đối phó ngươi sao? Ngươi muốn giết bọn hắn, sau này chính mình đi giết, thần vật bị cướp đi, có thể xảy ra đại sự. Thầm bá mẫu, ngươi là thấm mà mẫu thân, cũng không đại biểu ngươi có thể tùy tiện đạp ta à, Tần Xuyên cái mông bị đau, cuối cùng biết Nạp Lan Thấm thối công đến từ đâu. Ta thế nào không thể đá ngươi? Ta mà là ngươi sư nương. Tần Xuyên lăn hồi lâu mà, mặt đầy ngẩn ra, à thấy Tần Xuyên mặt đầy đờ đẫn dáng vẻ, Nạp Lan Sương không nhịn được hơi đỏ mặt, à cái gì à Phó Thanh Y cái đó bạc tình hắn, không có nói ngươi hắn có lão bà cùng con gái sao? Tần Xuyên lắc đầu, trong đầu lộn xộn, nhìn một chút Nạp Lan Sương, lại nhìn một chút Nạp Lan Thấm, lại nghĩ đến trên người nữ nhân cửu phẩm Thanh Liên Quyết một mực muốn tìm Phó Thanh Y đột nhiên, Tần Xuyên phát hiện, chính mình thật đúng là đủ ngốc, đã sớm nên kịp phản ứng mới đúng a, bây giờ không phải là nói những khi này, ngươi vội vàng đi qua. Ngươi không đi, ta đi á, Nạp Lan Sương tức giận. Tần Xuyên không ngừng bận rộn đứng dậy, cười nói, Không không, sư nương, ta đi. Ta đi đây cũng là sư nương, lại vừa là bá mẫu, Tần Xuyên thế nào cũng không dám để cho Nạp Lan Sương đi mạo hiểm a. Tần Xuyên chợt lách người, giống như cởi dây mũi tên, một sát na liền vọt tới hỗn loạn chiến đấu trong đám người. Mắt thấy kia tóc xám người bịt mặt muốn lấy được cái rương, Tần Xuyên phi thân nhảy lên, nghĩ từ phía sau đánh lén. Lúc trước chính mình tu vi thấp, không cảm giác được lão này thực lực bao sâu, bây giờ Tần Xuyên có tông sư tu vi, mới càng phát ra cảm giác, một già một trẻ này, hai cái cừu địch thực lực quả thực kinh người. Lúc trước bọn họ nếu không phải cố ý muốn khi dễ làm nhục hắn, sợ rằng trực tiếp giết hắn, so với phí hắn càng dễ dàng. Mắt thấy Tần Xuyên phải đi ngăn cản, có hai gã Thanh Liên môn đệ tử, như thế bay lên không nhảy lên, ở giữa không trung huy kiếm, phải đem Tần Xuyên đánh rơi. Tần Xuyên trên tay ngưng tụ lại thanh đế kiếm, kiếm quang như điện thiểm, đưa ngang một cái liêu, chỉ nghe khanh khanh hai tiếng, kia hai đệ tử kiếm bị bẻ gãy. Thanh đế kiếm vạch qua hai người cổ, hai cái đầu người phiêu tán rơi rụng lái đi. Mặc dù đã từng là đồng môn, nhưng lúc này, Tần Xuyên nhưng căn bản không dám cố niệm cái gì tình đồng môn, bởi vì nhất niệm chi nhân, đều có thể để cho chính hắn bỏ mạng. Trảm không? Lại vừa là một kiếm vung lên, nửa tháng lưỡi kiếm gào thét hướng hai người kia tốc độ cao bước gần. Chỉ thấy kia phía sau che mặt nam tử, trong điện quang hỏa thạch, rút ra phía sau một cái lóe lên sặc sỡ kim loại sáng bóng trường kiếm, xoay người hướng Trảm Không lưỡi kiếm đánh xuống. Ầm. Kiếm khí bị phách tán, đồng thời, này che mặt nam tử cũng dùng hí ngược ánh mắt nhìn Tần Xuyên. Về phần trước mặt ông lão tóc xám kia, chẳng qua là nhàn nhạt liếc về Tần Xuyên liếc mắt sau, cứ tiếp tục đi lấy cái rương, căn bản không để trong mắt. Chẳng qua là, ngay một khắc này, từ mặt tây rừng cây phía trên, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm giống như phi hỏa lưu tinh, rời đến trước mặt lão giả. Ông lão tóc xám chau mày, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là thấy một tên trong tay trường kiếm màu đỏ người trung niên, đạp không mà tới. Là kiếm si tiền bối. Tông sư tới. Chúng ta có thể cứu chữa. Không ít người nhận ra Dược Thương Hải, thậm chí đều có mừng đến chảy nước mắt người. Có thể Dược Thương Hải sắc mặt cũng rất ngưng trọng, hiện trường cũng chỉ hắn cùng Tần Xuyên, biết rõ tên này ông lão tóc xám thực lực kinh khủng dường nào. Tiểu tử, người đang ở đây ba thuộc thành phố lừa bịp ta cùng một tạm thời buông xuống, người phụ trách cái đó tiểu, cái này lão, ta tới, Dược Thương Hải thần sắc nghiêm túc đối với Tần Xuyên đạo. Tần Xuyên gật đầu một cái, trên tay lại lần nữa ngưng tụ lại thanh đế kiếm, xem ra Dược Thương Hải cũng là ý thức được nghiêm trọng tính, vào lúc này thần thái, với trước đụng phải vô lại tham tiền quỷ hoàn toàn bất đồng. Thật là tự tin hai người đây lại nói, ngươi này nhiệt súc, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngược lại coi thường ngươi mạng chó, tên này nam tử cầm kiếm, dùng từ tính mà tà mị thanh âm cười nói. Tần Xuyên nghe được thanh âm này, trong lòng ngực thì có cổ tử khí muốn nhô ra, trầm giọng nói, các thiên tinh, ra ngoài còn ngu dốt cái mặt, người da mặt lúc nào mỏng như vậy? Ta mặc sao? Các thiên tinh cười, kéo xuống mặt nạ màu đen, lộ ra một tấm trắng nõn mà tuấn tú mặt, ta chỉ là không muốn để cho những thứ kia bẩn máu làm bẩn ta đẹp để gương mặt thôi. Ta đây càng phải ở ngươi gương mặt này bên trên, hòa mấy đường vết rạch mới được, Tần Xuyên cười lạnh. Các thiên tinh đùa bẩn cái kiếm hoa, uy nghiêm cười một tiếng, Tần Xuyên tiểu sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến đại sư huynh, nhưng là rất nguy hiểm chẳng lẽ ngươi quên, ban đầu là thế nào đem ngươi phế bỏ sao? Tần Xuyên lười nói nhảm nữa, giơ tay lên chính là một chiêu dông tố, kiếm quang như ngàn vạn châu chấu, điên cuồng hướng các thiên tinh đánh tới. Các thiên tinh híp một cái mắt, tự hồ cũng nhận ra được Tần Xuyên tu vi xưa không bằng nay, không dám khinh thường. Hắn một cái rút lui bay lên không, màu sắc rực rỡ trường kiếm hướng xuống dưới, mắt thấy dông tố kiếm khí ngửa đầu tới, hắn trực tiếp theo gió xuống. Tinh la kiếm ý, tinh tán hoa quang. Trong nháy mắt, màu sắc rực rỡ trường kiếm hóa thành ngàn vạn lưu tinh, hướng dông tố đập xuống đi. Đồng dạng là khoái kiếm, dông tố kiếm lộ tương đối muốn song song, tốc độ nhanh hơn, nhưng tinh tán hoa quang chiêu này, nhưng lại như là cùng tinh thần tứ tán mở đủ loại huy hoàng như vậy, lần lượt thay nhau giăng đầy, mật độ càng vững chắc. Này hai loại kiếm ý, cây kim so với cọng râu, trong lúc nhất thời ở giữa không trung giao hội, sáng lạng bên trong mang theo mãnh liệt tử vong sát cơ. Hai người giống vậy có tông sư tu vi, cũng đều là kiếm khách, dù là ngay từ đầu đều không sử dụng ra mạnh nhất kiếm ý, cũng đã vô cùng hung hiểm. Cùng lúc đó, kia tóc xám lão giả bịt mặt, mấy phần miệt nhưng mà nhìn Dược Thương Hải, thấy nhân phụng ngươi là tông sư, nhưng ở lão phu trong mắt, ngươi còn kém xa, khuyên ngươi chính là thu kiếm cho thỏa đáng. Hắc hắc, giết ta thần kiếm môn nhiều đệ tử như vậy, quả thật có cuồng ngạo tư bản, bất quá khoác lác hay lại là tỉnh lại đi, Dược Thương Hải toét miệng cười, nhưng tóc mai đang lúc, nhưng là có mồ hôi chảy xuống. Hắn Dược Thương Hải cả đời si mê với kiếm đạo, đối với kiếm khách sức chiến đấu, vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng không biết tại sao, mặt đối trước mắt cái này tỏ rõ không phải là kiếm khách ông lão tóc xám, lại cảm thấy chính mình kiếm khách thân phận, cũng không yêu thế gì. Ông lão tóc xám lắc đầu một cái, chẳng muốn đi quản Dược Thương Hải, tiếp tục bước đi về phía thần vật. Dược Thương Hải đương nhiên sẽ không cho phép, một cái bước lướt tiến lên, hướng về phía ông lão tóc xám một kiếm vung chặt xuống, kiếm khí như liệt diễm cuồn cuộn, trước thiêu không khí, chẳng qua là này một kiếm hạ xuống, chung quanh mười mấy thước ra ngoài người cũng có thể cảm nhận được dâng trào nhiệt lượng. Lão giả lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là một cái thương lãng phá băng bàn tay, chân khí màu xanh cuốn lên loạn lưu, đem dược thương hải kiếm kia bên trên nóng bỏng kiếm khí cho cưỡng ép thổi tan. Cái gì? Dược thương hải tự hồ cũng là sững sờ, không ngờ tới lão giả này chân khí đã mạnh mẽ đến đủ để địch nổi hắn kiếm khí. Đây tuyệt đối là tu vi thắng được hắn một đoạn mới có thể làm được, dù sao kiếm khí bình thường là ổn áp đồng cấp chân khí. Dốt nát. Lão giả ngựa không ngừng vó câu, tay vừa lộn chuyển, lại vừa là một chưởng vỗ ra, đánh về phía Dược Thương Hải. Dược Thương Hải cũng không phải dễ trêu, trường kiếm trong tay một cái dưới xoáy cua múa, mang theo một đạo liệt diễm phiến lá trắng, cưỡng ép chĩa vào một chưởng này. Nhưng này thương lãng phá băng bàn tay uy lực tuyệt luân, Dược Thương Hải mặc dù kháng trụ lần này, lại vẫn còn cần hối hả rút lui, mới tan mất này cường đại tác dụng chậm. Lão giả thừa dịp Dược Thương Hải lui về phía sau, tiến lên một tay một chiếc rương trực tiếp nhấc lên, quay người lại, sử dụng ra Thê Vân Túng, thật cao bay khỏi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0655 nhìn lão giả phải đi, Tần Xuyên tâm lý tự nhiên cuốn cuồng, Dược Thương Hải. Ngươi được chưa? Dược Thương Hải mặt mũi không nén giận được, vội vàng đứng dậy liền đuổi theo, từ phía sau lưng một kiếm hư ra, kiếm khí như tảng sáng hàng dài, xông thẳng lão giả kia sau lưng. Lão giả trên không trung tốc độ không nhanh, thoáng cái liền bị kiếm khí đuổi kịp, trợn mắt quay đầu, dưới chân lăng không đảo qua, thi triển chính là Lạc Diệp Tảo Phong Thối. Liệt Diễm Trường Long bị một cước đá tán, nhưng lão giả thế đi cũng bị ngăn cản, rơi xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão giả ý thức được, không giải quyết Dược Thương Hải, không có cách nào an toàn rút lui, dứt khoát đem cái rương để xuống đất một cái, ngồi chờ Dược Thương Hải ra chiêu. Tần Xuyên mặc dù có lòng muốn đi đem cái rương đoạt lại, nhưng trước mắt các thiên tinh quả thực khó dây dưa. Lúc trước Tần Xuyên thật đúng là không thực lực, cùng Thanh Ly Môn đại sư huynh phân cao thấp, bây giờ như vậy một chục, mới biết năm đó có bao nhiêu chênh lệch. Vừa nghĩ tới các thiên tinh thì có phần thực lực này, sư phó hắn, cũng chính là tên kia ông lão tóc xám, Thanh Ly Môn đại trưởng lão Sở Trần Sa, càng nghĩ càng sâu không lường được. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng nhìn Đào Ngũ A đột nhiên, các thiên tinh phá vỡ Tần Xuyên kiếm khí võng lạc, lắc mình xuất hiện ở Tần Xuyên trước mặt, một kiếm đâm tới, khí theo kiếm đi, phát ra chói tai tiếng xé gió. Lại giống như đầu mở ra miệng to như chậu máu giả thú, phải dùng sắc bén răng nanh đem Tần Xuyên xé nát. Thiên Lang Kích. Tần Xuyên theo bản năng đảo lui ra, mắt thấy muốn trúng chiêu, vội vàng vận lên Thanh Liên kiếm giáp, kiếm khí màu xanh chân việt lên. Xì xì xì. Kiếm khí quá cọ bên trong, Tần Xuyên khó khăn lắm đem một kiếm này ý hóa giải. Các thiên tinh châu mày, có ý tứ còn có ngón này. Tần Xuyên cũng không rảnh rỗi cùng hắn nói chuyện, lao ra kiếm giáp sau, một chiêu Thanh Long xuất hải, kiếm khí bắn điên cuồng mà ra, chính muốn xuyên thấu các thiên tinh ngực. Ánh kiếm màu xanh vạch ra một đạo dài mấy chục thước thẳng tắp, lại không có thể đánh trúng các thiên tinh. Ha ha ha ha, nguy hiểm thật, chỉ tiếc đều là kiếm khách, ngươi một chiêu này trong mắt của ta quá dễ dàng phán đoán, các thiên tinh cười tà, nhảy đến một kỳ can bên trên. Tần Xuyên đi lên một kiếm chém đứt kỳ can sau, nhìn các thiên tinh hạ xuống, nói tay lại vừa là một cái lược ảnh hư ra. Viên nguyệt lưỡi kiếm cuốn đi, nhanh như vô ảnh. Các thiên tinh hạ xuống đồng thời, cũng chém xuống một kiếm, màu sắc được rỡ trên lưỡi kiếm phản phất giấy lên mảng lớn ngọn lửa, kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện nổ mạnh như vậy hiệu quả. Viêm Thiên Trảm. Kiếm khí hỏa vân cùng lực ảnh kiếm ý đụng vào nhau, đánh túi bụi, dùng vô cùng tần số cao nổ mạnh cùng chấn động, cưỡng ép ngăn trở Tần Xuyên một kiếm này. Tần Xuyên cao mày, người này kiếm ý, tựa hồ cùng chư thiên tinh túc có chút quan hệ, khó trách hắn kiếm ý tên gọi Tinh La. Trong Tinh Không Tinh Túc Ngũ Hoa Bát Môn, Thiên Kỳ Bách Quái, ý vị này các thiên tinh kiếm ý cũng là không cùng tần suất, khó mà nhằm vào. Tần Xuyên không khỏi bắt đầu do dự, có muốn hay không sử dụng ra Bất Hủ Thanh Liên, lấy chính mình trước mắt tu vi, sử dụng ra một chiêu, cũng không đến nỗi cùng đi như thế ngã xuống, sợ là sợ, một chiêu không cách nào giải quyết chiến đấu, vậy thì phiền toái đang lúc này, bên kia Dược Thương Hải cũng đã đem hết toàn lực muốn đoạt lại thần vật. Chỉ thấy hắn đem xích trường kiếm màu đỏ đâm xuống mặt đất, kiếm khí như núi lửa bùng nổ, từ trên mặt đất bắt đầu phúng ra ngoài. Đại trưởng lão Sở Trần Sa đứng vị trí, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là đoạt mệnh kiếm khí, đưa hắn bao vây ở một mảnh kiếm khí trong biển lửa. Một ít hòn đá gặp phải kiếm khí nhiệt độ cao cháy, lại hóa thành chất lỏng hình, cảnh tượng này để cho không ít thấy người tâm kinh đảm hàng. Kiếm si Dược Thương Hải mặc dù tên xăm hai cái nước, nhưng hắn trên tay kia thanh màu đỏ thẫm danh kiếm đỏ tươi viêm, chính là hoa hạ đương kim đã biết tối chịu nhiệt độ cao danh kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải là thần kiếm môn vốn là có, mà là Dược Thương Hải là phối hợp chính mình kiếm ý, đào được thiên hạ đủ loại kim loại hiếm chế tạo. mà hắn thuần hỏa kiếm ý, ngay từ lúc mấy chục năm trước liền thanh danh bên ngoài, nghe nói phát huy đến cực hạn, có thể dung nham luyện thiết, thần hồ kỳ thân. Cao như vậy nhiệt độ kiếm khí, cuồng giả không kềm chế được, đem Sở Trần Sa bao vây sau, tựa như cùng ngàn vạn phun trào nóng bức khí trụ, phải đem hắn hoàn toàn nuốt mất thiêu hủy. Sáng quắc nhiệt độ cao, mang theo mãnh liệt ánh sáng, cũng để cho không ít người cảm thấy nhức mắt. Có thể Sở Trần Sa chẳng qua là cau mày một cái sau, liền bỗng nhiên giương tay một cái cánh tay, nắm lên quả đấm, hắn bắp cánh tay một trận cầu kết, hoàn toàn không nhìn ra là một lão già cánh tay. Coi quyền. Sở Trần Sa một cái quả đấm đánh vào cháy trên mặt đất, tự thật giống dáng vóc to máy đóng cọc. Ầm. Toàn bộ Ngọc Long đạo tràng sinh ra lay động cảm giác, phản phất thật muốn thiên tháp một dạng bốn phía sân thể cũng sinh ra nứt nẻ, không ít đá bắt đầu chảy xuống. Chớ nói chi là, chung quanh đây vốn là còn đang phun trào đến kiếm khí mặt đất, lần này tất cả đều bị đánh loạn, toàn bộ kiếm khí bắt đầu hướng ra ngoài bên khuếch tán, căn bản đến không Sở Trần Sa bên người. Dược Thương Hải nhảy ra mấy chỗ nứt ra khe hở mặt đất, không khỏi chắc lưỡi, thiên băng địa liệt quyền. Môn quyền pháp này, với Thương Lãng phá băng bàn tay như thế, chính là thất truyền quyền pháp, uy lực to lớn, từ tên bên trên cũng có thể thấy được. Nhưng là, một loại này cấp bậc công phu, học một môn học được tinh thâm, cũng rất không phải, huống chi quyền chưởng khác biệt, một loại tông sư cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một môn áo nghĩa. Nhưng này cái Sở Trần Sa, không chỉ có chưởng pháp xuất thần nhập hóa, ngay cả quyền pháp cũng là lô hỏa thuần thanh. Chớ nói chi là, trước Sở Trần Sa còn sử dụng ra sai trái truyền cước pháp thật không biết, lão đầu tử này rốt cuộc tinh thông bao nhiêu không đồng loại khác cổ võ. Đang ở giật mình bên trong, Dược Thương Hải liền lại bị chấn động đến. Lăng Tiêu Nhất Chỉ. Sở Trần Sa bóng người giống như một tia chớp, chớp mắt phải dựa vào gần hơn 10 thước, hắn cánh tay trái ngón tay cái mang theo một đạo bạch quang, hung hăng đâm về Dược Thương Hải con mắt. Dược Thương Hải quay đầu ra đi né tránh, có thể nhưng vẫn là đánh giá thấp này chỉ pháp tốc độ. Một đạo tia máu tung tóe mà ra, nhưng là rạch ra hắn bên trái da đầu, thiếu chút nữa đem ánh mắt hắn đâm mù. Cái này cũng chưa tính, Sở Trần Sa thác thân mà quá hạn, tay trái lui về phía sau đánh một cái, đánh ra một cái Thương Lãng phá băng bàn tay, vừa vặn trúng mục tiêu Dược Thương Hải sau lưng. Phốc. May là Dược Thương Hải tông sư thực lực, bị một chưởng này đánh trúng, vừa làm gần phúng huyết bay ra ngoài. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, Sở Trần Sa mỗi một chiêu đều là đánh thiên y vô phùng, hoàn toàn là đem quyền chưởng chỉ chân các loại kỹ xảo, vận dụng đất hay tới đỉnh chút nào. Ở trong mắt người ngoài, căn bản đã không thấy rõ chiến đấu này chi tiết, bởi vì này cũng không phải là Dược Thương Hải phản ứng chậm, càng không phải là hắn yếu, mà là Sở Trần Sa thực lực tuyệt đối, càng hơn một bậc. Sở Trần Sa đi trở về kia hai món thần vật một bên, cầm lên cái rương, quay đầu mắt nhìn Tần Xuyên, trong mắt có vài phần nghi ngờ, nhưng cũng không nhiều để ý tới. Thiên Tinh, đi. Các Thiên Tinh đang cùng Tần Xuyên đối chiêu, nghe được sư phó vừa nói như thế, cũng sẽ không nhiều ham chiến, đỡ ra Tần Xuyên kiếm ý sau, trực tiếp đi theo dùng khinh công nhảy đi. Tiểu sư đệ, lần gặp mặt sau, chính là ngươi tử kỳ. Đứng lại. Tần Xuyên đuổi theo, lớn tiếng chất vấn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sư phụ ta ở đâu? Hà hà hà, sư phụ của ngươi. Các Thiên Tinh quay đầu cười lạnh, hắn sớm chết. Tần Xuyên sắc mặt trắng bệch, dưới chân cũng dừng lại truy đuổi, ngờ ngác nói không ra lời. Làm Tần Xuyên còn muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, hai người sớm liền mang theo còn lại Thanh Liên môn đệ tử chạy không còn bóng. Trên thực tế, Tần Xuyên cũng không biết chính mình có phải là thật hay không muốn đuổi theo, chính mình lại không nói có thể hay không đuổi kịp, cho dù đuổi kịp, dù là dùng Bất Hủ Thanh Liên kiếm ý, ở lấy một chọi hai dưới tình huống, chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng. Tần Xuyên không biết mình trong cơ thể đen ám năng lượng thế nào, nhưng coi như mình có thể sử dụng, cũng sẽ không lại dùng, hắn cũng không muốn biến thành quái vật. Tần Xuyên nhìn đến nơi đó ho ra máu Dược Thương Hải, thở dài, chạy tới, đạo, ngươi đừng động, ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, ta chữa thương cho ngươi. Hoàng Hoàng Dược Thương Hải thở hào hĩnh, sắc mặt trắng bệch mà nói, một đời thanh danh, để cho lão đầu kia cho bại tên kia rốt cuộc người nào, thật là biến thái. Tần Xuyên lại không chút nào tâm tình, đi an ủi người này, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ, các Thiên Tinh nói có đúng hay không thật Phó Thanh Y, chết. Điều này sao có thể, coi như Sở Trần Sa phản loạn, bọn họ thầy trò lợi hại hơn nữa, cũng theo lý thuyết không phải là coi như trưởng môn Phó Thanh Y đối thủ à, nhưng là nếu như Phó Thanh Y không có chết, hắn lại đi đâu, tại sao Thanh Liên môn lớn như vậy loạn, hắn cũng không có xuất hiện đây. Ngọc Long trên đạo trường, tử thi đã nhiều vô số kể, trên đất máu chảy thành sông. Sống sót người, không phải là bị bảo vệ rất nhiều cái thủ trưởng, chính là bản thân cổ võ thực lực không tầm thường các đại gia tộc cao thủ. Không ít người thấy Tần Xuyên tự cấp kiếm si chữa thương, nhưng cũng không dám đến gần, mà Long gia cùng Tống gia đám người, là đối với Tần Xuyên quan tới hoài nghi ánh mắt. Lúc này, Nạp Lan Sương mang theo trải qua điều chỉnh, tỉnh hồn lại Nạp Lan Thấm, mẹ con hai người đi tới Tần Xuyên bên người. Tần Xuyên, mới vừa rồi những thứ kia rốt cuộc là người nào, ta thế nào nghe được có nói sư phụ của ngươi? Nạp Lan Sương hỏi lời nói này thời điểm, thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Một bên Nạp Lan Thấm mặc dù trên đầu còn có chút vết máu khô khốc, nhưng tương tự rất nóng lòng mà nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên nhưng là cắn chặt hàm răng, không biết rõ làm sao trả lời mới phải, các ngươi không có nghe rõ. Bọn họ không phải nói, sư phó hắn chết sao? Dược Thương Hải ngược lại rất lòng tốt, giúp truyền lời. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0656 nghe nói như vậy, Nạp Lan Sương cùng Nạp Lan Thấm biểu tình rõ ràng đều là một trận cứng ngắc. Tần Xuyên tâm tình cũng là hỏng bét, nhưng vẫn là đẩy một cái Dược Thương Hải, chớ nói nhảm. Không nghiệm chứng chuyện, không thể tin. Dược Thương Hải ngược lại là rất tốt kỳ, quay đầu cười hắc hắc nói, tiểu tử, thực lực ngươi quả nhiên danh bất hư truyền a, sư phụ của ngươi rốt cuộc là người nào? Mới vừa rồi nhóm người kia là theo ngươi đồng môn. Ngươi liền im miệng đi, chết nhiều như vậy thần kiếm môn nhân, ngươi ngược lại vẫn có rảnh rỗi để ý chuyện ta. Ô kìa, ngươi không nói ta còn quên. Chết rất nhiều người, ta phải mau gọi điện thoại tìm công ty bảo hiểm, đây đều là ngoài ý muốn thương vong a, phải mau tìm người tới lấy chứng, đến lúc đó tiền bảo hiểm nếu là không đủ, ta còn phải nhiều bù tiền tử, vậy thì phiền toái. Dược Thương Hải vừa nói, cũng không để ý mình còn có thương, liền vội vội vàng vàng đi gọi điện thoại. Tần Xuyên không còn gì để nói, thần kiếm môn đệ tử có như vậy cái sẽ sống qua ngày chưởng môn, còn thật không biết là phúc hay là họa. Quay đầu nhìn Nạp Lan mẹ con, Tần Xuyên biểu tình có chút lúng túng, cười nói, cái đó sư nương, ngươi cùng sư phó ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, à Nạp Lan Sương mặt đầy u oán, hắn thật là chưa từng nhắc qua ta. Cái này ta cũng không rõ lắm, khả năng ta khi còn bé nói đến, nhưng ta không chú ý à, Tần Xuyên có thể không dám nói thật. Một lời khó nói hết, nơi này quá loạn, chúng ta đổi nơi địa phương lại nói, Nạp Lan Sương đạo. Tần Xuyên mắt nhìn Ngọc Long trên đạo trường, diện tích lớn tử thi, lắc đầu một cái, ta xem bây giờ cũng không phải an tĩnh lúc nói chuyện sau khi, mới vừa rồi đám người kia nếu xuất hiện, Thanh Liên Môn khẳng định xảy ra sự cố, ta phải đi về nhìn một chút. Dù là tra tìm Phó Thanh Y đầu mối, Tần Xuyên cũng cảm thấy phải trở về một chuyến. Người phải đi Thanh Liên Môn. Ta đây cũng phải đi. Nạp Lan Thấm vội vàng nhảy ra nói. Tiểu Thấm Thấm, này quá nguy hiểm ta cũng phải đi. Ta muốn nhìn một chút, cái đó đem ta mẹ vứt bỏ, từ ta ra đời liền chưa thấy qua gia hỏa, rốt cuộc chết không có. Nạp Lan Thấm hốc mắt phím hồng. Tần Xuyên nhức đầu, chính mình muốn ngăn đến, chỉ sợ cũng không ngăn được, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ngươi đi thời điểm, được nghe ta, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta cho ngươi đi, ngươi thì nên chạy. Yên tâm đi, ta mới sẽ không cho ngươi, ngay cả tánh mạng mình đều không chú ý đây, Nạp Lan Thấm liếc một cái. Tần Xuyên cười, nha đầu ngốc này, ở nước Mỹ thời điểm, nàng không cũng đã làm qua một lần loại sự tình này sao? Nạp Lan Sương do dự xuống, đạo, đã như vậy, vậy các ngươi đi đi, ta còn muốn đi thay quốc gia tìm về thần vật, dù sao ta là quốc thổ an toàn bộ người. Mẹ, ngươi không phải là rất khát vọng thấy Phó Thanh Y sao? Thế nào nhưng bây giờ không đi? Nạp Lan Thấm kỳ quái hỏi. Nạp Lan Sương cười cười, vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai, chăm sóc kỹ Thấm Nhi, nàng nhưng là cho ngươi. Vi phạm ta đây cái mẹ ruột ý chí. À, có ý gì? Tần Xuyên không hiểu. Nạp Lan Thấm là gương mặt tiên hữu đất dân lên đỏ ửng, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Nạp Lan Sương cười một tiếng, thở dài nói, con gái lớn không dùng được ngươi cho rằng là, nàng đi nước Mỹ cứu ngươi chuyện, là ta đồng ý sao? Ta một mực để cho nàng đối với ngươi tuyệt vọng, có thể nàng một mực ở tìm kiếm ngươi tung tích, mới đem ngươi cứu trở về. Ta nếu biết nàng trộm lén đi ra ngoài cứu ngươi, ta tất nhiên ngăn nàng. Tần Xuyên ngạc nhiên, xem ra, bởi vì Phó Thanh Y quan hệ, Nạp Lan Sương một lần cũng đối với hắn cũng có hận ý. Nạp Lan Sương đột nhiên lại là một cước đá vào Tần Xuyên trên chân, xú tiểu tử, người nếu là với sư phụ của ngươi năm đó đối với ta cũng như thế, đối đãi Thấm Nhi, ta chính là thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Này này làm sao biết chứ, Tần Xuyên cũng không dám né tránh, bị đá cũng chỉ có thể tuét miệng cười. Mắt thấy Tần Xuyên cùng Nạp Lan Thấm phải đi, tại chỗ Long Gia, Tống Gia, Cơ Gia vân vân, không ít gia tộc, đều lộ ra bất an cùng vẻ lo. Tần gia mọi người là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tần Minh đuổi theo đạo, tiểu Xuyên, nhị gia gia biết Tần gia có lỗi với ngươi, nhưng vẫn là có không ít người quan tâm ngươi, ngươi bây giờ đem Tần Song cũng phí, ngàn vạn lần chớ lại tổn thương tự gia nhân. Ngươi yên tâm, ta tạm thời không rảnh quản bọn hắn, Tần Xuyên đạo. Tần Xuyên trong lòng mặc dù còn mang theo sát ý, nhưng hắn biết, vào lúc này mấu chốt nhất không phải là báo thù, cho nên chẳng qua là quay đầu nhìn mọi người liếc mắt, liền dẫn Nạp Lan Thấm nhanh nhanh rời đi. Thấy Tần Xuyên thật đi, Tần Hàn, Tần Dĩnh các loại một đám cùng Tần Xuyên có mâu thuẫn người, cũng đều thở phào. Sở gia Sở Thiên Khoát lúc này đi tới Nạp Lan Sương trước mặt, thấp giọng nói, Tần Xuyên tồn tại, là một đại ẩn hoạn, người có nghĩ tới không? Chỉ cần các ngươi đừng nữa đi kích thích hắn, hắn cũng sẽ không cùng nhiều như vậy gia tộc là địch, khác ép người quá đáng, Nạp Lan Sương nghiêm mặt nói. Sở Thiên khoát thở thật dài đạo, ngươi để cho Thấm Nhi đi theo Tần Xuyên, sẽ không sợ sau này Nạp Lan gia tộc cùng những gia tộc khác đối với mẹ con các ngươi có ý tưởng. Ta đã từng đã cảnh cáo nàng, không nên động chân tình, nhưng giữa nam nữ chuyện, không phải là khống chế ở, nếu việc đã đến nước này, ta ngăn nàng, cũng chỉ là không công thôi. Nói xong, Nạp Lan Sương liền đi hướng Tống Bảo Lâm đám người Na Nhi, thương lượng dẫn người lục soát thần vật tung tích chuyện. Thanh Tĩnh, Ninh Thị, một nhà chế tạo tàng truyền Phật giáo đồ trang sức đại hình xí nghiệp, tọa lạc ở thị khu Nam Giao. Này cái xí nghiệp mặc dù nổi tiếng không cao, nhưng nếu cẩn thận điều tra, sẽ phát hiện kỳ thị trường rộng lớn, hơn nữa phân biệt ở châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Châu, cũng mở cửa hàng. Xí nghiệp lầu làm việc đỉnh cấp, chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc, một tên tướng mạo bất phàm, rất là thành thục nam tử, đang ngồi ở trên bàn làm việc, vuốt vuốt trên tay đen kịt một màu sắc đào mảnh nhỏ tựa như vật phẩm. Nam tử ánh mắt chuyên chú, tựa hồ muốn nhìn được, này vật hắc sắc bên trong, rốt cuộc cất giấu cái gì. Ước chừng 10 phút sau, cửa phòng làm việc mở ra, một thân màu đen quần dài, ngực treo kim sắc tam giác dây chuyền mỹ phụ nhân, sắc mặt lạnh như băng đi tới. Mà mỹ phụ sau lưng, chính là một cái cùng nàng có vài phần giống, lại trẻ trung hơn rất nhiều nữ tử, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có chút đờ đẫn. Ta đem nàng mang tới, người có cái gì muốn hỏi, vội vàng hỏi, phụ nhân trong giọng nói, lộ ra chán ghét. Người đàn ông trung niên này liếc mắt phụ nhân, cười ta, bạch lộ, ở trước mặt người ngoài, ngươi là giáo chủ không sai, có thể ở ta nơi này một bên, không cần bày ra bộ dáng này chứ. Bạch lộ, chính là thánh giáo giáo chủ, Teresa vốn tên là. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, như vậy một nhà ở Hoa Hạ vẫn bước phát triển, hàng năm nghiêm túc đóng thuế rất tốt đẹp xí nghiệp, kỳ thực là thánh giáo một cái căn cứ địa. Đối với ngươi, ta chỉ có thể loại biểu tình này, bạch lộ hừ lạnh nói. Nam tử bất đắc dĩ chặt chặt miệng, đi lên phía trước, đưa tay nghĩ chọn một cái bạch lộ cầm. Nhưng bạch lộ vội vàng lui ra, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn. Sợ cái gì, ta muốn là thực sự nghĩ đối với ngươi dùng sức mạnh, ngươi cũng không tránh khỏi sao, cần gì phải cuộc cường như vậy đây, nam tử lắc đầu. Vô sĩ. Bạch lộ trợn mắt nhìn con ngươi đạo. Nam tử cau mày, ngày sau đó cười đểu nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cứ như vậy nói ngươi lão tướng tốt. Một ngày vợ chồng bách nhật ân ấy ư, ta nhưng là rất nhớ ngươi nghe nói như vậy, đứng ở phía sau, mặt đầy tiêu tụy bạch dạ, yên lặng ngẩng đầu lên. Bạch dạ có chút kỳ quái nhìn này người đàn ông xa lạ, nàng trước khi tới, cũng không biết nam nhân này là ai, vào lúc này, lại nghe được một ít dấu vết từ nhỏ, nàng liền chưa thấy qua mẫu thân và nam nhân khác tốt hơn, này là lần đầu tiên, có nam nhân với mẹ như vậy đến gần. Hơn nữa, từ trước đến giờ cường thế Tevisa, lần này lại khuất phục thế yếu, chỉ có thể bị người đàn ông này trêu đùa. Ngươi có lời liền vội vàng hỏi. Đừng nói nhảm. Bạch lộ sắc mặt đỏ lên. Nam tử vui vẻ nói, ngươi đỏ mặt cái gì, chẳng lẽ, ngươi là ở hài tử trước mặt, ngượng ngùng. Bạch lộ xấu hổ đất hoành bạch dạ liếc mắt, trong mắt mang theo một tia phức tạp khó tả lửa giận. Bạch dạ bị mẹ như vậy trợn mắt nhìn, có chút sợ co rút. Nhưng là, người đàn ông này nhưng là một cái kéo qua bạch dạ, vẫn còn ở trên đầu nữ nhân nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Đừng sợ, hài tử, mẹ ngươi có phải hay không đối với ngươi không tốt? Ngươi mới như vậy sợ nàng. Bạch dạ thân thể mềm mại run rẩy, trên thực tế, ở chỗ này bị nhốt trong cuộc sống, nàng cơ hồ thường liền bị bạch lộ đánh chửi. Nàng không biết tại sao, bạch lộ muốn như vậy hận nàng, ghét nàng, dù là nàng không phải là ruột thịt, cũng không trở thành như vậy hành hạ nàng. Kỳ quái là, bị người đàn ông này vuốt ve, bạch dạ lại tâm lý có một loại an bình cảm giác. Đến, ta xem một chút, nam tử vừa nói, đột nhiên đem bạch dạ ống tay áo cho bứt lên. Chừng mấy đạo nhìn thấy giật mình vết đỏ, lộ ra, hiển nhiên là bị roi loại đồ vật quất lưu xuống. Sách sách sách nam tử lắc đầu một cái, đáng thương hài tử vừa dứt lời, chỉ thấy nam tử tay trái tựa như tia chớp quất vào bên cạnh bạch lộ trên mặt. 3. Lấy bạch lộ thực lực, khoảng cách gần như vậy, nhưng là căn bản không ngăn trở, trực tiếp bị một cái tát thu rụng té ngã trên đất. Bạch dạ kinh ngạc đến ngay người, người đàn ông này tốc độ xuất thủ, màu căn bản không thấy rõ. Thậm chí đánh xong sau, cũng hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không xuất thủ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0657 té xuống đất bạch lộ, che chính mình đỏ lên gương mặt, giống như muốn ăn thịt người mẫu con báo, giận dữ hét, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Nam nhân cười lạnh, chỉ bằng ngươi đánh nữ nhi của ta. Bạch dạ nghe nói như vậy, vốn là ảm đạm con ngươi bỗng nhiên trở nên thanh lãng, ngờ ngác nhìn nam tử. Ngươi nói bậy. Nàng không phải là con gái của ngươi. Nàng không phải là... Bạch lộ đứng dậy, bi phẫn đạo, nàng là ta nhặt được tạp chủng. Thật không nghĩ đến, mới vừa nói xong, nam nhân lại vừa là một chưởng rút đi. Ba. Bạch Lộ lần nữa bị quất đất đụng vào trên ván cửa. Mẹ. Bạch Dạ la thất thanh, không nghĩ tới sẽ là như vậy tình trạng. Bạch Lộ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xoay người lại chính là một chưởng bổ về phía nam tử ót. Có thể nam tử căn bản cũng không thèm nhìn tới, trở tay chính là bắt lại Bạch Lộ bàn tay, tuét miệng cười nói, ta với ngươi sinh, thế nào lại là tạp chủng đây? Ngươi cho rằng là, ta không xác nhận qua đứa nhỏ này DNA sao? Bạch Lộ sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, nước mắt lã chả đất chảy xuống, nhưng là không ngừng lắc đầu, người tên ác ma này ác ma rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch già ôm đầu mình, thống khổ mờ mịt thất thố. Nam tử đem Bạch Lộ hất ra, sau đó kéo qua Bạch già tay, cười nói, rất đơn giản, ta là ngươi cha ruột, Bạch Lộ là ngươi mẹ ruột, lúc trước bởi vì chúng ta đều có các chuyện phải làm, ở riêng thế giới lưỡng địa, nhưng bây giờ, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Bạch già thân thể cứng nhắc, bị nam tử cưỡng ép đỡ, ngồi vào một tấm trên ghế làm việc. Nữ nhân nhìn ở bên kia khóc sụt sùi Bạch Lộ, lại nhìn một chút cái này nam tử xa lạ, hỏi ngươi thật là ta cha đẻ. Không thể giả được, nam tử mặt đầy nụ cười rực rỡ, phản phất mới vừa rồi đánh người không là cùng một người. Kia ngươi tên là gì? Bạch già hỏi. Nam tử tự tiếu phi tiếu híp híp mắt, ta gọi là Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh. Bạch già suy nghĩ, thật giống như chưa bao giờ nghe thấy. Nữ nhi ngoan, không cần suy nghĩ, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, bất quá ta tên cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta còn muốn tìm đủ càng nhiều thần vật. Tuyệt Ảnh vừa nói, từ trên bàn làm việc kéo tới một chiếc rương, sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong bất ngờ để vàng, bạch, xanh ba mảnh thần vật. Tuyệt Ảnh lại đem trên tay mình màu đen thần vật, bỏ vào, tổng cộng liền tạo thành bốn mảnh. Nửa năm trước ngươi từ Đông Hải rút lui thời điểm, từ Tần Xuyên nơi đó mang đến hai món thần vật, cộng thêm là cha chính ta vơ vét tới hai món thần vật, bây giờ bảy cái thần vật, chúng ta đã bắt được bốn cái. Tuyệt Ảnh tự tin nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không lâu sau nữa, Hải Thần Huy Chương cùng Viêm Long Lân cũng sắp bị chúng ta bắt vào tay, chỉ còn lại cuối cùng một món kim sắc thần vật, còn không xác định bị ai nắm trong tay. Bạch Dạ làm cho mình tận lực giữ được tỉnh táo, hít thở sâu một hơi, đạo, ngươi coi như hỏi ta, ta cũng không biết kim sắc ở đâu, ta nửa năm này cơ hồ vẫn luôn bị giam phòng ngầm dưới đất, bên ngoài phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Không không, Tuyệt Ảnh khoát khoát tay, cười nói, là cha đương nhiên biết rõ, ngươi bị ngươi cái này không hiểu chuyện mẹ, chỉnh rất thảm, cho nên cũng không hy vọng nào, ngươi có thể nói cho ta, kim sắc ở đâu nhưng là đâu rồi, này Bạch, vàng hai cái, ngươi lại bắt bọn nó để chỗ nào đây? Bạch Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta không phải là đã cho ngươi sao? Cái rương này trông chính là... Tuyệt Ảnh biểu tình từ từ nghiêm túc, ngoài cười nhưng trong không cười, ta là ngươi cha ruột, ngươi là ta con gái bảo bối, ngươi nên nói thật với ta, có đúng hay không? Bạch Dạ mím môi môi dưới, cúi đầu không nói. Mà trước còn đang thúc thiết Bạch Lộ, vào lúc này mắt đỏ vành mắt, mấy phần nghi ngờ nhìn đây đối với phụ nữ. Ba sẽ cho ngươi một cơ hội, thật tốt suy nghĩ một chút, trả lời nữa ta kia hai món thần vật, ngươi cũng để chỗ nào? Tuyệt Ảnh chậm âm thanh hỏi. Bạch Dạ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi có ý gì, không quản ngươi có đúng hay không cha ta, nhưng ta đã đem thần vật cầm loãng soảng lan. Không đợi Bạch Dạ nói xong, Tuyệt Ảnh bỗng nhiên một cái nắm Bạch Dạ đầu, đem nữ đầu người trực tiếp theo như ở trên bàn làm việc. Bạch Dạ lỗ mũi trong nháy mắt tung tóe ra máu nước, môi cũng bị dập đầu phá, đau đến kêu thảm một tiếng. Tuyệt Ảnh thần thái dữ tợn cực kỳ, mẹ ngươi là người ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cho ta cũng là ngu si? Này hai món thần vật đều là cao bắt trước. Ngươi cho rằng là dùng một ít trong phòng thí nghiệm tân hình nghiên cứu tài liệu, ta liền không phát hiện ra được. Ngươi nghĩ lừa gạt người khác có thể, nhưng ta nghiên cứu thần vật vài chục năm, cùng ta món đó màu xanh lá cây thần vật sớm chiều sống chung, thật cùng giả, ngươi cho ta không cảm giác được sao? Bạch Lộ nghe nói như vậy, chợt nhào tới bên cạnh bàn, nhìn kia một vàng trắng nhợt hai thần vật, giật mình nói, đây là giả. Hừ, nữ nhân ngu xuẩn, xem ra ngươi phái nàng đi gần Tần Xuyên, nàng lại là chân ái thượng nhân nhà, là lừa ngươi. Hoa không ít tâm tư a ta nếu không đến, người có phải hay không liền muốn một mực bị nàng chẳng hay biết gì? Tuyệt Ảnh khinh bỉ nói. Xuống nhà đầu Bạch Lộ lạnh giọng nói, người đem nàng giao cho ta, ta đi tra hỏi nàng. Tuyệt Ảnh một cái níu Bạch Dạ tóc, Bạch Dạ trên mặt tất cả đều là huyết thủy, nước mắt không ngừng chảy xuống, cực kỳ bi thương. Ta bây giờ rốt cuộc biết, tại sao mẹ ngươi muốn đánh ngươi, ngươi thật là không ngoan ngoãn vừa nói, Tuyệt Ảnh lại vừa là đem Bạch Dạ ném ra ngoài, đụng vào một mặt trên vách tường. Bạch Dạ tâm lực tiêu tụy, lại vừa là tâm tình thay đổi nhanh chóng, một cái đụng này đánh sau, trực tiếp ngất xỉu. Bạch Lộ thấy như vậy một màn, mí mắt nhảy nhót, sau khi hít sâu một hơi, đi ra phòng làm việc môn, phân phó bên ngoài người, đem Bạch Dạ kháng trở về phòng ngầm dưới đất. xuyên tỉnh Bắc Bộ, một nơi thanh u Yamanka thôn. Theo người tuổi trẻ phần lớn đi ra ngoài đi làm, nơi này thôn dân càng ngày càng ít, rất nhiều phòng xá cũng trống ra. Trắng xóa núi vụ tản đi, một gian nông trại trong phòng ngủ đầu, Liễu Hàn Yên từ một tấm vải thô ứng tiền trước đơn trên giường, chậm rãi tỉnh lại. Nữ nhân theo bản năng động hạ thân thể, lại phát hiện có điểm không đúng, đứng dậy nhìn một cái, mới phát hiện trên người đại đa số vết thương đều dùng dược thảo bỏ qua, hơn nữa vẫn còn ở một ít bị thương khớp xương, cột lên băng vải. Liễu Hàn Yên không khỏi có chút bàng hoàng, không biết là ai trong giấc mộng giúp nàng chữa thương. Tiểu cô nương, ngươi tỉnh rồi. Buộc tóc đuôi sam, vóc người kiều tiểu cô nương, vui vẻ chạy vào cửa phòng, nữ hài trên tay còn nắm một cây nhìn giống như ô mai vị kẹo que. Liễu Hàn Yên cảnh giác nhìn nữ hài, là ngươi cho ta trị thương. Hi hi, ta cũng không tay nghề này, đều là đồ đệ của ta đỏ như giúp ngươi trị liệu, ta vốn là muốn giúp ngươi liệu xuống nội thương, nhưng ngươi thiên huyễn băng ngưng tu vi rất cao, vượt quá ta dự liệu, đã đối với ta chân khí có lực bài xích, ta cũng không tiện động thủ, chỉ có thể chờ đợi chính ngươi từ từ khôi phục. Nữ hài vừa nói, chỉ thấy một tên thân mặc màu đỏ quần áo, đạt tới 1m7, cao gầy thanh tú cô gái tóc ngắn, đi vào phòng. Liễu tiểu thư, ngươi vẫn cẩn thận điểm đi, trên người của ngươi rất nhiều nơi gãy xương, trước ngươi cũng gượng chống đến, bây giờ cần phải thật tốt điều dưỡng mấy ngày mới được. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đàn bà này tất lại chính là nữ hài trong miệng đỏ nhứ. Làm sao ngươi biết ta họ Liễu? Đỏ nhứ mặt giãn ra, nếu không biết ngươi là ai, lại làm sao có thể kịp thời ngăn cản ngươi làm chuyện điên rồ? Nàng là sư phụ của ngươi. Liễu Hàn Yên cau mày, thấy thế nào, đỏ nhứ đều có thể khi cô bé mẫu thân. Đỏ nhứ rất hiểu cười cười, đúng vậy, vị này là sư tôn ta, đừng nhìn ta sư tôn vóc người, tuổi rất trẻ nhưng ta là nàng nhìn lớn lên. Tiểu cô nương đem kẹo que hướng trong miệng nhét vào, một bộ lão trần dáng vẻ, lầu bầu nói, tiểu cô nương, lần này ngươi tin tưởng, ta tuổi tác không nhỏ đi, ngươi phải thật tốt nghe đại nhân lời nói, trước ở chỗ này dưỡng thương, sau đó sẽ nghĩ còn lại. Liễu Hàn Yên hồ nghi nói, liền coi như các ngươi cứu ta, có thể các ngươi tại sao phải cứu ta? Các ngươi một mực ở âm thầm nhìn ta hành động, rốt cuộc là người nào? Chúng ta đương nhiên là người tốt nha, người tốt chính là muốn cứu người nha, tiểu cô nương cười hì hì, nhảy mắt mấy cái, tiểu cô nương ngươi liền ngoan ngoãn đợi đi, nơi này rất an toàn, ta nếu muốn hại ngươi, đã sớm đem ngươi giết có đúng hay không? Liễu Hàn Yên suy nghĩ một chút, quả thật như thế, thấy các nàng không chịu thổ lộ lai lịch, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi thế gia thi đấu như thế nào đây? À cái này chúng ta cũng không biết, nhưng ta đã phái một cái khác học trò, đi ra ngoài hỏi dò, người muốn quả thực muốn biết, liền đem thương dưỡng hảo, chính người đi thăm dò lạc, tiểu cô nương điềm cười nói. Liễu Hàn Yên biết, nếu không đem thương dưỡng hảo, hai người này thì sẽ không thả nàng rời đi, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Nhắc tới, nàng mấy ngày nay đều là lang bạc kỳ hồ, thân thể cũng càng ngày càng căng thẳng, vào lúc này tu dưỡng lúc, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Đang ở nữ nhân suy nghĩ tương lai kế hoạch thời điểm, tiểu cô nương đã ôm nàng học trò chân dài to, kề cận ra ngoài. Đỏ nhứ, thầy hôm nay muốn ăn nướng chim bồ câu, người cho thầy đi bắt chim bồ câu có được hay không sư phó, trong núi này cũng chỉ có giả. Gà, lấy ở đâu chim bồ câu nha, kia kẹo que chung quy phải cho ta đi mua đến đây đi. Liền còn dư lại không mấy cây. Thật tốt, đồ nhi buổi chiều đi mua ngay, sư phó, ngài buông ta ra trước chân đi trong phòng ngủ, Liễu Hàn Yên nghe đến, khóe miệng không khỏi dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Hết chương 657. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.